Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 001 cử cưới. Một tiếng súng vang, dị thế cô hồn đến. Phong Vân Đại Lục, Đông Long Quốc, Kinh Đô. Phồn hoa đầu đường, hôn khánh chiêng trống đầy trời. Nghe nói hôm nay là tể tướng chi tử đế cửu quân thành thân ngày. Nói lên đế cửu quân toàn bộ Đông Long Quốc quả thực không người không biết không người không hiểu. Đế dòng họ này, ở quân chủ chế niên đại trừ bỏ đế vương gia thân tộc có tư cách có được, tầm thường bá tánh gia căn bản không dám dùng, bởi vì dùng cũng là chém đầu tử tội, nhưng mà thế gian liền có như vậy cái kỳ lạ quang huy gia tộc. Đế gia, nghe nói là một vị mọc cánh thành tiên tiên nhân lưu lại con cháu, gia tộc mỗi đại tất sinh hạ 9 con cái, hơn nữa mỗi đại đều chỉ có một nam đinh 8 gạ nữ hải, vừa vặn ứng câu nói kia rồng sinh 9 con. Mà đế gia lại là 8 phượng một con rồng. Để cho người nói chuyện say xưa chính là 8 vị phượng hoàng đều là hiển quý dị thường, không phải gả vào lương tướng nhà chính là vào cung vị phi. Duy độc cái này đế cửu quân là cái không học vô số, đem ăn nhậu chơi bời thực thi hoàn toàn ăn chơi chắc táng. Nay không, mấy ngày hôm trước nhìn thấy một vị du ngoạn đến kinh đô Mỹ lệ nữ tử, nửa đêm lẻn vào nhân gia và ở khách điếm, đại sự vượt rào việc, kết quả bị người ta hộ vệ trảo cái hiện hành, sự tình nào lớn, cho nên vì gia tộc nghề nếp gia đình không thể không bốn phía nên thú. Chính là, không biết vị này hoành hành kinh đô tiểu bá vương chịu nào trận điên, cư nhiên thành thân hôm nay không cưới. Ta hảo thiếu gia, ngươi liền cấp lao nô đá vừa xuống kiệu môn đi. Hạ nhân tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi hôm nay tân lang quan, theo chung quanh bá tánh chỉ trỏ trỏ, nếu là hôm nay thiếu gia hối hôn, đế gia mặt rốt cuộc muốn hay không. Lao gia về sau như thế nào ở triều đình thẳng thắn sống lưng. Đế cửu quân quần áo vung, trừng mắt đỏ rực tân nương cố kiệu, tiểu gia ta liền không cưới. Còn không phải là nhìn lén nàng liếc mắt một cái, nàng lại không rất thịt, thủ cung xa cũng không thiếu, dựa vào cái gì làm bổn thiếu gia ngạch cưới. Xôn xao, một phen du côn lưu manh lời nói vừa ra, chung quanh bá tánh đôi mắt cầm rất đầy đất. Ta ra, ngươi nhìn nhân gia, hủy hoại nhân gia trong sạch, liền tính nhân gia vẫn là hoàng hoa khuê nữ ai còn xem muốn. Đương nhiên, chúng ta vị này ra bởi vì chính mình lao tử là đương triều tể tướng luôn luôn hoành hành quán, cho nên mấy thứ này giống nhau xem nhẹ bất kể. Pháo trúc thanh thanh, nên thú nghi thức ngạnh sinh sinh dừng lại, tân nương gia này phương ẩn ẩn có người áp không được như thế nhục nhã, đang muốn phát tác vì nhà mình tiểu thư thảo một cái cách nói, nhưng mà lại bị trước mắt bưu hãn cảnh tượng chấn động nói không ra lời. Hồng y ghề như gió, tiêm tư như yêu, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, theo sau chính là một bộ kỳ lạ hình ảnh. Đó là một cái cực kỳ mỹ lệ động lòng người nữ tử, bởi vì một đầu chu thoa trải qua ánh mặt trời chiết xạ ra sáng rọi, khiến cho nàng nhiều ra một tia thần tiên hơi thở. Không, phải nói ác ma buông xuống ma quang. Nàng một tay bóp chặt đế cửu quân cổ, đem hoành hành hậu thế tiểu bá vương ấn ở cố kiệu trước, một tay nhéo chu thoa chống đế cửu quân giữa hai chân, cây châm dưới ánh mặt trời lập lòe sắc bén hàn mang. Nghe nói ngươi đầu tiên là dục hành đối ta gây rối, hiện tại lại muốn hối hôn không cưới. Tân nương phong quân vũ âm sắc cực kỳ lãnh, cho dù mùa xuân 3 tháng như cũ cho người ta một loại đặt mình trong mùa đông khắc nghiệt thời tiết ảo giác. Phong quân vũ lạnh lùng nhìn chăm chú dám can đảm trêu chọc chính mình người. Xưa nay lanh khốc tuyệt sắc tiểu dung đã che kín băng sương, trong tay cây châm một tấc tấc tới gần, nếu hắn dám để cho chính mình xấu mặt. Nàng cũng mặc kệ hiện tại rốt cuộc là cái gì lung tung rối loạn niên đại, nàng không ngại làm cái này đổ cổ trở thành một cái thái giám. Không sai. Đường đường hiện đại hô mưa gọi gió, lanh khốc vô tình hắc đạo nữ đế xuyên qua. Bất quá là cùng viên đạn leo một chút, phong quân vũ liền từ một cái thống ngự vô số thế giới cấp hắc bang đại ca nữ thủ lĩnh, dây lát đi vào một cái phong kiến. Muốn nữ nhân khác tấn tam tổng tứ đức cho má niên đại. Mà nàng, một thanh tỉnh còn không có tới kịp sửa sang lại đời trước lưu lại tin tức, liền nên đón đối phương cự cưới hô quát. Ân hử. Khi nào, có người cũng có gan chiếm nàng phong quân vũ tiện nghi mà không cần trả giá đại giới. Nam mơ còn tương đối mau. 002 nữ bản bức hôn. Không khí lâm vào quỷ dị ngưng trầm bên trong, mọi người đều bị thình lình xảy ra biến cố doạng đốc. Đế cửu quân tắc bị mỗ bưu hãn nữ lạc bộ mặt đỏ bừng. Bất quá đương hắn thấy phong quân vũ, trong lòng bài xích cũng không phải như vậy đùng. Lãnh diễm tuyệt đại, rất giống hạ nguyệt, chất nếu băng tuyết, kia một bộ tân nương áo cưới như ngọn lửa theo gió lay động, châu thoa chiết xạ quan mang, cho dù nàng đầy mặt sắc khí, nhưng vẫn là khó tổn hại nàng nửa phần mỹ lệ. Đồng nhiên, đế cửu quân đùi truyền đến một trận đau đớn, tức khắc trong đầu hết thảy tốt đẹp biến mất vô tung vô ảnh, một chút đều không có nương tử nên có bộ dáng. Tiểu gia cưới, còn không mau đem cây châm lấy ra. Tiến bên trong tiểu Tiểu gia ta muốn đá kiệu môn. Phong quân vũ lạnh lùng nhướng mày, thật sâu nhìn thoáng qua hắn trong mắt kinh diễm ba quang, quyến rũ cười, thực hảo, ta thích nghe lời nói nam nhân. Vừa nghe khẩu khí này, đế cửu quân không cam lòng yếu thế thấp chú, nữ nhân, không gả cho ta có lẽ ngươi còn có hạnh phúc đáng nói, nhưng gả cho ta tiểu gia bảo đảm ngươi sống không bằng chết. Hừ, so sát thanh, ai có thể so đến quá hắn đế cửu quân. Xem hắn rào rạt đắc ý bộ dáng, Phong Quân Vũ bàn tay trắng méo lên hắn cằm, nóng bỏng in lại một nụ hôn, thanh âm lánh mị cười khẽ, ta thích nhất khiêu khích ta nam nhân, đế cửu quân từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Phong Quân Vũ sở hữu vật, ta chờ ngươi làm ta sống không bằng chết. Cuối cùng một câu, Phong Quân Vũ nói cực kỳ ý vị thâm trường, xem ra sơ tới dị thế nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Này ăn chơi chắc táng đối thượng hảo phong nữ, nhìn ngang nhìn dọc đều thập phần xứng đôi a. Ha ha. Lúc này hôn thế tiểu ma vương đã đến văn sát, cái này kinh đô có việc vui như nhặt. Hôn loạn cự cưới, nháy mắt liền biến thành tân nương cường thế bức hôn, này đế ra nên vào cửa thiếu phu nhân, có thể thấy được công lực không bình thường. Bái đường, kính rượu, tiếp đón thân bằng, vui cười đùa giỡn một ngày rốt cuộc nên đón động phòng hoa trúc. Đế cửu quân uống đến hơi say, tiếp nhận hỉ bà xào khơi mào khăn đoan, cầm lòng không đậu ngây ngô cười nói, nương tử, ngươi hảo mỹ. Vừa nghe hắn như vậy nói, hỉ bà chờ hầu hạ mọi người cười trộm mấy phần, cuối cùng yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi đem một khắc để lại cho này đối tân nhân. Ánh nến mông lung, hỉ phong đỏ bừng, Phong Quân Vũ lúc này mới có nhàn rỗi đánh giá nàng trên danh nghĩa phu quân, kỳ thật coi là đi vào lạc hậu niên đại tông cổ thời gian nam nhân. Nay vừa thấy, không khỏi lánh mi giơ lên, giờ khác này nàng không thể không nói đế cửu quân là cái tuấn mỹ quá mức tuyệt sắc nam nhân. Mặt nếu quan ngọc, ngũ quan tinh xảo, tinh tế hình dáng phát họa ra một trương mỹ hoặc chúng sinh dung nhan, thon dài thân hình, tỷ lệ hoàn mỹ thân thể, nếu là đem trên mặt hắn cả lơ phất phơ biểu tình tu chỉnh một chút, còn có kia ngả ngớn động tác thu hảo, đế cửu quân tuyệt đối là một vị phong thái bức người tuyệt đại giai công tử. Dung mạo nàng cho hắn đánh mãn phân, nhìn về phía hắn si mê ánh mắt, Phong Quân Vũ mặt mày lưu động quỷ dị ánh sáng, chỉ thấy nàng thong thả ung dung lui ra váy lụa, thẳng đến IET không gưa đứng ở đế cửu quân trước mặt, thanh âm lộ ra một tia dịu hoặc, vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Đế cửu quân ánh mắt quơ quơ, vừa lòng. Chậm rãi khinh gần chính mình như ngọc tiểu thê, này chờ mê người xuẩn quang ai có thể kháng cự. Gấp gáp nhào qua đi, thật mạnh đè ở dáng người mạn rượu nương tử trên người, đế cửu quân thầm mắng chính mình như thế nào sẽ hôm nay cho nàng lớn như vậy nan kham, hắn đau đều không kịp. Mềm nhẹ hôn Phong Quân Vũ, xem ra nào đó hôn thế tiểu ba vương, còn biết nương tử không thể đánh. Nhưng là, luôn luôn thói quen khống chế nam nhân hắc đạo nữ đế, nàng sẽ dễ dàng như vậy làm một người nam nhân gần người sao? Đáp án là không có khả năng. Chỉ nghe thâm trầm bóng đêm, hỉ phòng truyền đến nam nhân kinh tủng tiếng kêu. 003 tân hôn đêm bắn ra hào hạn. Ngoài cửa gác đêm ra phó nhìn nhau vài lần, chúng ta muốn hay không thông chi láo ra. Chờ một chút. Có lẽ thiếu gia cùng thiếu phu nhân chỉ là tình thú tương đối đặc biệt điểm. Rốt cuộc là đại gia gia tới gia phó, kiến thức chính là so người bình thường nhiều. Chỉ chốc lát, liền nghe hỉ phòng lần thứ hai truyền đến tựa khóc tựa thân bạc thanh âm, cùng với đối thoại. Phong Quân Vũ, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đế cửu quân trừng mắt kỵ ngồi chính mình trên người nữ nhân, ngoài miệng nói kiên cường, đôi mắt lại lâm vào trước mặt thân thể mềm mại run rẩy mà hô hấp tăng thêm, tiện đà xem nhẹ Phong Quân Vũ buộc chặt hắn đôi tay động tác. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị nương tử vây rắn chắc, hơn nữa trên người IET không đua. Hơi lạnh ngón tay xẹt qua hắn ngực tới lui tuần tra, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng gọi người sao động bạch ngọc thân thể mềm mại, chỉ có thể xem không thể ăn, nữ nhân này có phải hay không quá hung tàn điểm. Ta nói nương tử, cổ nhân vân một khắc giá trị thiên kim, chúng ta có phải hay không nên tiến vào chính đề? Ân. Tựa nghe ra hắn vội vàng, Phong Quân Vũ chỉ là âm cuối trọng cao, trên tay động tác không giảm. Tiếp tục treo chọc nam nhân mẫn cảm điểm, tựa hồ đang ở tiến hành nào đó giám định, đúng rồi, ta quên cùng ngươi nói, ta không thích dùng hàng xì cổ tản, một hồi nếu là ngươi không phù hợp yêu cầu của ta, ngươi liền mất đi có được ta tư cách. Ngụ ý, đó là một hồi kiểm tra ra ngươi phi đồng tử, lão nương liền phải đổi cái nam nhân chơi chơi. Đây là điển hình nữ thổ phỉ tác phong, người khác đều là khinh nam bà nữ, đặt ở Phong Quân Vũ trên người, chính là khống chế quân hùng, tìm ra nhất đồng đồng tử kê. Vì cái gì? Đương nhiên là dùng thoải mái, trong lòng không ghê tởm. Ân, ngươi nhẹ điểm. Thoải mái. Nương tử. A. Ân ân a a kêu to, không đến một chén trà nhỏ thời gian, người nào đó bắn ra ảo ạt. Lại là một trận bị người đuồng nghịch, đế cửu quân tức khắc có loại bị người bán tiến thanh lâu sở quán, bị những cái đó yêu thích nam phong khách quan khinh bạc ảo giác, duy nhất khác biệt chính là khi dễ chính mình người, là chính mình mỹ diễm động lòng người nương tử. Kiểm tra xong. Phong Quân Vũ cầm lấy lụa khăn trà lau một chút sền sệt tay, vừa lòng nhìn về phía trên giường đầy mặt xấu hổ chi sắc phu quân, không keo kiệt ca ngợi, ta thực vừa lòng thân thể của ngươi sạch sẽ. ngạch. Này tình huống như thế nào? Tuy là hắn không học vấn không nghề nghiệp, cũng biết phu thê chi gian không nên là cái dạng này. Hắn rốt cuộc cưới một cái gì quái vật. Thấy nàng ngồi vào mép giường, Đế Cửu Quân nghiến răng soàn soạt cả giận nói, ngươi rốt cuộc có cho hay không ta mở trói. Mẹ nó! Này động phòng động quá hớt ức. Rõ ràng nên là hắn làm đối phương hưởng thụ cái kia, như thế nào biến thành người một nhà còn không có ăn đến, phản bị nhà mình nương tử. Giả vờ xem không hiểu hắn ý tứ, Phong Quân Vũ đặc biệt thích xinh đẹp nam nhân ở nàng dưới thân dãy rua, áp xuống bên người liếc coi vô pháp kháng cự chính mình phu quân, cười mị hoặc, ngươi còn muốn. U Hương đánh út lại, Đế Cửu Quân tức giận nói, tự nhiên. Thanh lạc, cảm giác ôn ngọc tay cầm chính mình, Đế Cửu Quân tức khắc hát mặt, Phong Quân Vũ. Này không hợp quy củ. Đó là ai nói còn muốn. Ngả ngớn bắn một chút hắn ngẩng lên đầu, Đế Cửu Quân ti một tiếng hô đau, ta là muốn. Nhưng là phương pháp không đúng. Mẹ nó. Này chết nữ nhân rốt cuộc tính toán khi nào buông ra hắn. Như vậy chơi hắn thực đã ghiền sao. Phát hiện mô nữ mắt điếc ai ngơ, Đế Cửu Quân quả thực khí tạc tim phổi. Lập tức ngẩng đầu tiến đến kia ngọc đoàn trước, khí thế hung ác động tác lại cực kỳ ôn nhu cắn một chút, theo sau ánh mắt nóng rực nhìn về phía Phong Quân Vũ, ta muốn chính là ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay không. Không không bốn hôm qua thần bí yêu nghiệt. Trước ngực truyền đến ấm áp, Phong Quân Vũ động tác một đốn, có điểm trinh lăng nhìn Đế Cửu Quân. Trong trí nhớ, nàng chứng kiến nam nhân đều là anh vĩ khí phách chi lưu, rất ít có hình người hắn như vậy buồn bực trung hàm chứa vài phần làm lung ý vị, kia quá mức tuấn mỹ dung nhan dạng nhàn nhạt vầng sáng, hẹp dài mắt phượng nói không nên lời xinh đẹp, hắn mỹ đã vượt qua nhân loại định nghĩa. Hắn gối nàng chân, như ngọc trên mặt tràn đầy cố làm ra vẻ hung ác, nhưng trong mắt lại lưu động cực kỳ phức tạp ánh sáng, có lẽ liền Đế Cửu Quân cũng không biết chính mình hiện tại khí chất cùng ban ngày ăn chơi chắc tăng có bản chất khác nhau. Một cái từ sát thủ bò lên trên hắc đạo cách cục ngược gió nữ nhân, đối người khí chất biến hóa cùng thần thái bắt giữ nhất sắc bén cùng mẫn cảm. Tuy nói Đế Cửu Quân đôi tay bị bó, nhưng kia phù hoa khí chất lại phát sinh biến chất, dường như một cái cuồng vọng khí phách linh hồn bị hắn ngăn chặn, nhưng lại thay đổi không được linh hồn bản thân mũi nhọn lệ khí. Đế Cửu Quân ánh mắt, Phong Quân Vũ một chút đều không xa lạ, đó là thượng vị giả quán có khí phách cùng sắc bén, loại này ánh mắt xuất hiện ở một cái không hề làm nam nhân trên người, chẳng phải là kỳ quái. Nhìn liên chính mình có điều biến hóa cũng không biết Đế Cửu Quân, Phong Quân Vũ quyến rũ cười, muốn ta, không phải là không thể, bất quá ngươi phải có chinh phục ta bản lĩnh, nếu ngươi làm không được chỉ có thể cấm, dục cả đời. Lần thứ hai bắn một chút hắn huynh đệ ngẩng lên đầu, Phong Quân Vũ thái độ ác liệt mà kiêu ngạo, nói do nói cho đối phương trừ phi ngươi mạnh hơn nàng, nếu không đừng nói là động phòng hoa trúc, chính là ô yếm cũng chưa môn. Kéo qua giường màn, Phong Quân Vũ đột nhiên hơi thở trở nên lạnh lẽo dị thường. Dỡ xuống trên đầu châu thoa ý có điều chỉ nói, ta cũng không phải là ngươi sở quen thuộc khuê các tiểu thư, nếu là ngươi dám vượt lôi chỉ một bước, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Kiến thức quá nàng bưu hãn, Đế Cửu Quân khỏe miệng vừa kéo, lồng ngực mau bị một cổ không biết tên lửa giận thiêu đốt. Dương màn che xuống dưới, ánh đến tắt, vốn nên yên lặng vượt qua ban đêm, rồi lại đã xảy ra thay đổi. Trong bóng đêm, ước chừng nửa canh giờ qua đi, trong hỉ phòng không khí đột nhiên trở nên quỷ dị cùng tàn sát bừa bãi. Soát. Phong Quân Vũ đông nhiên mở mắt lạnh đôi mắt, cổ hướng bên cạnh một bên, tức khắc né tránh rối lại đây khấu hầu bàn tay. Ngươi là người nào? Dám can đảm đến giết ta? Xoay người dựng lên, dựa thế bắt lấy cái tay kia trưởng, một cái hắc đạo nữ đế nhanh nhẹn tàn nhẫn tất hiện, cũng không thèm nhìn tới liền chiều cánh tay đoạn tiết điểm chết đi. Mà đối phương hiển nhiên cũng là một người biết võ, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy người nọ cánh tay bỗng nhiên chi gian chứa đầy lực lượng, trực tiếp đem nàng thế công đạn trở về. Phản ứng không tồi sao? Khó trách như vậy kiêu ngạo. Ta mị trầm thấp tiếng cười đánh vỡ yên lặng, thanh âm này nghe tới dị thường quen thuộc, chẳng qua nàng sở quen thuộc thanh âm chủ nhân, vẫn luôn đối nàng tràn ngập hỏa khí. Giả thần giả quỷ. Hư lạnh một tiếng, Phong Quân Vũ ánh mắt dùng mình, một lần nữa xoay người chiều trên giường tìm kiếm, mà đối phương hiển nhiên biết nàng tâm tư. Thân hình vừa động, tốc độ kỳ mau bắt lấy eo thon liền chiều một bên vứt đi. Chỉ thấy Phong Quân Vũ trình vứt tuyến vật trạng, lại dáng người cực kỳ nhẹ nhảy đôi tay chống đất xoay người đứng lên. Mà nàng rơi xuống đất vị trí vừa lúc rửa cửa sổ, lập tức nàng bàn tay trắng hung hăng một phách xong cửa sổ, ánh trăng tức khắc sái lạc tiến vào, làm hắc ám một mảnh phòng nhiều ngông lung vầng sáng, lấy này thấy rõ đánh lén nàng người bộ dáng. Mặc phát phi dương, tuấn mỹ vô chủ, quen thuộc hình dáng, tà mị hoặc nhân khí chất, bất chính là vừa rồi bị nàng treo chọc Đế Cửu Quân sao? Không đúng. Đế Cửu Quân đôi mắt là màu đen, mà hắn đôi mắt lại là quỷ dị đỏ đậm. Cực kỳ huyết tinh nhan sắc, lại mạc danh yêu mị xinh đẹp. 005 hỉ phòng làm sụp. Ngươi cùng Đế Cửu Quân là cái gì quan hệ? Lạnh lùng chất vấn, Phong Quân Vũ lập tức phân rõ hai người bất đồng. Tuy rằng không bài trừ Đế Cửu Quân giả heo ăn thịt hổ hiểm nghi, nhưng sắp ngủ trước đế cửu quân căn bản không có mặc quần áo, mà trước mắt cùng đế cửu quân dung mạo tương đồng, nhưng khí chất cùng ánh mắt toàn bất đồng. Huống hồ Phong Quân Vũ tự tin người bên cạnh, nếu có dị động chính mình tuyệt đối sẽ trước tiên tỉnh lại, đây là một cái đỉnh cấp sát thủ tố chất. Liên tính thay đổi thời không, trải qua thiết huyết sát phạt cách cục đi ra luyện liền cảnh giác tuyệt không sẽ sửa đổi, bởi vì lơi lỏng ý nghĩa tử vong. Cho nên nàng đối ăn mặc quần áo, lại cùng đế cửu quân phảng phất từ một cái khuôn mẫu khác ra tới nam nhân trí lấy hoàn toàn chất vấn, cùng với một tia nhạt nhẽo hứng thú. Ta sao? Hắn khơi mào một lọn tóc quấn quanh đầu ngón tay, mị hoặc cười khẽ, xích mắt lại tràn đầy vô tình lạnh lẽo, thanh âm mềm nhẹ nếu phong, ta cùng hắn quan hệ thực thân, chính là xem không được có người khi dễ hắn. Nói xong lời cuối cùng, so sánh yêu nghiệt nam nhân biểu tình lạnh lùng, trong phút chốc thân thể chuốt xuống ra hùng hồn khí kinh nhi. Phòng cửa sổ quỷ dị đóng cửa, phòng ngay lập tức lâm vào hắc ám. Mà lâm vào trong bóng đêm, Phong Quân Vũ chỉ thấy nam nhân ngón trỏ bắn ra, một đạo hỗn loạn đoạt mệnh kính đạo đánh úp lại. Thế tới tấn mãnh mà kỳ mau, mau liền Phong Quân Vũ đều cảm thấy nguy hiểm, thân hình vừa động, khó khăn lắm tránh thoát hư hư thực thực cao thâm võ công khí kình, chỉ nghe oanh một tiếng, phòng ở ẩn ẩn truyền đến sụp đổ thanh âm. Đáng chết. Phong Quân Vũ che lại tràn ra máu tươi bả vai, khẩn tiếp liền nghe kia nói tà tứ ẩn chứa cảnh cáo nam tử thanh âm. Đã quên cùng ngươi nói, lần sau ngươi lại khi dễ hắn, liền không phải đơn giản như vậy lễ gặp mặt. Dư âm tiêu tán, Phong Quân Vũ không kịp tức giận, liền kinh giác phòng ở mắt thấy muốn sụp đổ ca ca rung động. Hôn trướng! Đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Rủa thâm một tiếng, xác định người nọ đã rời đi, thực không nghĩ để ý tới trên giường đang cùng Chu Công chơi cờ đế cựu quân, nhưng chưa nắm giữ địch nhân chuẩn xác tin tức, Phong Quân Vũ chưa bao giờ cho chính mình tìm phiền thoái, này đây nàng xả qua cửa sổ màn khóa lại trên người. Bôi đen lại chuẩn xác không có lầm chạy hướng mép giường. Nhưng mà lúc này, trong bóng đêm, nằm ở trên giường đế cửu quân lại là một đôi mắt đỏ, ở Phong Quân Vũ đã đến trước nháy mắt biến thành như mực đen nhánh, thời gian nắm giữ vừa và tốt, một chút đều không có làm Phong Quân Vũ phát hiện, mà kia một bộ hồng y đã là biến mất vô tung, trở nên y y ti không đua. Khiêng lên chân bóng đế cửu quân, Phong Quân Vũ tốc độ bay nhanh lao ra đi, lại là thời gian nắm giữ vừa và tốt, chỉ nghe phía sau truyền đến đinh thai nhức góc sập thành. Kinh động toàn bộ đế gia già trẻ. Dựa. Làm cái gì? Ngủ một giấc cũng không cho người sống yên ổn. Bị khiêng đế cửu quân bị đánh thức, đương hắn thấy gia phó dùng một loại quái dị ánh mắt lễ rửa tội chính mình, mới phát hiện chính mình đang bị nương tử kháng trên vai. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện lạnh bước, túi đầu vừa thấy tức khắc tuấn dung trướng thành màu gan heo. Phong Quân Vũ. Người rốt cuộc làm cái gì? Mẹ nó. Động phòng không cho chạm vào, hiện tại lại đem chính mình kháng ra tới, nàng ăn đông doanh thuốc tăng lực sao? Bị buông xuống đế cửu quân vừa muốn nói gì, liền thấy nhà mình nương tử vai ngọc lộ ra ngoài, trên người chỉ bọc cửa sổ màn, cặp kia mê người đùi đẹp càng là không có thiên lý lộ ra một mảng lớn. Hỏa khí kia kêu một cái cao a. Gắt gao ôm Phong Quân Vũ, đế cửu quân thở phì phì gầm nhẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ở trong phòng cùng ta nháo còn chưa đủ, hiện tại còn muốn ta cùng ngươi mất mặt xấu hổ mới vừa lòng sao? Thấy thế, Phong Quân Vũ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, có thích khách, phòng ở làm hắn làm sụp. Đế cửu quân quay đầu lại, liền chuyển biến tốt đoan đoan phòng ở biến thành một đống phế tích, khóe miệng tức khắc run rẩy lên. 006 quý củ. Cách thiên, la hét tầm ý một đêm đế gia cùng ngày xưa giống nhau, gia chủ sáng sớm thượng triều, tám vị di nương từng người quản lý đế gia ở kinh đô sản nghiệp, nên tuần tra, nên đối chướng, duy nhất bất đồng đó là trong nhà nhiều một vị thiếu phu nhân. Đế gia, cùng bình thường bá tánh gia bất đồng, tân nhân gả tiến vào cách thiên theo lý hẳn là cấp trưởng bối kính trà. Đại biểu nhà gái chính thức trở thành nhà chồng một phân tử, nhưng mà đế gia quy củ lại là lấy thực lực vì chính mình mưu địa vị. Lịch đại đế gia chủ mẫu đều là kinh thải tuyệt diễm nhân vật, không phải thịnh hành phong vân đại lục nhân vật, cũng là một quốc gia vang dội nổi danh tài nữ, đến phiên đế cửu quân này một thế hệ, bởi vì hắn quá mức tranh đua chuyên môn yêu thích hái hoa này một đạo, cho nên thê tử đến là yên lặng vô danh. Đương nhiên, Phong Quân Vũ xuyên tới thân phận cũng không tính không hiền hách, nhưng đế cửu quân hiện trường bị trảo đối nàng ý đồ gây rối. Lại bởi vì thời gian quá hấp tốc, đế gia căn bản chưa kịp điều tra rõ thôi. Thiếu phu nhân, đây là muốn đi ra ngoài sao? Sáng sớm, quản gia liền thấy ngày hôm qua cường thế bức hôn thiếu phu nhân rửa mặt trải đầu chỉnh tề đi ra ngoài, không khỏi ra tiếng dò hỏi. Ân. Đạm mạc lên tiếng, Phong Quân Vũ vai phong một cõi cả đời, luôn luôn đều là làm theo ý mình, cho nên lúc này căn bản không rõ ràng lắm chính mình hành vi có bao nhiêu đột ngột. Một bên của hồi môn tỷ nữ Bích Vân lôi kéo nàng ống tay áo, tiểu thư. Cô dâu mới hôm nay đều phải cấp cha mẹ chồng phụng trà. Lãnh mi một trọn, nhìn về phía khôn khéo nội liễm quang hẳn ra, Phong Quân Vũ lười nhác mở miệng, đế gia quy củ một lần nói rõ. Mặc kệ khi nào, Phong Quân Vũ đều thích cùng có hiệu suất người làm việc, mà quản gia hiển nhiên là cái sẽ xem người ánh mắt làm người người, đế gia không những cái đó lễ nghi phiền phức, chỉ cần thiếu phu nhân không làm ra cách sự tình, bữa tối đúng hạn cùng gia chủ cùng di nương dùng bữa liền có thể. Còn có một câu quản gia không nói, cái gọi là không quy củ đều là nhằm vào đế gia bên ngoài người. Nói xong quản gia ấm áp cười cười, thiếu phu nhân nếu nghĩ ra đi đi dạo, ta liền không quấy rầy. Phất phất tay, hai gã thoạt nhìn làm việc thỏa đáng gã sai vật đứng ở một bên, chỉ nghe quản gia huy nghiêm nói, hảo sinh hầu hạ thiếu phu nhân, không được khi dễ thiếu phu nhân của hồi môn nha đầu biết sao. Đúng vậy. Thấy thế, Phong Quân Vũ nhướng mày không đang nói cái gì liền bước ra đế phủ, đến là bên cạnh Bích Vân bất mãn ra tiếng, tiểu thư, đế gia căn bản là khi dễ chúng ta, này thế đạo nào có cô dâu mới ngày hôm sau không cho cha mẹ chồng phụng trà đạo lý, này rõ ràng không thừa nhận ngươi là thiếu phu nhân sao. Ta không để bụng. Lạnh lùng âm điệu, một cái chớp mắt liền đem Bích Vân oán giận nói nghẹn trở về, nàng trừng lớn mắt nhìn Phong Quân Vũ, mặt mày nói không nên lời khẩn trương, tiểu thư chẳng lẽ là còn nghĩ tam hoàng tử. Nghe vậy Phong Quân Vũ đông nhiên ánh mắt lạnh lùng, u lạnh ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng người linh hồn, Bích Vân nháy mắt ý thức được chính mình nói lơ im tiếng, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy theo tới gã sai vật trong mắt sôi nổi xẹt qua một mạt ánh sao, giây lát lại biến thành người thành thật hàm hậu bộ dáng, nhưng này hết thảy đều bị Phong Quân Vũ thu hết đáy mắt, bên môi đổ xuống một mạt ý vị thâm trường độ cung. Xem ra đế gia quả nhiên ngọa hổ tàng long, liền cái gã sai vật đều hiểu được nguy trang, bất quá này đó cùng nàng cũng chưa quan hệ. Chỉ cần không đánh nàng chủ ý theo dõi cùng giám thị cũng chưa khác nhau, ngược lại là bên người nàng tiểu tỷ nữ đặc biệt quan tâm nàng cảm tình sinh hoạt đâu. Bích Vân, ngươi cùng ta đã bao lâu? Hồi tiểu thư, 10 năm. Nguyên lai lâu như vậy. Phong Quân Vũ yêu giá cười, gót sen nhẹ nhàng tiếp tục du đi xa lạ mà phong cách cổ 10 phần đầu đường, trong đầu lại ở sửa sang lại thân thể này lưu lại tin tức. 007 chán ghét phế vật. Cổ kính, thanh phong thổi mặt trời rực rỡ. Đế gia gã sai vật cùng Bích Vân đi theo Phong Quân Vũ một đường đi rất nhiều địa phương, nhưng này đó địa phương toàn cùng kinh đô danh môn khuê tú đi địa phương bất đồng, khác thiên kim tiểu thư đi đều là kim phô tơ lụa trang linh tinh, mà bọn họ thiếu phu nhân lại là tiệm thợ rèn, hiệu thuốc, gia súc cửa hàng. Một phen mua sắm xuống dưới, ngân phiếu như nước chảy hoa đi ra ngoài, chỉ là chế tạo nghe cũng chưa nghe nói qua trang sức cùng tài liệu liền hoa một vạn lượng, còn không nói kia chỉ sinh ra liền hung manh ứng, đây chính là ác điều a. Nơi nào có thể cùng ngắm cảnh anh Vũ so sánh với. Lại nói những cái đó vừa nghe chính là kịch độc dược liệu, mạn đà la, thạch tín, ô đầu, bởi vì số lượng quá lớn, trưởng quầy lăng là không dám bán, cuối cùng vẫn là nâng ra đế gia thân phận chủ quán mới bán. Nhìn như hàm hậu giản dị gã sai vặt, ở hồi trình trên đường liên tiếp nhìn về phía Phong Quân Vũ, ngay cả nàng bồi ra nha đầu Bích Vân đều là đầy đầu mở mịt, này thật là nàng quen thuộc tiểu thư sao. Trở lại đế phủ thời gian vừa mới đuổi kịp bữa tối thời gian. Phong Quân Vũ đi theo hạ nhân đi vào đại ly kỳ, lại hoa lệ thính đường, liền thấy một phòng ngồi đầy trên người lóng lánh bức người sáng rọi tuấn nam mỹ nữ. Thủ vị ổn ngồi một người trung niên nam tử, áo xanh nếu trúc, tuấn dung như ngọc, nếu không phải tuổi hơi trường, Phong Quân Vũ nhất định sẽ đem hắn ngộ nhận vì là nàng cái kia phế vật phu quân, lại đến đó là tám vị phong hoa tấn hiện di nương, cuối cùng là tuấn dung hắc sát sát đế cửu quân. Ngươi làm gì đi? Một cái bước xa lại đây, hung tợn nắm nương tử tay, đế cửu quân vẻ mặt chất vấn. Đi dạo phố. Lạnh lùng trở về một tiếng, Phong Quân Vũ nhíu mày sai khai nắm lấy chính mình bàn tay, nàng không thích có người cùng nàng quá thân cận. Ngồi xuống, đế cửu quân vẻ mặt bất mãn, vậy ngươi vì cái gì không gọi thượng ta? Ngươi còn ở ngủ. Phong Quân Vũ đạm mạc ngồi, một bên đáp lại phu quân khảo vấn, một bên đánh giá phu quân người nhà. Xem nhà mình nương tử luôn nhìn chằm chằm chính mình lão tử, đế cửu quân tuấn dung càng hắc một phen xoay qua nàng, khiến cho hai người mặt đối mặt. Tối hôm qua ta như thế nào không biết ngươi như vậy săn sóc. Phong Quân Vũ trầm mặc, ánh mắt tựa giận phi giận nhìn về phía trước mặt An Phi giấm nam nhân, lửa đỏ quần áo, làm người hít thở không thông tuấn dung, một kiện hảo hảo xiêm y cố tình bị hắn xuyên ra phù hoa hương vị, và áo rộng mở lộ ra cường kiện ngực, vốn nên thúc khởi tóc đen lười biếng rối tung, nên xưng được với yêu tinh hai chữ. Yên lặng đối diện chung, đế cửu quân phát hiện nàng trong mắt thưởng thức chi ý, tức khắc đắc ý câu môi cười, hiện tại mới phát hiện phu quân của ngươi là cái mỹ nam tử sao? Phong Quân Vũ gật gật đầu, rất phối hợp rội nước lã, ngươi cũng liền gương mặt này miễn cưỡng làm ta xem thượng mắt. Xoắc, hoành hành quán tiểu bá vương tạc mau. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Phong Quân Vũ nói chuyện luôn luôn thành thật, còn nữa lấy nàng ngày xưa thân phận, cũng không cần đối người ta nói cái gì khen tặng nói, lập tức lại là bổ sung một câu. Còn có, ta chán ghét phế vật, muốn cho ta đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa, ngươi liền phải lấy ra làm ta tin phục bản lĩnh, không cần vọng tưởng cho rằng ta gả cho ngươi. cái gọi là tam tòng tứ đức là có thể ước thúc ta cái gì? Thanh Lạc, Phong Quân Vũ mặc kệ Đế Cửu Quân xanh mét sắc mặt, dây lát nhìn về phía vẫn luôn quan sát nàng cũng trầm mặc không nói Đế Chín Trần, cũng là Đông Long Quốc tể tướng, cái này thoạt nhìn ôn hòa dị thường, lại bàn tay Đông Long Quốc quyền to nam nhân, tuyệt không sẽ giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đặc biệt hắn hơi thở quá mức bình thản, phảng phất siêu thoát thế tục đạm nhiên, này tuyệt không phải một cái tay cầm quyền cao người nên có biểu hiện. 008 giằng co, canh 4. Tầm mắt giao hội, đụng vào khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy hai người đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, phảng phất che giấu vô tận thần bí, dần dần bị hấp dẫn. Thật lâu sau, Đế Chín Trần kinh ngạc hơi hơi nhướng mày, hắn nhiếp hồn cư nhiên đối Phong Quân Vũ vô dụng. Xem ra nhi tử sắc thật chọn một cái hảo tức phụ, này một thân lãnh ngạo bệ nghệ thiên hạ khí thế, còn có kia cuồng quyến miệng lưỡi, đến là cân quắc không nhường tu mi. Trầm mặc gian, không biết vị nào di nương trước khôi phục lại, ho khan vài tiếng bày ra trưởng bối tư thái, khụ khụ, Quân Vũ, chúng ta Đế gia tuy rằng không có những cái đó khắc nghiệt quy củ, nhưng có một số việc ngươi vẫn là muốn tuân thủ. Ta không hư Đế gia quy củ, đúng hạn trở về dùng bữa tối. Tam di nương gật gật đầu, ta chưa nói việc này, mà là ngươi hôm nay tiêu phí vượt qua Đế gia cho ngươi 10 năm tiền tiêu vặt. 10 năm tiền tiêu vặt. Đế Cửu Quân kêu lên quái dị, trừng lớn mắt thấy hướng Phong Quân Vũ, ngươi hôm nay mua cái gì? Ông trời, hắn một tháng mới 100 lượng tiền tiêu vặt, 10 năm chính là muốn tam vạn nhiều hai. Này đủ hắn uống nhiều ít năm hoa tiểu. Không nhiều lắm, đánh một kiện trang sức, mua một con ác điểu, một ít thảo dược mà thôi. Tam di nương cười như không cười trêu ghẹo, bất quá Quân Nhi nương tử phẩm vị độc đáo, trang sức không phải dùng vàng bạc chế tạo, mà là ngàn năm hàn làm bằng sắt tạo, mua ác điểu là đại mạc quý tộc ngắm cảnh danh phẩm, thảo dược còn lại là một ít cực kỳ khó ngắt lấy chấn phẩm, cho nên chào giá sắc thật không thấp. Ác điểu, Hàn Thiết, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đế Cửu Quân vừa thấy trưởng quản gia sự Tam di nương lập uy biểu tình, lôi kéo Phong Quân Vũ tay, chơi lưu manh ồn ào, mua liền mua. Chẳng lẽ ta Đế gia còn ra không dậy nổi này mấy cái tiền? Thanh Lạc liền thấy Đế Cửu Quân gián nương tử vành thai nghiến răng nghiến lợi nói, lần sau không được mua này đó vô dụng. Tam di nương phượng mi dương lên, khôn khéo thần sắc tất hiện, Quân Nhi, giống như ngươi còn chưa tới nhược quán chi năm, còn làm không được Đế gia chủ. Một câu phong kín Đế Cửu Quân vì nương tử xuất đầu, người nào đó khí thế tức khắc quẻ hoài, ủy khuất vô cùng nhìn về phía Phong Quân Vũ, nương tử, vi phu không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phong Quân Vũ nhướng mày, chỉ nghe Tam Di Nương lưu loát nói, dựa theo gia quy, vượt qua một năm tiền tiêu vặt chi ra, từ nay về sau phòng thu chi không hề phát tiền tiêu vặt, mà Quân Nhi không tới nhược quán chi năm, thuộc về hắn sản nghiệp thân là nương tử Quân Vũ không được vận dụng. Nói cách khác, gả hán mặc quần áo ăn cơm, những lời này Phong Quân Vũ bị tước đoạt quyền lợi, về sau tưởng mua đồ vật muốn chính mình tiêu tiền. Tam Di Nương, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Nàng là ta nương tử. Vừa nghe Tam Di Nương thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tuyên bố, Đế Cửu Quân cái thứ nhất vì nương tử xuất đầu, tuy rằng hắn trước đó là tìm mấy cái đau hắn di nương oán giận quá nương tử không tốt, nhưng tốt xấu nhân ra là cái nữ hài tử, không cần chơi như vậy tàn nhẫn đi. Hắn nương tử vừa thấy liền không dễ chọc, nhưng hắn chính là phạm tiện, biết rõ không dễ chọc càng muốn chọc rồi lại đau lòng. Quân Nhi, đây là gia quy, huống chi chúng ta Đế gia cũng không khắt khe Quân Vũ. Tam di nương rất là thâm ý nhìn thoáng qua Phong Quân Vũ, như vậy phong hoa khó nén nữ tử. Nếu tâm không ở Đế gia, đối nàng lại hảo cũng là lưu không được. Tam di nương. Hảo. Đế Cửu Quân kinh ngạc quay đầu lại, trừng mắt đánh gậy hắn nương tử. Nương tử, ngươi có biết hay không nam nhân nói chuyện, nữ nhân thiếu sen mồm cái này quy củ sao? Hôn trướng nương tử, chẳng lẽ nàng không biết hắn thế ai cầu tình sao? Không biết, ta chỉ biết ta không nghĩ lánh một cái phế vật nhân tình. Xôn xao, Đế Cửu Quân khí hộp máu tam thăng, hắn thể không sống sờ sờ chỉnh chết Phong Quân Vũ liền không họ đế. 009 phế vật ưu điểm là loại đánh. Tiền tiêu vật đông lại sự tình hạ màn, Đế Cửu Quân bởi vì câu kia phế vật, hoàn toàn cùng Phong Quân Vũ giằng co. Đi ngủ khi, chân chính đánh giá mới bắt đầu, Đế Cửu Quân ban ngày cùng Hồ Bằng Cẩu hữu tham thảo một phen, cuối cùng đến ra kết luận Phong Quân Vũ sở dĩ không thích hắn, lớn nhất nguyên nhân hắn không ăn đến nàng, cho nên đêm nay hắn nói chết cũng muốn phát gục nương tử. Ánh nến leo lát, một thất ái muội. Cười mê mê đi vào trước bàn trang điểm. Tuấn Mỹ đến hít thở không thông nam nhân động tác ôn nhu vì nương tử tan mất cái châm cài đầu, một đầu như mực tóc đẹp rơi rụng xuống dưới, Đế Cửu Quân si ngốc nhìn lánh diễm động lòng người Phong Quân Vũ, nói thật nàng không sặc người thời điểm, thật đẹp. Băng cơ ngọc cốt, thức tha nhu Mỹ, chẳng sợ nàng không cười đều có một loại hoặc nhân phong tình, Đế Cửu Quân vuốt ve tóc đẹp bàn tay chuyển qua nàng xương quai xanh trước, tay tự nhiên mà vậy đẩy ra đai lưng, mềm nhẹ váy quái thuận lợi buông xuống trên mặt đất. Xuân quang hiện ra, yên tĩnh trong phòng tràn ra thô nặng hô hấp. Phong Quân Vũ yêu dạ nhướng mày nhìn về phía phế vật phu quân, nhướng mày cười, muốn. Ân. Thật mạnh gật đầu, đối mặt như thế dịu hoặc, có cái nào nam nhân có thể đương Liếu Hạ Huệ. Hùng chi người này vẫn là hắn nương tử, hơn nữa sinh cực kỳ mỹ lệ. Kia đi trên giường nằm hảo. Mệnh lệnh miệng lưỡi truyền đến, Đế Cửu Quân tức khắc hỏa khí phía trên, vì cái gì nữ nhân này luôn cướp nam nhân chuyện nên làm. Tiểu gia càng không. Một phen khóa trụ thân vô sợi nhỏ nương tử, giận dỗi gặm nàng tuyết trắng cổ, tựa như cái nếu không đến đường ăn hải tử. Bị để trên giường, Đế Cửu Quân không quên hung tợn cảnh cáo, ngươi cấp tiểu gia nghe hảo, không được phản kháng, không được la lối khóc lóc, nếu là làm đau ngươi, tiểu gia cũng sẽ không đau lòng. Hô quát rất có tư thế, nhưng kia đẹp tuấn nhan lại chút xuống đối Phong Quân Vũ để ý, còn có mất tự nhiên thích, hóa ra hắn vẫn là cái biểu đạt biệt nữ nam nhân. Bất quá lấy Phong Quân Vũ một thân giết người bản lĩnh, sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Thấy Phong Quân Vũ xoay người vừa động, Đế Cửu Quân tức khắc khí nổi trận lôi đình, lập tức phản công qua đi, nói cái gì đều phải liều mạng đè nặng nhà mình nương tử, vui đùa cái gì vậy? Đường đường bảy thước nam nhi chính là đánh chết cũng không thể làm bị áp cái kia. Xem Đế Cửu Quân cùng nàng so hăng hái nhi, Phong Quân Vũ một cái thẳng quyền huy qua đi, đầu gối đỉnh đầu trực tiếp đem người sốc lên, đang muốn đứng dậy liền thấy Đế Cửu Quân đằng đằng sát khí lại mánh phát lại đây, hôn trướng nương tử. Đều theo như ngươi nói, không được phản kháng, để ý tiểu gia làm đau ngươi, ngươi thật đúng là giải khởi bắt tới. Thành công bị áp đảo, Phong Quân Vũ hài hước nhướng mày, rốt cuộc phát hiện phế vật còn có cái ưu điểm, đó chính là chết sĩ diện khổ thân, rõ ràng là chính mình là nhược phương, càng muốn ra vẻ cường giả căng mặt mũi, làm hại nàng phi thường chờ mong này nam nhân có thể chống đỡ bao lâu nàng được đánh. Lách cách lang cang, hắc đạo nữ đế đánh người bản lĩnh nhưng không hàm hồ, liền thấy Mộ Quân lần lượt bị ném đi, lần lượt dũng khi đáng khen phát lại đây. Một canh giờ sau, Mộ Quân bị Phong Quân Vũ đè nặng, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm trên người một cây sợi tơ đều không có nương tử, hỗn trướng nương tử, ngươi thật bỏ được xuống tay. Ta đánh ngươi, vì cái gì không hoàn thủ? Lánh mắt hơi xẹt qua một tia khó hiểu, lấy Đế Cửu Quân thể năng cùng phản ứng, liền tính đánh không lại nàng còn không đến mức lưu lạc đến chỉ là bị đánh phần. Này đây nàng phi thường tò mò, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân làm hắn dỉnh đĩnh chính mình tấu hắn. Vô nghĩa. Ngươi là ta nương tử. Bị tấu nhe răng trợn mắt Đế Cửu Quân giống đúng lý hợp tình, tuy rằng ngất ức bị nương tử đè nặng, nhưng tốt xấu hắn là cái nam nhân, như thế nào hạ thủ được đánh nàng. Không một không không cần lao đè nặng ta. Lên, không cần lao đè nặng ta. Ngực bị chú ý rất đau, Đế Cửu Quân một phen đẩy ra ngẩn ngơ thất thần Phong Quân Vũ, vẻ mặt bất mãn trừng mắt nàng, Phong Quân Vũ. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Phong Quân Vũ hoàn hồn, liền thấy nam nhân tuấn dung khí đỏ bừng, vốn là mỹ đến quá mức dung nhan bởi vì nhàn nhạt đỏ ửng có vẻ đặc biệt yêu diễm, đặc biệt hắn còn một bộ hồng y liễu, mặc phát dọc theo ngực xẹt qua, hơn nữa trên mặt tùy tiện bị khí biểu tình, mặc danh bằng thêm một phần sa đọa yêu tứ khí chất. Cái gì kêu gây họa yêu nghiệt, chỉ sợ Đế Cửu Quân đó là đi. Ban ngày nghe xong quá nhiều về hắn công tích vĩ đại, uống hoa kiểu, đùa giỡn mỹ nhân, tụ đánh cuộc. Nổi tiếng nhất một lần đương thuộc dựa vào không giống nhân loại tuấn mỹ khuôn mặt, hấp dẫn Tây Lương quốc quận chúa chủ động cầu thân, kết quả hắn thực tiêu ngạo nói một câu, này chờ mặt hàng cũng xứng làm vợ, trực tiếp nhấc lên Tây Lương cùng Đông Long một hồi chiến tranh. Từ nay về sau, mặc kệ hắn như thế nào làm càn đùa giỡn kinh đô danh môn khuê tú, nhân gia thả rằng công tự hủy danh tiết đền thờ cũng không chịu gả thấp, cuối cùng dẫn tới năm vừa mới 18 Đế Cửu Quân vô thê nhưng cưới, nếu không phải cái này bản tôn du lịch đến tận đây, vì danh tiết chỉ sợ Đế Cửu Quân vẫn là người cô đơn. Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu? Xoay qua luôn không thèm nhìn chính mình Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân lần đầu tiên hoài nghi chính mình sinh một trương bình phàm mặt, đảo không phải hắn tự thổi, hắn gương mặt này thật là thế gian khó tìm, mỗi lần đi đến trên đường, tuy rằng những cái đó cô nương sợ hai hắn thanh danh hỗn độn, nhưng cái nào không phải phấn trang xấu hổ. Nói cái gì? Hơi chọn lãnh mi, Phong Quân Vũ liếc coi còn tưởng phát gục chính mình Đế Cửu Quân, lạnh lùng cảnh cáo, không cho chạm vào ta. Rối lại đây tay một đốn. Đế Cửu Quân oán hận cắn răng gầm nhẹ, hôn trướng. Đánh cũng đánh, tấu cũng tấu, ngươi còn muốn thế nào? Cái gì kêu không cho chạm vào nàng? Các đời lịch đại nhà ai phu thê giống bọn họ như vậy hành chu công chi lễ như vậy gian nan. Ta Phong Quân Vũ chỉ thuộc về cường giả. Đánh rắm. Chúng ta đều bái đường thành thân, ngươi chính là ta nương tử. Lại làm anh nào qua đi, nghe được Phong Quân Vũ muốn bỏ tường nói, Đế Cửu Quân cũng mặc kệ chính mình không gì bản lĩnh chính là liên tiếp phát. Sau đó Phong Quân Vũ đó là liên tiếp đấu. Lại là một canh giờ qua đi, Đế Cửu Quân lại một lần bị Bưu Hãn nương tử đè ở dưới thân, bi phân thể sinh thời hắn nếu là không áp đảo một lần Phong Quân Vũ, kiên quyết không họ đế. Hồng hộc manh xuyễn, Đế Cửu Quân đôi tay hướng về phía trước, bị một con nhìn như nhu nhược lại hết sức có lực lượng tay đè lại, trên người kỵ ngồi một người cả người lộ ra lãnh cảm, lại cực kỳ hoặc nhân tuyệt sắc mỹ nhân. Sợi tóc buông xuống, vừa lúc che đậy kia một mảnh chót vót mê người quang cảnh, này phân mông lung càng là tô đậm ra một phần khác thường phong tình, nữ thượng nam hạ tư thế nói không nên lời ái muội, nhưng nằm ở dưới nam nhân lại bị tra tấn sắc bạo mạch máu. Ngạch thân A. Đế gia liệt tổ liệt tông mau dẹp đường xét đánh chết hắn đi. Nữ nhân này quả thực không phải người. Người cường hãn một chút cũng không gì, dù sao cưới cũng không thể lui hàng, cưới cái hãn thê cũng không gì, lại nói nàng cũng là cái đại mỹ nhân không phải sao. Nhưng muốn hay không như vậy nham hiểm. Lúc này mới tân hôn ngày hôm sau, lại tới chiêu này chỉ cho phép xem không được ăn. Người nào khiêng được? Phong quân vũ, ta là phu quân của ngươi. Ngươi không thể lão như vậy đi. Nhưng ngươi thích ta. Nếu là bất mãn đại có thể hữu thê, dù sao nàng không để bụng này đó thân phận thượng trói buộc. Vô nghĩa. Không thích ngươi tiểu ra sớm cho ngươi một tờ hữu thư. Không đúng. Đề tài xả xa. Nói hắn khi nào mới có thể ăn đến mỹ nhân nương tử. Ai? Chỉ có trời biết. Không một một tiểu gia muốn nạp tiếp. Nhật Nguyệt Luân Thiên, đạm kim sắc dương quang chút xuống mà nhập, đế cửu quân giống như một cái hủy khuất tiểu tức phụ ghé vào giường, hẹp dài mắt phượng tạch tạch mạo quang hỏa, trừng mắt trước bàn trang điểm sửa sang lại dung nhan hôn trướng nương tử. Cả một đêm a. Hắn cưới trở về nương tử cư nhiên làm hắn tả cả một đêm, còn đáng giận hỏi hắn còn muốn hay không. Mẹ nó, này muốn phi bị muốn. Tạch một tiếng. Một thân xanh tím đế cửu quân nổi giận đùng đùng đứng ở trước bàn trang điểm, tức giận hỏi, Phong quân vũ, có phải hay không ta đời này nếu là văn không được võ không xong, ngươi liền cấp tiểu gia phân cao thấp cả đời. Đạm mạc ngoái đầu nhìn lại, nhìn lướt qua hận không thể ăn chính mình đế cửu quân, Phong quân vũ hài hước câu môi, không nhất định, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thắng qua ta. Đến, này chết nữ nhân vẫn là câu kia hôn trướng lời nói, đời này chỉ thuộc về cường giả. Nói lên cường giả đế cửu quân liền đặc mẫn cảm. Từ nhỏ đến lớn 8 tỷ tỷ có thể văn có thể võ, không phải gả cho võ lâm minh chủ, chính là làm cường quốc tướng quân phu nhân, thậm chí vẫn là cường quốc thái tử phi, thân phận cùng vinh quang một cái so một cái cao, mà hắn là trong nhà con trai độc nhất tự nhiên phải làm cái gương tốt, chính là đuổi kịp hắn 8 vị tỷ tỷ, chẳng phải là muốn mệnh chết hắn. Cho nên trời sinh có căn đồ lười biếng đế cửu quân, quyết định làm một cái đồng dạng uy phong bát diện nhân vật, bất quá lại là phản diện giáo tài, bởi vì như vậy tương đối nhẹ nhàng. Không có việc gì cùng liêu được đến công tử ca uống uống hoa tiểu, nhàm chán đùa giỡn phụ nữ nhà lành, lại buồn bực hốt hoảng thời điểm liền tiểu đánh cuộc một phen, dù sao thiên đại sự còn có lao cha cùng khôn khéo cường hãn các tỷ tỷ, hắn không lo. Thấy đế cửu quân tựa hồ cực kỳ bài xích cường giả cái này chữ, Phong quân vũ nhướng mày méo hắn tức tiêm cảm, thản nói cười nói, đế cửu quân, ta tuyệt không phải ngươi sở nhận chi nữ nhân phạm chủ, một hôn ước đối ta không cụ bị bất luận cái gì ước thúc lực, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch là minh bạch, bất quá lại minh bạch cũng muốn giả bộ hồ đồ, bằng không chờ tự tìm nan khăm sao. Chính mình nương tử như vậy cường, tấu hắn liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, hắn liền tính lại buồn cũng biết Phong quân vũ là cái quái vật. Nàng không biết xấu hổ xỉ cảm, coi rẻ tam cương ngũ thường, còn đặc biệt cường thế, nếu không phải nàng cánh tay thượng vẫn luôn có thủ cung xa, liền hai người năm lần bảy lượt lỏa trình gặp nhau, liền nàng bình tĩnh biểu tình mà nói, rất nhiều người đều sẽ cho rằng chính mình cưới cái rách nát tệ. Hắn liền không nghĩ ra nàng rốt cuộc là nơi nào bồi dưỡng ra tới quái thai. Như vậy đặc biệt, cường thế làm người cắn răng, rồi lại có thần kỳ lực lượng làm chính mình tung tăng hướng bên người nàng tới gần. Chẳng lẽ đây là cái gọi là vương bát nhìn đậu xanh nhìn đôi mắt? Phi phi phi, tiểu gia mới không phải vương bát. Suy nghĩ vừa động, đế cửu quân cười mỉa, không thể lại thương lượng một chút. Không bàn nữa. Giải quyết dứt khoát, đế cửu quân khỏe miệng run rẩy một chút, ngươi đây là muốn cho ta đế gia tuyệt hậu sao? Nương tử tuy mạnh hãn, nhưng mấy ngày ở chung xuống dưới vẫn là phân rõ phải trái, đổi cái phương hướng nhìn xem có thể hay không châm trước đâu. Ngươi có thể nạp tiếp. Phân phật, đế cửu quân tức khắc cảm thấy huyết mạch phấn trương, tuấn dung hắc sát sát trừng mắt vẻ mặt vân đạm phong khinh nương tử, Phong quân vũ, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Không, chưa nói tới chán ghét. Ngước mắt nhìn phía kia trương cho dù sinh khí đều có vẻ hoặc nhân tuấn dung, này nam nhân hẹp dài mắt phượng thượng trọn, nhìn ngang nhìn dọc đều giống chỉ hồ ly, bất quá lại là một con tính tình táo bạo. Thiếu sửa chữa, cũng quá mức xinh đẹp công hồ ly. Không che giấu chính mình đối hắn thưởng thức, Phong quân vũ khó được hảo tâm tình lại giải thích một câu, ta thói quen cùng cường giả ở chung, mà kẻ yếu thường thường ý nghĩa sẽ mang đến phiền toái, mà ta luôn luôn không thích phiền toái. Ân, cái này lý do có thể tiếp thu, nhưng có thể hay không phong khoáng chính sách. Tốt xấu chúng ta thành thân không phải. Lại nói nương tử ngươi không cũng rất thưởng thức tiểu gia mỹ mạo sao. Xem hiểu đế cửu quân ánh mắt, Phong quân vũ trực tiếp làm lơ một bộ không thương lượng bộ dáng. Tức khắc làm nào đó tiểu bá vương phát giận. len ken một tiếng, đế cửu quân ném môn mà đi, còn không quên hùng dũng oai vệ giống to, người tới, đều đi cấp tiểu gia tìm bà mối làm mai đi, tiểu gia ta muốn nạp thiếp. Không một hai liền thanh lâu cô nương đều không buông tha. Một câu nạp thiếp ồn ào đế trong phủ hạ đều biết, Bích Vân Văn Phong tới rồi thấy Phong Quân Vũ cùng giống như người không có việc gì mân mê những cái đó mua trở về độc thảo, không khỏi rậm rậm chân, tiểu thư, cô gia đều phải nạp thiếp, ngươi như thế nào còn có nhàn tình làm này đó. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao? Lãnh đạm âm sắc làm Bích Vân đổi sắc mặt, nàng xem Phong Quân Vũ vân đạm phong khinh di loại mua trở về độc thảo, vẻ mặt lo lắng, tiểu thư ngươi mới xuất giá ngày hôm sau, cô gia liền phải nạp thiếp về sau ngươi như thế nào ở đế gia dừng chân? Tức là phế vật, đâu ra để ý? Chào phúng câu môi, Phong Quân Vũ xoa xoa ống tay áo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía giống như thực quan tâm nàng Bích Vân, thế đạo này, mặc kệ triều đại như thế nào thay đổi, chỉ có cường giả mới là chúa tể. Mà ta Phong Quân Vũ bên người chưa từng có kẻ yếu, cho nên hắn nạp không nạp thiếp cùng ta không quan hệ, mà phu quân của ta cuối cùng nhất định là cường giả. Bích Vân, ngươi hiểu sao? Cuối cùng một câu, Phong Quân Vũ âm sắc phá lệ lạnh lẽo khí phách, cả người tràn ngập sắc nhọn khuynh hướng cảm xúc, dường như trước mắt nữ tử nên ngạo thị không tiêu, bệ nghệ thiên hạ quần hùng giống nhau. Phong hoa tuyệt đại, lãnh ngạo cuồng quyến, kia coi rẻ hết thể ánh mắt, làm Bích Vân ngẩn ngơ không nói, giờ khắc này nàng xem không hiểu từ nhỏ hầu hạ tiểu thư. Phảng phất trong trí nhớ nhu mỹ dịu dàng nữ tử, theo tam hoàng tử đại hôn mà chết đi, mà sống lại đây lại là một cái tràn ngập xâm lược cảm, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác nữ tử, hơn nữa nàng quang mang khiến cho nàng càng thêm bắt mắt. Tiểu thư, ngươi đối cô ra không thèm để ý, có phải hay không còn để ý tam hoàng tử? Có lẽ, tiểu thư thay đổi là bởi vì tam hoàng tử, bởi vì tam hoàng tử ngày sau chú định là chỉ định núi sông đế vương. Hơi hơi nhúng mày. Phong Quân Vũ ánh mắt quỷ dị nhìn về phía ngoài miệng tổng đề tam hoàng tử Bích Vân, hối nghi khó lường cười cười, ta chỉ thưởng thức cường giả, nếu hắn vẫn luôn là cường giả, ta tưởng ta sẽ không quên hắn. Thói quen khống chế cường giả, kẻ yếu đối một cái hắc đạo nữ đế tới nói, căn bản không đáng chú ý. Một phen ba phải cái nào cũng được nói rơi xuống đất, Bích Vân gật gật đầu, theo sau tiếp nhận trên tay nàng cái sẻng, tận trách giúp Phong Quân Vũ trồng trọt kịch độc hoa cỏ, thần sắc lại có vẻ ngưng trọng. Đế gia tiền viện. Giờ phút này ngồi đầy kinh đô bà mối, bất quá một đám lại vẻ mặt thái sắc, ta ra. Lão bà tử đều chạy mau gãy chân, kinh đô phạm vi trăm dặm cô nương vừa nghe ngài đại danh, đều nói không dám trèo cao, ngươi tạm tha chúng ta này đó thổ mau chôn nửa thanh lão bà tử nhóm đi. Thí lời nói, đế cửu quân vừa nghe đột nhiên một phách bàn, mắt phượng thượng trọn, như Ngọc Tuấn Dung đựng đầy tức giận, đến là rất có hù người tư thế, một thân quý khí khó nén uy nghiêm, tiểu gia sinh mạng Mỹ. Đi ở trên đường ngày nào đó không bị nữ tử vứt bị nhãn. Các ngươi hiện tại lại nói không ai dám gả tiểu gia. Tiểu gia lại không phải sinh lưng hùn vai gấu, lớn lên có thể dọa người thực không nuốt xuống. Ba mối nhóm đều nhịp chịu chịu ra mặt, ta ra. Ngươi là tuấn mỹ như chủ, nhưng ngươi gây họa bản lĩnh cũng không có người có thể cập. Một quốc gia xinh đẹp như hoa quần chúa, liền bởi vì ngươi một câu này chờ mặt hàng không xứng làm vợ, liền nhắc lên hai nước chiến tranh, nếu không có tể tướng ra giúp đỡ, ngươi còn có thể như vậy tiêu dao. Này chiến loạn năm đầu, cái nào cô nương già không nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Huống chi ngài còn vừa mới cưới một cái hán thê, chính là có người muốn gả, cũng không cái kia lá gan khiêu chiến ngài nương tử không phải. Ba mối nhóm một đám tận tình khuyên bảo giải thích, nghe được đế cửu quân hỏa khí càng lúc càng lớn, lập tức ngang ngược mệnh lệnh, ít nói vô nghĩa. Tóm lại tiểu gia ngày mai muốn nạp tiếp, tiểu gia mặc kệ đối phương thân thế trong sạch hay không, tóm lại nàng chịu gả tiểu gia liền cưới. Cuối cùng, trong đầu hiện lên kia trương đạm mạc lãnh diễm khuôn mặt. Đế cửu quân đoán hận lại công đạo một câu, hiện tại các ngươi liền đi cấp tiểu gia làm ai. Không được liền đi thanh lâu cấp tiểu gia làm ai đi. Giọng nói rơi xuống, một bên hầu hạ bọn hạ nhân khỏe miệng chịu chịu. Xong rồi, thiếu gia hoàn toàn bị thiếu phu nhân chọc bao, liền thanh lâu cô nương đều không buông tha. Thân nhóm, trung thu vui sướng. Không một ba chí khí. Hoàng hôn nghiêng hạ, cảnh sắc hợp lòng người. Bữa tối canh giờ, không khí nói không nên lời quỷ dị, tám vị di nương ánh mắt quỷ quệt. Gia chủ đế chín trần vẫn là kia phó tuấn nhã bộ dáng, nhưng ngẫu nhiên trong mắt le lói ánh sao, chứng minh hắn đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn hòa khí. Mỹ vị món ngon bưng lên bàn, đế cửu quân tựa như trên người có nhảy tao giống nhau liên tiếp hướng ngoài cửa xem, phảng phất đang đợi người nào. Rốt cuộc, đế gia quy định bữa tối canh giờ vừa đến, kia nói lãnh nạo sắc bén tiêm lệ thân ảnh mại tiến vào, Phong Quân Vũ vừa tiến đến liền nghe người nào đó bất mãn răng dậy, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Đồ ăn đều bưng lên, làm gì nương cùng cha hảo chờ. Nhướng mày, lười biếng dương mắt, Phong Quân Vũ lạnh lùng nói, ta cũng không đến trễ. Chỉ tính toán thời gian đồng hồ cát, Phong Quân Vũ lanh mắt yêu dã nhìn về phía cố ý tìm cha đế cửu quân, bỗng nhiên cảm thấy tay đặc biệt ngứa, bởi vì lâu lắm không nghe được có người dám nghi ngờ nàng, mà trước mắt tuấn mỹ đến hít thở không thông, ngay cả mặt hình đều cực kỳ giống hồ ly yêu nghiệt nam nhân, tổng làm nàng có một loại bổng tấu xúc động. Dáng ngồi cà lơ phất phơ, quần áo xuyên phù hoa, cố tình vẫn là cái loại này đặc biệt đoạt mắt màu đỏ, hơn nữa vẫn là hắc đạo người kiêng kỵ nhất nhan sắc, này đế cửu quân giống như sinh ra chính là khiêu chiến nàng xúc động thần kinh. Bàn tay trắng dương lên, mặt không đỏ khí không xuyễn, Phong Quân Vũ liền cho hắn một cái hạt rẻ rang đường, tức khắc quỷ dị không khí trở nên càng thêm quỷ quyệt. Vuốt phát đau đầu, đế cửu quân tức giận giống to, ngươi làm gì đánh ta? Ngồi xong, lạnh giọng ước thúc, lãnh đạm nhìn lướt qua dáng ngồi lười nhác nam tử, Phong Quân Vũ trong mắt chán ghét chợt lóe, ngay sau đó thượng vị giả bức nhân khí thế phá thể mà ra, lăng là làm đế cửu quân ngậm miệng, nhỏ giọng nói thầm, hỗn trướng nương tử, một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu. Thanh tuy nhỏ, nhưng ở đây đều là thai thính mắt tinh hạng người, tự nhiên kể hết thu vào trong thai, hơn nữa rất là kinh ngạc nhìn về phía một thân lạnh lẽo khí chất Phong Quân Vũ, nàng có thể ngăn chặn đế cửu quân không hiếm lạ, hiếm lạ chính là nàng tấu đế cửu quân, cái này tiểu bá vương cư nhiên còn sẽ nhỏ giọng làm nũng oán giận. Các di nương cùng đế chín chân liếc nhau, không tiếng động giao lưu đối Phong Quân Vũ cái nhìn. Ngồi xuống về sau, đế cửu quân lũ oán nhìn chằm chằm làm lơ chính mình nương tử, không vui đối nàng nói, ta muốn nạp tiếp. Ân. Đạm mạc lên tiếng tỏ vẻ biết, kia bình tĩnh thong dong bộ dáng đặc biệt chói mắt. Ngươi không ý kiến. Âm điệu cất cao, đế cửu quân mắt phượng trừng to, mắt thấy liền phải phun ra hỏa tới. Người sáng suốt đều biết vị này không học vẫn không nghề nghiệp, thiên lại sinh hại nước hại dân nam tử cực kỳ thích nhà mình nương tử. Chính ngươi nói, phải vì đế gia sinh con nối dõi. Ngươi không ăn dấm. Đế cửu quân khẩn trương nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ, tuy rằng tối hôm qua nạp thiếp là nàng đề cập, nhưng cái nào nữ nhân nguyện ý cùng những người khác chia sẻ phu quân. Cho nên hắn bên miệng tự tin dơ lên, chắc chắn Bưu Hán nương tử sẽ phản đối, đến lúc đó hắn liền có thể hót như khéo, kia còn sợ ăn không đến mỹ nhân nương tử sao. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng sự thật là tàn nhẫn. Ta không thích an toàn. Cho nên ghen không ở Phong Quân Vũ từ điển. Đế cửu quân sắc mặt nháy mắt đỏ lên, căn chặt răng hỏi, cho nên ngươi tán thành ta nạp tiếp. Tùy ngươi. Nhấp một ngụm trà xanh, Phong Quân Vũ lười đến xem cố ý cùng chính mình không có việc gì tìm lời nói nam nhân. Ngự khí nói không nên lời thanh đạm. Phanh mà một tiếng, đế cửu quân đại trưởng một phách mặt bàn, chí khí nói, hảo. Tiểu gia ngày mai liền nạp tiếp. Nói xong, chỉ thấy Phong Quân Vũ vẫn là kia phó sự không liên quan mình bộ dáng, khi đế cửu quân hai mắt phun hỏa, thẳng lấy ly bàn xì hơi. Không một bốn mất hồn một đêm. Nếu quân vũ không phản đối, kia quân nhi tưởng nạp vài vị tiểu thiếp. Quản lý gia sự tam di nương ra tiếng đánh vỡ không khí, trên mặt tràn đầy trưởng bối quan tâm, đáy mắt lại tràn ngập hài hước. Lấy Phong Quân Vũ cá tính, như thế cường thế cùng bá đạo, tuy nói trướng mắt nhà bọn họ quân nhi, nhưng cũng tuyệt không phải một cái mặc kệ chính mình phu quân song cô đầu nhu nhược nữ. Ba mối nói thành mấy môn thân liền cưới mấy môn thân, ta đế ra lại không phải cưới không nổi. Cố ý dương giọng, kỳ vọng mô nữ có thể có điểm phản ứng, nhưng Phong Quân Vũ chính là không chút sức mẻ, lập tức đế cửu quân tức giận nói, nhà ta nương tử rộng lượng phi phàm, nàng đều không thèm để ý ta cưới nhiều ít thanh lâu danh kỹ, tự nhiên là có bao nhiêu cưới nhiều ít. Ừ. Tiểu gia cưới đều là thanh lâu nữ tử, ngươi tổng nên có điểm phản ứng đi. Nghe vậy Phong Quân Vũ quả nhiên như hắn sở liệu, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ nghe nàng nói, nhớ rõ thỉnh kinh đô tốt nhất đại phu tới trong phủ làm khách. Đế cửu quân vừa nghe tức khắc không phản ứng lại đây nương tử lời nói thâm ý, toàn cho là nương tử sinh khí, tiểu gia nạp thiếp vì cái gì muốn thỉnh đại phu. Như thế nào, ngươi vừa mới không còn rộng lượng nói hết thể tùy ta sao? Giọng nói rơi xuống đất. Chỉ thấy đế chín trần đau đầu vỗ chán, tám vị di nương lấy khăn tay che miệng cười khẽ ra tiếng, thật là ngu ngốc, nhân ra quải con khí ngươi còn không có phát hiện. Ý thức được không thích hợp, đế cửu quân đĩnh đĩnh bộ ngực, cố ý lấy ra phu quân tư thế, Phong Quân Vũ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Phút một tiếng, các di nương rốt cuộc banh không được ý cười cười ra tiếng, tiếp theo liền thấy Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, một đôi tay ngọc ngàn người gối, một chút môi đỏ vạn người nếm, một năm tiếp khách không dưới mấy trăm người. Nếu là không thỉnh đại phu hảo hảo trần trị xác định không có được hoa liễu, chỉ sợ các ngươi đế gia thật muốn tuyệt hậu. Xôn xao, một thùng nước lạnh tới đế cửu quân ngoại tiêu lý nộn, hơn nữa nhanh chóng bỏ mình. Vào đêm, quần áo tận cởi, hai người chỉ áo trong, chính diện đối diện ngồi ở trên giường. Phong Quân Vũ, ngươi là ta nương tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có để ta thân cận. Đỉnh nương tử lạnh lẽo ánh mắt, đế cửu quân vẫn là thiếu kiên nhẫn, dẫn đầu đánh vỡ hai người gian an tĩnh. Một đôi tay không thành thật đi giải nương tử đai lưng, mắt phượng lại gắt gao nhìn chằm chằm tùy thời đánh người Phong Quân Vũ, kia trong ánh mắt chút xuống đối nàng thích. Chỉ chốc lát, hắn liền lột sạch nương tử, tức khắc cảm thấy nhiệt độ cơ thể lên cao, hận không thể phát gục chính mình nương tử hành chu công chi lễ. Khơi mào nửa bên mày đẹp, Phong Quân Vũ yêu ra cười, đế cửu quân, uy hiếp đối ta vô dụng. Xem hiểu đế cửu quân ái mộ, nhưng Phong Quân Vũ luôn luôn là thực lực phái, trọng tới không tin những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, cho nên mặc kệ đế cửu quân biểu hiện ra nhiều thích nàng cũng chưa dùng, tưởng được đến nàng duy nhất con đường chính là trở thành cường giả. Đột nhiên, tay bị chế trụ, thân thể mềm mại áp xuống, đế cửu quân còn không có tới kịp nói cái gì, cả người đã bị chế phục phóng ngã vào trên giường, sau đó lại nghe được kia làm hắn lại ái lại hận dò hỏi, muốn sao? Thân thể bị trêu chọc, hắn không biết cố gắng đỏ tuấn dung, ác thanh ác khí nói, Phong Quân Vũ, ngươi dám không dám làm tiểu gia huy phong một lần. Mẹ nó, loại này bị trở thành thanh lâu tiểu quan cảm giác quá không xong. Bất quá xác thật thực sảng. Chờ ta tâm tình ngày nào đó hảo, có lẽ sẽ làm ngươi huy phong một lần. Bỡn cợt lanh âm nhộn nhạo ý cười, Phong Quân Vũ tiếp tục trên tay động tác, kiểm tra chính mình trên danh nghĩa phu quân, rời đi chính mình tầm mắt về sau có hay không ăn vụng. Hỗn đản, ngươi nhẹ điểm. Ân, nương tử. A, nô. A, Phong Quân Vũ. Tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ân, a, không một năm tiểu gia liền ngạnh thượng. Tiêu hồn một đêm, tỉnh lại mỹ nhân trong ngực, nhất dễ dàng làm nhân tâm tình sao động không thôi. Dung nhan tuyệt đại, dáng người nhu mạn, nhắm mắt nghỉ ngơi nương tử phá lệ lộ ra một cổ động lòng người nhu mị, như nam tử cường thế Phong Quân Vũ dịu ngoan nằm ở chính mình trong lòng ngực, đế cửu quân buồn bực một đêm hỏa khí kỳ dị tiêu tán. Rốt cuộc là huyết khí phương cương tuổi tác, đế cửu quân huệ vải hùng vĩ tức khắc ngẩng cao đầu, vì thế cầm lòng không đậu đến gần rồi nàng, nhưng mà còn chưa âu yếm, liền bị bỗng nhiên mở có thể đông cứng thế gian vạn vật lánh mắt mà ngăn lại. Nương tử, ngươi là của ta. Trầm thấp tiếng nói lộ ra khàn khàn, ngay cả dâng lên ra hô hấp đều phiếm nóng rực, như ngọc tựa yêu dung nhan phảng phất làm phấn mặt lộ ra đạm phấn, bằng thêm một sợi yêu diễm thần thái, đế cửu quân bài trừ kia thanh danh hỗn độn sự tích, đích đích xác xác là cái động lòng người yêu nghiệt. Nương tử cùng nương tử tuyết vai, tay không quy củ tới lui tuần tra chân trượt ra thịt, đế cửu quân thật cẩn thận bộ dáng, lộ ra mấy phần làm lung ý vị, nương tử, ta thích ngươi, ta nói muốn nạp thiếp chỉ là muốn chọc giận một hơi ngươi, ta chỉ nghĩ muốn ngươi một người. Lãnh mi khẽ nhếch, Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn mặt mày chớp động tinh danh chi sắc, xem ra không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, đến là đem hắn lao tử di truyền trí tuệ dùng ở vài cân nao thượng, còn hiểu đến yếu thế biết chơi hoành không thành, đổi một loại sách lược. Tay không nghĩ muốn. Ánh mắt lạnh lùng, trên mặt còn đôi lấy lòng tươi cười đế cửu quân tươi cười cứng đờ, ám đạo một tiếng, hôn trướng. Chiêu này cư nhiên không dùng được. Biến sắc mặt bay nhanh, đế cửu quân bĩ khí nhướng mày, như thế nào, vi phu chạm vào chính mình nương tử, phạm vào nước nào luật pháp. Tay cố ý nhéo kia nhô lên thủ du, người cũng trở nên thô lỗ lên, đột nhiên nhào lên tới đem Phong Quân Vũ đè ở dưới thân, ngươi chính là chiếc tiểu gia tay, ngươi cũng là tiểu gia cưới hỏi đàng hoàng nương tử. Tiểu gia muốn ngủ ngươi, ai dám nói một cái không tự. Đỉnh mày tăng lên, thần sắc kiêu ngạo, nơi nào còn nhìn đến ra vừa rồi xúc vật vô hại bộ dáng. Cái gọi là cổ đại lưu manh đó là như vậy, bất quá đáng tiếc Phong Quân Vũ đó là mấy ngàn năm sau thống ngự so này cấp số cao cấp vô số lần siêu cấp lưu manh, nàng nếu là sẽ như thời đại này nữ nhân khóc sướt mướt, liền không phải là ngày xưa làm người nghe tiếng sợ vỡ mật hắc đạo nữ đế. Ngươi muốn ngủ ta? Cười như không cười câu môi, Phong Quân Vũ làm lơ kia hấp tấp móng đuốt, cũng không để ý tới chống đùi thần khí, ngược lại vòng có hứng thú nhìn biến sắc mặt cùng hát tuồng dường như yêu nghiệt thiếu niên. Ân, âm cuối trọng cao, dường như đang nói phu quân ngủ nương tử thiên kinh địa nghĩa, cái nào hỗn trướng dám nói đây là không đạo đức nên trời đánh ngũ lôi hoành. Nếu ta nói không đâu. Lánh mắt chớp động nguy hiểm quan mang, nàng thanh tuyến cực kỳ mềm nhẹ. Kia tiểu gia liền ngạnh thượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đế cửu quân dùng hành động chứng minh chính mình thân là phu quân uy nghiêm. Vòng eo cô ý hướng về phía kia ưu tính một, rất uy vũ dựng thẳng, vốn tưởng rằng nữ hải tử ra lại biểu hiện cường hãn cũng sẽ ấm ở, kết quả đế cửu quân ngàn vạn thứ kêu rên, hắn cưới chính là một cái quái vật. Co rút đau đớn nhăn một khuôn mặt, đế cửu quân đau quất thẳng tới khí, tùng, tùng, buông tay, đau quá. Trong tay khỏe mạnh con cháu căn nháy mắt vẻ vải, Phong Quân Vũ lạnh lùng liếc ghé vào chính mình trên người yêu nghiệt thiếu niên, không phải muốn ngủ ta. Yêu dung bạo hồng. Đế cửu quân hung hăng trừng mắt lại một lần diệt chính mình uy phong nữ nhân, không ngủ. Người cấp tiểu gia buông tay. Á á á á. Tức chết hắn. Tức chết hắn. Nữ nhân này trời sinh không hiểu ngượng ngùng sao. Nào có một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử, sẽ như vậy công khai nắm chính mình phu quân. Thiên A. Đế gia liệt tổ liệt tông, ngươi hiện hiện thần uy thu hắn bưu hắn nương tử đi. Làm cho hắn uy phong một lần, liền một lần. 016 rộng lượng tiểu thiếp nên vào cửa. Phong Quân Vũ. tiểu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Sáng sớm, một đạo dục cầu bất mãn cũng hỗn loạn lửa giận rít gào bao phủ toàn bộ đế phủ, bọn hạ nhân thấy kia như ngọn lửa hỏa tốc lao ra cửa phòng thân ảnh, đều bị âm thầm lắc đầu. Ta ra, thiếu phu nhân nói rõ không dễ chọc, ngươi cố tình muốn chọc, này bất lao thọ tinh sống đủ rồi muốn thắt cổ sao? Náo nhiệt sáng sớm một quá, toàn bộ đế gia liền bị vị này tiểu bá vương làm ổn vì tòa nhà răng đèn kết hoa, liền vì nên thú những cái đó bà mối từ thanh lâu làm mai trở về tiểu thiếp nhóm. Đèn lồng cao quải, lụa đỏ treo, phóng nhan đế gia một mảnh không khí vui mừng, lại tràn ngập quỷ dị gợn sóng. Đế gia tám vị di nương mở một con mắt nhắm một con mắt nhậm đế cửu quân hồ nháo, một đám phối hợp ngồi ở cao đường vị trí, chờ tân tức phụ cùng tới đón tiếp này đó tiểu thiếp. Pháo trúc tiếng vang lạc không ngừng, chiêng trống gõ chỉ sợ toàn bộ kinh đô đều có thể nghe thấy. Như vậy giống trống khua chiêng nên thú, kia sợi coi trọng kính nhi so nên thú phong quân vũ càng sâu, rất có nhục nhã vị này đế gia thiếu phu nhân ý tứ, cùng với vì kêu bài hàng dài nên thú tiểu thiếp nhóm chống lưng ý vị. Thiếu phu nhân, giờ lành đem đến, còn thỉnh rời bước. Khôn khéo quản gia cụp mi rũ mắt tới thỉnh, phong quân vũ chọn chọn lãnh mi, biểu tình đạm mạc lãnh của hồi môn nha đầu Bích Vân đi trước, dọc theo đường đi không khí vui mừng bầu không khí lăng là bởi vì nàng đã đến mà tràn ngập quỷ quyệt. Ổn ngồi các di nương vị trí hạ đầu, phong quân vũ lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía hướng này phương, mênh mông quần quận đi tới đoàn người. Hồng chói mắt hàng dài, cầm đầu thiếu niên một bộ hỉ bào, và áo rộng mở, nện bước lang thang, yêu dung ngậm ra chính là vương pháp 250, đầu ngốc, tiêu ngạo biểu tình, trong tay hỉ lụa dọc theo mặt sau đi theo nhân số khả quan mỹ lệ nữ tử. Thức tha, nhu mị, nhu huyền, tú khí, phàm là ngươi có thể nghĩ đến các loại mỹ nhân đều có thể tìm ra một vài. Xem ra mộ yêu nghiệt thiếu niên vì cùng nàng trí khí đến là phế đi một phen công phu, này rậm rạp hàng dài, phỏng chừng là đem kinh đô sở hữu nổi danh sướng kỹ đều cưới đã trở lại. Xa xa nhìn nhau, đón ánh mặt trời xoải bước yêu nghiệt thiếu niên, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía sắc mặt chưa biến nương tử, trên mặt đều là kiêu ngạo, nội bộ lại bị phong quân vũ lãnh đạm khí tạc. Hừ, tiểu gia cũng không tin thiên hạ không có không ăn giấm nương tử. Thu hồi ánh mắt, phong quân vũ nhàn nhạt ra tiếng, Bích Vân, làm ngươi chuẩn bị đồ vật đâu? Đều thỏa đáng, tiểu thư hiện tại liền phải sao? Bích Vân ánh mắt nóng rực, nghĩ đến tiểu thư vì cô ra chuẩn bị nạp thiếp lễ, khỏe miệng áp lực không được dơ lên một mặt ý cười. Này xương chủ tớ bình tĩnh thong dong, bên kia tám vị khôn khéo di nương phu nhân không khỏi thú vị nhướng mày, không khỏi trao đổi lẫn nhau đều hiểu ánh mắt tính xem này biến. Gặp qua tám vị di nương, đế cửu quân gặp qua lễ, đó là phía sau rộng lượng tiểu thiếp quỳ xuống hành lễ. Sở hữu thanh lâu nữ tử quỳ lạy gian đều nhịp nhìn về phía phong quân vũ, cái kia một bộ màu đen tay áo rộng, khí chất lãnh ngạo tuyệt đại nữ tử. Liếc mắt một cái liền hoảng sợ, đây là một chương khó có thể dùng bút mực hình dung mỹ, đủ để xưng được với tiên tư ngọc mạo, ý vị xương hoa, ánh mắt bệ nghệ, chính là một cái ngạo nghệ đến đỉnh điểm thiên nhân tuyệt tư, đều là nữ tử cùng nàng đứng chung một chỗ, không khỏi sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Đến không phải dung mạo kém cỏi ngàn dặm, mà là kia phân kỳ dị độc đáo lạnh lẽo khí chất. Nhu trung có mạnh mẽ, ngạo trung thăng lăng nhiên, kia phân trong xương cốt cùng thiên hạ anh hào chạy song song với khí thế, mới là các nàng khiếm khuyết. Nam tử vì thiên thời đại, mặc cho ai có thể nghĩ đến có thể từ một nữ tử trên người, tìm kiếm ra cùng nam tử chống chọi khí phách. Thấy chính mình nạp trở về tiểu thiếp một đám thất thần bộ dáng, đế cửu quân ho khan vài tiếng, mặt mày khó nén kêu gào nhìn về phía liên tiếp làm chính mình ăn mệt nương tử, làm chính thê, ngươi lễ gặp mặt đâu. 017 nương tử thật lớn độ. Búng tay một cái, Bích Vân lĩnh mệnh đem phong quân vũ trước đó công đạo nàng làm thẻ bài lấy ra tới, chỉ thấy trúc bài trên có khắc nước cơ tự, sau đó liền thấy Bích Vân đem khắc có dãy số thẻ bài từng miếng giao cho phía sau tiểu thiếp nhóm, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiếu phu nhân nói, vào cửa chính là người một nhà, vì trong phủ không xuất hiện không cần thiết tranh sùng ghen, chờ an đại phu vì thiếu gia chẩn trị về sau, xác định thân thể có thể hư háo vài lần, căn cứ điểm thẻ bài quy củ, làm thiếu gia tự mình tuyển đêm nay ai đến thiếu gia trong phòng. Xanh biết chúc bài, phía dưới chuế một chuỗi lục lạc, gió nhẹ đảo qua lay động ra len ken giòn vang, hồng xứng lục thật là chợt mắt, đặc biệt thiếu phu nhân rộng lượng cùng suy nghĩ chu toàn công đạo, tức khắc làm đế cửu quân tuấn dung tối sầm. Nữ nhân này một ngày không khí hắn sẽ chết sao? Cái gì kêu chẩn trị về sau xác định hư háo vài lần, lại căn cứ điểm thẻ bài tới quyết định ai đến hắn trong phòng? Nàng đương hắn là cái gì? Càng nghĩ càng hụt hẫng, tuy nói hắn ở Đông Long Quốc, thậm chí Phong Vân Đại Lục đều là thanh danh hỗn độn. Nhưng bởi vì sinh cực kỳ tuấn mỹ, liền tính nữ tử đều không thích hắn ngả ngớn cùng phù hoa, nhưng mỗi phùng thấy hắn tuấn dung cái nào không phải phấn trang đào hoa. Thấy đế cửu quân tuấn dung càng ngày càng đen, phong quân vũ lanh từ dương ngôi, chín quân các không chí phòng ốc đã quét tức hảo, đến nỗi như thế nào an bài người tiểu thiếp tùy ngươi cao hứng, mà ta cũng sẽ từ nhà chính dọn ra đi, ta tưởng ngắn hạn nội phu quân hẳn là không nghĩ nhìn đến ta, ta đây liền không quấy rầy. Chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy phong quân Vũ lễ nghi chu đáo hướng tám vị di nương thi lễ, giây lát đỡ Bích Vân đạm mạc đi ra phảng phất trò khôi hài giống nhau hỉ đường, chỉ dư một mạt bạc tình bóng dáng. Gót sen di động, đương phong quân Vũ lướt qua tiểu thiếp hàng dài khi, bước chân hơi hơi một đốn, tiếp theo bên môi đổ xuống một mạt yêu dã độ cùng, người quen thuộc huyết tinh hơi thở, nàng bỗng nhiên cảm thấy đế cửu quân nạp thiếp cùng nàng chí khí, phá lệ thú vị. Phong quân Vũ đi rồi, tám hai mắt đế lưu động ánh sao đôi mắt, dừng ở vị kia tiểu thiếp trên người, diễm như đào lý, tiêm tư nhu mạn, đó là một cái nhu nhược cùng vũ mị cùng tồn tại mỹ lệ nữ tử, không hiện sơn không lộ thủy ngưng nhân đứng. Thì ra là thế, các nàng gia quân nhi quả thật là gây họa hảo hài tử, cư nhiên có thể đem danh chấn kinh đô diễm cơ đều nạp trở về, cái này đế phủ có việc vui có thể tìm ra. Diễm cơ doanh doanh cười, phu quân, có thể tưởng tượng hảo đêm nay muốn ai hầu hạ. Tô mị tận xương tiếng nói làm người nghe tâm trí hướng về, sinh sôi kéo về đế cửu quân dính vào phong quân Vũ bóng dáng thượng tầm mắt, không biết là giận dỗi vẫn là thật sự bị vị này diễm cốt nữ tử hấp dẫn, liền thấy hắn cánh tay dài bao quát, cố ý lớn tiếng tuyên bố, đêm nay tiểu gia liền phải ngươi. Cách đó không xa, Bích Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, tiểu thư, cô gia tuyển kinh đô danh kỹ diễm cơ. Ân. Tựa nghe ra Bích Vân âm trầm, phong quân Vũ thú vị xoay người, liền thấy nàng phu quân vừa vặn ôm cái kia vừa mới nàng nhiều xem một cái nữ tử, không khỏi ánh mắt quỷ dị, không sao, bất quá là một cái thượng không được mặt bản tiểu thiếp mà thôi. Một tiếng tiểu thiếp nói cực kỳ rõ ràng, tựa hồ hàm chứa đặc biệt hàm nghĩa, bất quá một lòng hộ chủ Bích Vân nghe xong ánh mắt tức khắc lập lòe một chút, tiểu thư, liền tính ngươi không thích cô ra, cũng không thể ủy khuất chính mình, nàng dù sao cũng là danh kỹ. Phát hiện Bích Vân khác thường, phong quân Vũ bên môi cười càng có vẻ quyến rũ lên, ta một chút đều không ủy khuất, ngược lại cảm thấy cao hứng. Một cái vội vã chịu chết nam nhân, căn bản không cơ hội lại làm khó dễ nàng. Nghe ngôn Bích Vân trong lòng trầm xuống, nghĩ đến tam hoàng tử công đạo, nhìn về phía diễm cơ ánh mắt ý vị không rõ, lại bỏ qua một bên phong quân Vũ trong mắt lạnh lẽo. 018 lại bị nương tử chơi. Đêm hơi lạnh, sáng tỏ ánh trăng vì đế phủ phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt, chín quân cắt càng là ánh nến đỏ bừng. Sát cửa sổ mà ngồi, rượu ngon một hồ, gió thổi qua, phong quân Vũ đỉnh viện thanh tịnh dị thường, yên tĩnh chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây sản sạt tiếng vang. Ngón tay ngọc nắm ly duyên, rượu ngon xẹt qua yết hầu, nàng lộ ra một mạt quyến rũ cười, đối diện ánh nến trong sáng phong ốc, vừa vặn là đế cửu quân ăn nghỉ phòng ở, lại thực xảo, nàng ngồi vị trí có thể đem bên kia Tấn Lam không bỏ sót. Mỹ nhân nhu nhược thủy, thiếu niên tuấn mỹ như yêu, hình ảnh rất là đẹp mắt, bất quá phong quân Vũ lại ngửi được quen thuộc mùi máu tươi. Uống xong rượu ra bôi, nhu mỹ diễm cơ thanh âm lắc lư, phu quân, diễm cơ hầu hạ ngươi ăn nghỉ nhưng hảo. Không có xương thân thể mềm mại hoặc nhân cố ý ngã vào yêu nghiệt thiếu niên trong lòng ngực, ngón tay hái mội tìm được đai lưng, nhẹ nhàng một xả, nhuộm đấm một thất lửa tình, tình dục hương vị dần dần nảy sinh. Lộc cộc, đế cửu quân miệng lười khô ráo nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng hắn ăn chơi chắc táng thanh danh bên ngoài, đùa giỡn vô số người trong sạch cô nương, nhưng hành chu công chi lễ việc này lại chưa từng có, nếu muốn nói có, cũng là nên thu phong quân Vũ kia làm nhân khí bực tình cảm mãnh liệt động phòng hoa trúc. Thất thần gian, hắn quần áo đã bị diễm cơ rút đi, chỉ áo trong, mà diễm cơ cũng là thân vô sợi nhỏ, rất là động lòng người. Mềm mại nhu để lôi kéo hắn, đế cửu quân hoàn hồn về sau, trong đầu quỷ dị vang lên một đạo lạnh băng thanh âm. Đêm đó, Bưu Hán nương tử đối hắn nói, ta không thích dùng hàng xì cổ tản, một hồi nếu là ngươi không phù hợp yêu cầu của ta, ngươi liền mất đi có được ta tư cách. Tuy rằng không hiểu hàng xì cổ tản ý tứ, nhưng trải qua kia làm người mặt đỏ tim đập sự tình sau, hắn là minh bạch nương tử câu kia, ta thực vừa lòng thân thể của ngươi sạch sẽ ý tứ. Một cái giật mình, đế cửu quân bỗng nhiên đẩy ra làm vô số nam nhân thần hồn điên đảo mỹ nhân tiểu thiếp, quần áo bất chỉnh chạy ra phòng, thẳng đến phong quân Vũ khuê phòng. Dưới ánh trăng, yêu nghiệt thiếu niên hơi xuyễn, đương hắn thấy phong quân Vũ một người phiền muộn uống rượu tiêu điều bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm thực quá mức. Nương tử quay đầu, lánh mắt nhanh chóng hiện lên một sợi kinh ngạc, nạp trở về tiểu thiếp không hài lòng. Vừa lòng, bất quá lại không đạt tới làm nương tử ghen hiệu quả, tâm tình đặc khó chịu. Hôn trướng nương tử, ngươi có thể hay không không cần chết sĩ diện, chẳng lẽ liền không thể giống nhà người khác nương tử như vậy ôn nhu, chỉ cần ngươi cùng ta nói vài câu mềm lời nói, liền không cần một người uống rượu mua say. Nghe vậy phong quân Vũ nhướng mày, nàng thoạt nhìn thực thất ý sao. Biết rõ đế cửu quân hiểu lầm, nhưng nàng lại lười đến giải thích. Thấy nương tử không nói, đế cửu quân chỉ đương nàng ngượng ngùng thừa nhận, lập tức vui dạo dược ôm lấy phong quân Vũ, mềm nhẹ thân nàng gò má, kia tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu mỹ. Nương tử chúng ta đi ngủ đi. Ân. rất là thâm ý nhìn mắt đối diện bỗng nhiên tiêu diệt ánh nến phòng ở, Phong Quân Vũ đạm mạc cùng thức thời Đế Cửu Quân nằm trên giường. Quần áo phi sái, tình sự chiến miên, bỗng nhiên Đế Cửu Quân tạc mao thanh âm cắt qua yên tĩnh. Phong Quân Vũ, ngươi lại chơi ta. Trong bóng đêm, yêu nghiệt thiếu niên khí mặt đỏ dần, đôi tay bị kéo qua đỉnh đầu, một bộ sắp bị trà đạp nhu nhược bộ dáng, nhưng một đôi hẹp dài mắt phượng lại nóng rắt trừng mắt kỵ ngồi ở chính mình bên hông tuyệt sắc vưu vật. A a a, tức chết hắn. Hôn trướng nương tử không phải hướng hắn nhận sai sao? Như thế nào nhận xong sai, vẫn là hắn bị đè ở dưới thân. Ngươi không đạt tới yêu cầu của ta, cho nên chỉ có thể là loại này bị chơi đánh ngộ. Hôn trướng lời nói, ngươi liền một đống ngụy biện. Hắn liền không hiểu được, hắn tưởng cùng chính mình nương tử thân cận, như thế nào liền như vậy lao lực nhi. 019 không tốt, có thích khách. Bốn mắt nhìn nhau, giận dữ mục nhìn nhau, một đạm mạc như nước, hai loại bất đồng khí chàng nhuộm đấm ra khác gớm áp cảm. Yêu nghiệt thiếu niên tuy là khí giận, nhưng ngượng ngùng tránh thoát kiểm chế đôi tay lại không như vậy mãnh liệt, ngược lại có loại làm lũng lấy lòng ảo giác, đặc biệt là hắn vốn là tuấn mỹ tuyệt luân, kia phong tình nói không nên lời dụ, người. Người cho ta buông tay, tiểu gia hiện tại hối hận tới ngươi trong phòng. Giận dỗi giống to, động lòng người mắt phượng lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nương tử, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình tức giận, nhiều ít có thể lộ ra dáng vẻ khẩn trương, như vậy chính mình hảo có dưới bậc thang. Đồng nhiên, thủ đoạn mất đi giam cầm lực đạo, Đế Cửu Quân sắc mặt tức khắc tối sầm lại, thô lô đẩy ra ngồi ở chính mình eo trên bụng Phong Quân Vũ, oán hận chửi thầm, hỗn trướng nương tử, ngươi mơ tưởng tiểu gia lại đến ngươi trong phòng. Sơ soạn xuống giường giường, đồng nhiên trong phòng truyền đến cửa phòng ngạnh bị phá khai thanh âm. Len keng. Vụn gỗ vẩy ra, nồng đậm sát khí ập vào trước mặt, xông vào giả phảng phất có thể đem coi, thấy Đế Cửu Quân khoảng cách 1 mét xa, lập tức thân hình bùng lên duỗi tay đi bắt cổ hắn. Mơ hồ trong tầm mắt, Đế Cửu Quân cũng phát hiện người tới không có ý tốt, cơ linh bỗng nhiên về phía sau chạy, trong miệng ra sức giống to, người tới, có thích khách. Nghiêng ngả lảo đảo hướng giường phương hướng chạy, Đế Cửu Quân một lòng nhớ thương Phong Quân Vũ sốt ruột kêu to, hôn trướng nương tử chạy mau, nhớ rõ không cần ra tiếng. Mà lúc này, lười biếng ngồi ở trên giường Phong Quân Vũ buồn cười câu môi, thật không hiểu người này là ngốc là tinh, nếu biết có người xông tới hành hung, cũng biết trong bóng đêm không ra tiếng là bảo hộ chính mình, kết quả hắn lại liều mạng gầm rú cái không để yên. Trải qua Đế Cửu Quân kêu to, tiến đến hành thứ sát thủ vành thai giật giật, tức khắc biết Đế gia hộ vệ liền phải tới rồi, chợt dưới chân nhẹ điểm, thân hình bay nhanh đi vào Đế Cửu Quân trước mặt. Hỗn loạn gian, mắt thấy sát thủ chế trụ Đế Cửu Quân cổ, tiềm tàng ở xà nhà chỗ nhân vi Đế Cửu Quân nhéo một phen mồ hôi lạnh, tự hỏi muốn hay không vi phạm chủ thượng mệnh lệnh hiện thân ra tay cứu giúp. Nhưng mà, lại có một đạo tinh tế thân ảnh nhanh như quỷ mị chặn lại sát thủ, chỉ nghe nàng nói, ở ta Phong Quân Vũ trong phòng giết người. Ngươi có hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Tiêm chỉ một sai, chỉ nghe sát thủ thủ đoạn vang lên xương cốt đứt gãy thanh, sát thủ kêu lên một tiếng, theo sau mày không nháy mắt một chút cùng nhiều chuyện Phong Quân Vũ dây dưa lên. Lúc sáng lúc tối ánh sáng, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh như tia chớp so chiều, mỗi nhất chiều mỗi nhất thức đều tràn ngập túc sát, quyền cước đánh bại không khí âm bạo thanh, vật lộn va chạm xương cốt đứt gãy thanh, hôn tạp Đế Cửu Quân quan tâm nôn nóng tiếng nói, bọn đạo trích hạng người, có bản lĩnh hướng tiểu gia tới. Khi dễ một nữ nhân tinh cái gì bản lĩnh? Nghe được Đế Cửu Quân kêu to, Phong Quân Vũ tức khắc ánh mắt dùng mình, mắt thấy sát thủ tự trong tay phụt ra một quả ám khí đồ vật, lập tức lạnh lùng hét to, không muốn chết ngươi liền câm miệng cho ta. Vòng eo vừa động, Phong Quân Vũ cùng giã cười, nàng Phong Quân Vũ tưởng bảo người, ai có bản lĩnh làm trò nàng mặt sát. Nhanh chóng lóe lược, kia tốc độ mau không thể tưởng tượng, ngay cả trên xà nhà quần chúng đều kinh ngạc trương đại miệng, nếu bọn họ nhớ không lầm, cái này kêu Phong Quân Vũ nữ nhân không biết võ công đi. Kịp thời che ở Đế Cửu Quân trước mặt, thủ sẵn bờ vai của hắn trở tay nhắc tới, nhắm ngay cửa sổ vị trí hung hăng ném đi. Chỉ nghe len ken một tiếng, ám trầm trong phòng tức khắc tràn ngập so sánh địa ngục âm lãnh cùng sát khí. Vướng bận Đế Cửu Quân không hề công kích phạm vi, hắc đạo nữ đế toàn bộ khí chàng toàn bộ khai hỏa, cũng không phải là nói giỡn. Phút chốc, sao băng ám khí xuyên qua Phong Quân Vũ bả vai, máu tươi tràn ra nháy mắt, càng là nhấc lên một hồi bao tác. Không hai không nương tử tàn nhẫn bưu hãn. Cổ đại sát thủ đối thượng hiện đại tinh thông sát thuật hắc đạo nữ đế, đến tuột cùng là ai thắng lợi? Phanh phanh phanh. Quyền cước không có mắt, tốc độ mau kinh người, cái gọi là người thạo nghề có hay không liền xem bộc lộ tài năng, đơn luận chiêu thức tinh luyện tự nhiên là Phong Quân Vũ càng tốt hơn, nhưng hư liền phá hủy ở đối phương sẽ khinh công. Mỗi khi Phong Quân Vũ sắp chặn đánh sát đối phương thời điểm, sát thủ liền giống cái điểu nhân giống nhau vượt nóc băng tường, sinh sôi né tránh bị đánh chết vận mệnh, tránh được một kiếp. Giang giác, tay không đánh nát bài trí bình hoa. Sát thủ như cá trạch tránh thoát, đối mặt Phong Quân Vũ không chút nào che giấu sát khí, nàng cũng biết chính mình không chiếm được chỗ tốt, liền không ham chiến dưới chân một chút, phiêu giật phóng qua Phong Quân Vũ, vụt ra cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Thấy thế, Phong Quân Vũ cười lạnh mấy tiếng, khi dễ nàng một cái tiên tiến hắc lao đại không biết võ công sao. Nhanh chóng chạy lấy đà, lợi dụng quán lực Phong Quân Vũ không chế được lạc điểm một tay chống đất, đó là nhảy ra mấy mét xa, tốc độ cùng sát thủ không phân cao thấp. Bị thương ta Phong Quân Vũ liền muốn chạy. Yêu Mị đi vào sát thủ trước mặt, Phong Quân Vũ một chút cũng không hàm hồ liền tàn nhẫn xuống tay, kia tốc độ, kia chiêu thức, còn có kia thị huyết mỉm cười, đều kêu đế cửu quân cùng đế gia hộ vệ sững sờ ở đường trường. Ta ra, ngươi xác định trước mặt giống cái tu la giống nhau nữ nhân, là ngài nên thú trở về nương tử sao? Khấu hầu, tập cổ, trong mục, cấp tốc lại túc sát dây dưa, một cái trục bánh xe biến tốc sát thủ khăn che mặt bị Phong Quân Vũ chảo hạ tới, lộ ra một trường diễm lệ mà quen thuộc mặt, này không phải thiếu gia hôm nay tân nạp tiến vào tiểu thiếp diễm cơ sao? Thấy chính mình bại lộ, diễm cơ mặt mày lạnh lùng, Phong Quân Vũ. Ngươi hư ta chủ thượng chuyện tốt, hôm nay ta chính là liều mạng cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng không cho ngươi đại xích viêm quốc tam hoàng tử ẩn nuốt ở đế cửu quân bên người mưu đến chỗ tốt. Phong Quân Vũ nghe vậy tà tứ nhướng mày, trên tay động tác không giảm, như cũng là cái loại này khủng bố đả thương người 1.000 tự tổn hại 800 đấu pháp, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Bị đánh gãy nhiều ít căn cốt đầu nàng không thèm để ý, bị chảo phiên mấy khối da thịt không để bụng, bị nhiều ít ám khí xuyên thấu thân thể cũng khó có thể làm Phong Quân Vũ nhăn một chút mi. Vị này hắc đạo nữ đế bản thân chính là cái thủ đoạn hung tàn nhân vật, giết người thời điểm chỉ để ý nháy mắt đánh gục. Nàng lênh khốc vô tình, làm diễm cơ càng đánh càng kinh hãi, đồng nhiên một cái hoàng thần làm Phong Quân Vũ nắm lấy cơ hội, nháy mắt đã bị nàng bóp gãy tay chân. Thấy chính mình bị bắt, diễm cơ nảy sinh ác độc tính toán cắn lưỡi tự sát, kết quả bị một đôi tay nhanh chóng đánh nát ngã cốt, muốn chết không dễ dàng như vậy, có lá gan khiêu khích ta Phong Quân Vũ, liền phải có xuống địa ngục giác ngộ. Nhổ xuống tóc mai giàn châu thoa, liền thấy Phong Quân Vũ sinh sôi dùng sắc bén cây châm, sống sờ sờ khoát khai kia trương môi anh đào, từng viên lấy ra hàm răng, chỉ chốc lát sau liền nghe được thê lương tiếng kêu. Thủ đoạn hung tàn, biểu tình thị huyết, cố tình bóng đêm hạ vị kia thiên nhân tuyệt tư nữ tử, bên môi dạng một sợi mê người mỉm cười, rõ ràng làm người cảm thấy nàng thô bạo cùng máu lạnh, nhưng chính là cho người ta một loại động lòng người đến cực điểm ảo giác. Cây châm thượng chọn một cái độc túi, Phong Quân Vũ thong thả ung dung nhéo diễm cơ cằm, thấy nàng hoảng sợ vạn phần biểu tình. Nàng cười yêu dã, rất cũ kỹ tự sát hộ chủ phương thức, bất quá ta không có hứng thú biết ngươi vì ai bán mạng, chỉ là đơn thuần xem ngươi ngay trước mặt ta giết người khó chịu. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, trước mắt đế cửu quân xem như ta người, không trải qua ta đồng ý liền đánh sùng vật của ta chủ ý, hậu quả là rất nghiêm trọng. Lạnh lạnh buông ra tay ném xuống thê thảm diễm cơ, xoa xoa nhiễm huyết váy áo, một thân giữ tận miệng vết thương Phong Quân Vũ hồn không thèm để ý hướng trong phòng đi, chỉ dư một đám thành đầu gỗ cọc đế gia hộ vệ. Cùng với khỏe miệng run rẩy đế cửu quân. Hôn trướng. Cái gì kêu đánh nàng sủng vật chủ ý? Nàng đem hắn trở thành cái gì? Gia súc sao? Phong Quân Vũ. Bất mãn rít gào vang lên, đế cửu quân bắt lấy làm lơ hắn nương tử, ngươi cho ta nói rõ ràng. Bị bắt được miệng vết thương, Phong Quân Vũ như mày, đế cửu quân vừa định răn dạy cái gì, dây lát yêu nghiệt tuấn dung lại vẻ mặt khẩn trương, chặn ngang bế lên đẩy người là huyết Phong Quân Vũ, giống to, hôn trướng đồ vật, còn không đi thỉnh đại phu. Không hai một phu quân là cái manh hóa. Phong Quân Vũ, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một hồi, thành thành thật thật đương tiểu gia nương tử, đem những cái đó đánh đánh giết giết sống để lại cho những cái đó ái xính anh hùng các nam nhân sao. Lại nhải, không biết đế cửu quân thói quen bị ám sát, vẫn là thần kinh thô đương không biết chính mình trong lòng ngực nữ nhân là cái giết người không chớp mắt chủ, tóm lại hắn phản ứng vượt qua một cái phù hoa thiếu gia phản ứng. Đoạt hạ nhân sống, cầm lùa khăn thật cẩn thận thế Phong Quân Vũ trà lau miệng vết thương. Ngoài miệng còn không quên kêu la một bên hạ nhân, ngươi đi lại thúc giục một thúc giục, này đều nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, đại phu còn không có mời đến, bọn họ thành tâm cùng tiểu gia không qua được có phải hay không. Bọn hạ nhân khỏe miệng chịu chịu, ta ra, liền tính ngồi nhanh nhất xe ngựa cũng muốn nửa canh giờ mới có thể đến đế phủ, ngài cái gì cấp. Thiếu phu nhân rõ ràng không đem bị thương đương hồi sự. Nhìn mắt thâm có thể thấy được cốt vết chảo, đế cửu quân càng là tức giận trừng mắt vẻ mặt đạm mạc Phong Quân Vũ, ngươi không biết đau sao. Đau. Phong Quân Vũ thấy hắn vẻ mặt đau lòng bộ dáng, thanh âm lạnh nhạt nói, đau lại như thế nào? Có ai nghe nói qua sát thủ kêu đau? Huống chi là từ sát thủ bò lên trên thống ngự toàn cầu hắc đạo đại ca nữ đế. Người ngốc ca. Đau liền nói, tiểu gia liền sẽ nhẹ điểm. Xoát, bị mắng Phong Quân Vũ mặt trầm xuống, lạnh lẽo nhìn về phía không phục quản giáo yêu nghiệt thiếu niên, tự hỏi muốn hay không cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Siêu siêu sát khí phát lại đây, đế cửu quân chơi hoành nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo. Như thế nào? Còn tưởng tấu tiểu gia không thành. Nhìn ngươi mặt quỷ sắc, ngươi cấp tiểu gia nghe lời điểm, muốn động thủ chờ ngươi thân thể bình phục, tiểu gia tùy thời phục bồi. Nghe vậy ngoài cửa hộ vệ khỏe miệng vừa kéo, này thiếu gia có phải hay không đầu làm môn kẹp quá. Liên ít đi phu nhân kia tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ sợ cho dù hiện tại một thân thương, ngài đều không phải nàng đối thủ. Ngài còn khiêu khích nói phải đợi thiếu phu nhân bình phục tùy thời phục bồi, ngươi là ngại mệnh quá dài sao. Phong Quân Vũ ngẩn ngơ, nàng một đôi lánh mắt chớp động hoang mang chi sắc, vì cái gì quan tâm ta. Ngươi làm Diễm Cơ đánh choáng váng sao? Trên tay trà lau vết máu động tác không đình nhàn, Đế Cửu Quân trắng liếc mắt một cái hôn trướng nương tử, một bộ đương nhiên miệng lưỡi, ngươi là ta nương tử, tiểu gia không quan tâm ngươi quan tâm ai. Nghe ngôn Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, một thân bức người lạnh lẽo biến mất với vô hình, mà Đế Cửu Quân lại ở trong lòng mừng thầm, trên mặt rào rạt đắc ý, hôn trướng nương tử, cái này biết phu quân của ngươi hảo đi. Sắc thật ngu ngốc một cách đáng yêu. Lạnh lùng tán thưởng một câu, liền thấy yêu nghiệt thiếu niên sụp đổ trên mặt tươi cười, không được dùng đáng yêu hình dung nam nhân. Tiểu gia cái này kêu uy vũ hiểu hay không? Phong Quân Vũ bị thằng nhãi này ngốc nết bộ dáng chọc cười, lấy hắn một gặp được nguy hiểm liền lửa thiêu nông kinh hoàng kêu to, thấy thế nào đều cùng uy vũ không dính dáng, bất quá xem hắn bất đồng mặt khác hạ nhân sợ hãi nhìn chính mình bộ dáng, đến cảm thấy thuận mắt nhiều. Lúc này, hạ nhân lãnh kinh đô tốt nhất đại phu tiến vào, cũng đánh gậy Đế Cửu Quân cùng nương tử đấu võ mồm. Thiếu gia lão gia sai người kêu ngươi qua đi một chuyến, nói là có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Đã biết. Không kiên nhẫn đối hạ nhân phất tay, Đế Cửu Quân quay đầu lại hung hung nhìn tuấn tú lịch sự An đại phu, An Hiên nếu, ngươi cấp tiểu gia quy quy củ củ xem mạch, nếu là nhà ta nương tử ra một chút sai lầm, để ý đầu của ngươi. Uy hiếp một hồi, lại nhìn trên người miệng vết thương đa số ở mẫn cảm vị trí, Đế Cửu Quân không yên tâm đưa lỗ thai lại nhải, Phong Quân Vũ ngươi là của ta, không được cấp tiểu gia không giữ phụ đạo, nghe thấy không? Chăm chú nhìn vẻ mặt giống như chính mình muốn bỏ tường yêu nghiệt thiếu niên, Phong Quân Vũ cắn một chút hắn môi, hôm nay ta tâm tình không tồi, liền nghe ngươi một lần. Trước mặt mọi người bị nương tử đùa giỡn một chút, Đế Cửu Quân tuấn dung đỏ lên, cố lấy ra phu quân uy nghiêm, nghiêm túc răn dạy, không hiểu quy củ, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Thanh lạc, liền uy phong vung ống tay áo, tiên nện bước nhảy nhót chỉ cần trường đôi mắt người đều biết hắn tâm tình không tồi. Mà hắn lại bỏ lỡ, Phong Quân Vũ trong mắt chớp động quỷ dị ánh sáng. 022 tiểu gia không bệnh. Cái này kêu phu thê tình thú. Đế phu nhân, làm phiền ngươi duỗi một chút tay. Phong Quân Vũ hoàn hồn, thấy một môi hồng răng trắng thanh tuấn thiếu niên, trong tay cầm chỉ vàng trên mặt tường đỏ, xấu hổ buông xuống mặt mày, kia sạch sẽ trong sáng khí chất làm nàng hơi hơi kinh ngạc một chút, hảo một cái linh hồn thuần tịnh thiếu niên. Vươn tay, đáp hảo mạch, một mét có hơn ăn nếu hiên trầm ngâm một chút, lại từ hòm thuốc lấy ra một cái khăn tay che khuất hai mắt, làm phiền cô nương, đỡ ta đến đế phu nhân bên kia. Phong Quân Vũ nhướng mày, mới vừa kiến thức quá cổ nhân nói huyền ti bắt mạch, hiện tại cái này tuấn tiếu thiếu niên còn tính toán suy diễn một chút người mù sở cốt sao. Sờ sờ tắc tắc một trận, An Nếu Hiên lại về tới một mét có hơn vị trí, bắt lấy khăn tay nhíu mày mà ngữ, đế phu nhân mạch tượng khí huyết lỗ nặng, hơn nữa ngoại thương rất nhiều, nếu không hảo hảo điều dưỡng ngày sau chỉ sợ cầu tử vô vọng. Mới vừa nhìn Đế Cửu Quân giống như thực để ý vị này tuyệt đại thiếu phu nhân, như thế nào như thế ngược đánh nàng. Những cái đó thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương nên là nhiều nhẫn tâm nhân tài hạ thủ được a. Thương hại bò lên trên đuôi lông mày, An Nếu Hiên để bút viết phương thuốc, chiếu này phương mỗi ngày 3 lần nhưng điều trị cải thiện đế phu nhân chứng bệnh, đến nỗi những cái đó ngoại thương sau đó ta sẽ gọi người đem dược đưa tới. Dừng một chút, An Nếu Hiên nhìn sắc mặt tái nhợt Phong Quân Vũ, hảo tâm khuyên giải an ủi, đế phu nhân, mọi việc nhiều nhường một bước, nhật tử mới có thể hảo quá. Ngụ ý đó là nhiều thuận Đế Cửu Quân cái kia hoành hành tiểu ba vương. Về sau tự nhiên thiếu chút đòn hiểm. Một bên hầu hạ nhân nghe ngôn khỏe miệng run rẩy, rõ ràng là bọn họ thiếu gia thường xuyên bị khi dễ, như thế nào ở An đại phu trong mắt liền thành bưu hãn thiếu phu nhân bị khi dễ. Này An ngốc tử cái gì ánh mắt? Đế gia từ đường. Đế Cửu Quân trần chuồng cong đuổi gai dây mây, yêu nghiệt tuấn dung tràn đầy quật cường, vì gối treo đầy thiên hạ tuyệt sắc nam tử bức họa trước mặt, cũng là đế gia liệt tổ liệt tông. Quân nhi, vi phụ hỏi lại ngươi một lần, nếu ngươi hỏi bao nhiêu lần đều giống nhau. Tiểu gia không bệnh. Tiểu gia không cấm bế. Không đợi nhà mình lão tử đem nói cho hết lời, Đế Cửu Quân nổi giận đùng đùng đánh gãy, các ngươi mới đầu vóc sốt mơ hồ đâu. Đều nói ta có bệnh, cái nào có bệnh hình người ta như vậy có thể chạy có thể nhảy. Đế Cửu Quân liền không nghĩ ra, mỗi lần trong nhà có thích khách nguy cơ hắn tánh mạng khi, đế gia già trẻ đều ý kiến thống nhất muốn đem hắn nuốt lại. Tổng nói hắn có bệnh, hắn rốt cuộc nơi nào có bệnh. Nếu không học vấn không nghề nghiệp là bệnh nói. Hắn đến là không lời nào để nói. Nhưng An ngốc tử đều nói hắn thân thể khỏe mạnh, người nhà của hắn rõ ràng cố ý nói hắn có bệnh. Thấy ái tử ngạnh cổ, trước mắt ủy khuất tiểu bộ dáng, Đế Chín Trần đau đầu vỗ trán, ngày xưa hắn kinh thải tuyệt diễm nhi tử, có từng lộ ra này phúc tiểu nam nhân bộ dáng. Kia mau khí khóc hẹp dài mắt phượng, mắt thấy liền phải rơi lệ. Nếu là lấy trước đế cửu quân, đừng nói rơi lệ chính là cảm xúc lộ ra ngoài đều sẽ không có. Ai? Này tính thiên đố anh tài sao? Đế gia nhiều thế hệ đều là danh chấn thiên hạ nhân vật, tổ tiên lưu lại những cái đó kỳ môn độn giáp chi thuật, binh thư, rèn binh thư luyện kim thuật, trở thành thất quốc trong mắt xưng bá thiên hạ vũ khí sắc bén, mà trước mắt luyện công gia sai lầm nhi tử, liền kia gây họa bản lĩnh căn bản là cố ý cấp những cái đó thích khách sát thủ hành thích cơ hội. Cái này kêu hắn như thế nào yên tâm đem đế gia quyền to dạy cho hắn. Quân nhi, vi phụ là vì ngươi hảo, mắt thấy trung thu đem đến, thất quốc nhất định sẽ phái đặc phái viên tới chơi. Đến lúc đó thất quốc sát thủ đều sẽ tìm cơ hội tới ám sát, luyện công gia vấn đề đế cửu quân nguy hiểm nhất. Cha, ta mới vừa thành thân, ngươi liền phải ta bỏ xuống nương tử. Đế Chín Trần kinh ngạc nhướng mày, hài hước câu môi, ngươi không phải không thích nàng sao? Bằng không đâu ra nạp tiếp. Đối mặt lao tử nghi ngờ, đế cửu quân xấu hổ xoay đầu, không nghĩ nói chính mình thành thân về sau cũng chưa ăn đến nương tử, mới có thể cùng phong quân vũ khiêng thượng ý đồ làm nàng ghen, lập tức mặt không đỏ khí không xuyến nói, lao ra hỏa, ngươi biết cái gì? Chúng ta cái này kêu phu thê tình thú. 023 kỳ bà phụ tử tình. Nga. Âm cuối trọn cao, đế Chín Trần cười như không cười nói, kia đến là vi phụ kiến thức hạn hẹp. Vốn dĩ chính là. Hư hư khí, đế cửu quân tiểu bộ dáng rất có manh hóa hương vị. Lao ra hỏa, phá hư người khác phu thê cảm tình chính là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Ngươi chính là ta lão tử, nhất định phải khởi đến gương tốt tác dụng. Nếu là đế gia tuyệt hậu ngươi như thế nào không làm thất vọng đế gia liệt tổ liệt tông. Càng nói càng kỳ cục, nhưng đại để ý tứ đó là không nghĩ cấm đoán, chẳng qua lúc này không phải bởi vì cấm đoán nhàm chán, mà là bởi vì nhìn không tới hắn nương tử phong quân vũ, cái kia lãnh diễm bức người mỹ lệ nữ tử. Quân nhi, quả nhiên trưởng thành. Thấy ái tử thần sắc lịch ngợm, đế Chín Trần ý vị thâm trường cười cười, từ hắn luyện công làm lỗi về sau, đã rất ít vận dụng kia viên thông minh đầu, không thể tưởng được vì một cái nơi trốn chèn ép hắn ngoại lai nữ tử, đến là tương đối dụng công. Đó là... Đắc ý rào rạt nâng cầm lên, dây lát đế cửu quân kia trương yêu nghiệt tuấn dung nhăn thành bánh bao trạng, âm thầm chửi thầm, đau chết tiểu gia. Hắn này vừa động, bùi gai thứ càng là thứ thâm một ít, dị vãng mỗi lần đế Chín Trần muốn hắn cấm đoán thời điểm, hắn phản kháng đã bị thượng gia pháp, sau đó căn cứ đế Chín Trần định ra canh giờ, nếu hắn chịu đựng được liền không cấm bế, chịu đựng không nổi liền phải bị nhốt lại, mị kỷ danh vì hắn an toàn. Nếu quân nhi đều nói vi phụ phải làm cái gương tốt, vi phụ tự nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Yêu thương xoa xoa sắc mặt phát khổ nhi tử, đế Chín Trần chịu mến tùng khẩu, đế cửu quân vừa nghe tức khắc vui vẻ ra mặt, lao ra hỏa kia, ta muốn bối bùi gai mấy cái canh giờ. Không dễ dàng a. Nhìn như ôn hòa kỳ thật nghiêm khắc lao tử cư nhiên không phản đối. Một ngày một đêm, đế cửu quân tươi cười cứng đờ, theo sau quay tề, còn nói không nhiều lắm thêm can thiệp. Lao ra hỏa, ngươi có phải hay không ngại tiểu gia bôi nhọ ra phòng, tìm không thấy lý do sát tử, biến đổi pháp làm ta quy thiên a? Như thế nào, vi phụ là ái ngươi? Đánh rắm. Tránh thoát đế Chín Trần rỗi lại đây tay, trước kia đa số làm hắn bối cái một hai cái canh giờ, hiện tại lại là phiên bội thời gian, có hắn như vậy đau nhi tử sao? Quân nhi nếu là không oan, vi phụ chính là muốn kéo dài canh giờ. Cười liếc nhi tử vẻ mặt bất mãn, lại thành thật quy củ quỳ gối kia, đế Chín Trần cũng muốn nhìn một chút nhi tử vì phong quân vũ có thể làm được cái gì trình độ, rốt cuộc đế gia tức phụ, thân phận có thể bình phàm đến bụi bặm. Nhưng tâm nếu không rửa sát, tự nhiên muốn thích hợp làm nàng biến mất ở nhi tử trong mắt. Đế cửu quân khỏe miệng chịu chịu, kia tiểu ra nếu là khiêng không được đâu. Đế Chín Trần cười, tự nhiên vẫn là muốn cầm đoán. Đế Chín Trần, ngươi cái này phá hư nhi tử phu thê cảm tình lao tử, tiểu ra hận ngươi. Đế cửu quân tắc bao, cảm tình hắn lao tử cùng hắn lại nhảy dài dòng nửa ngày, căn bản là lấy hắn chọc cười tử. Này nếu là vạn nhất chịu không nổi một ngày một đêm, hắn chẳng phải là phải bị nhốt lại. Kia lấy nhà hắn nương tử ca tính, làm không hảo không phải bỏ tưởng chính là chạy. Đến lúc đó ai tới bồi cho hắn một cái nương tử? Ha ha, quân nhi chớ có táo bạo, ngươi sao không đổi cái phương hướng ngẫm lại, đêm này coi như chứng minh các ngươi phu thê tình thâm. Phu thê tình thâm. Đế cửu quân lặp lại, đông nhiên tuấn dung héo, phong quân vũ dáng vẻ kia như là có thể yêu phu quân nữ nhân sao. Như thế nào, nếu quân nhi hiện tại đổi ý nguyện ý cấm đoán, vi phụ hiện tại liền vì ngươi tá bùi gai dây mây. Thấy nhi tử thất ý biểu tình, đế Chín Trần ánh mắt giật giật, nhưng ngôn ngữ vẫn là tràn ngập chia rẽ hương vị, nhưng lại không thiếu tràn ngập từ phụ ái. Lao nhân, ngươi một ngày không đả kích ta sẽ chết sao? Đế cửu quân chừng hắn một cái, dầu dĩ hỏi. Vi phụ này không phải đả kích, mà là làm quân nhi thấy rõ sự thật, tuyệt tư nữ tử bên người đứng nam tử, nhất định là nhiều thế hệ anh hào, mà không phải một cái ăn chơi chắc táng. Đế chín Trần ưu nhã cong hạ thân, kia trương cùng nhi tử tương tự khuôn mặt ngậm ác liệt cười, quân nhi, liền tính ngươi cùng con dâu tình cảm thâm hậu, ngươi có thể bảo đảm những người khác không đối với ngươi nương tử động tâm tư sao? Thiên hạ loạn thực, ngươi lại không cần công, có lẽ ngày nào đó liền có người đoạt nương tử của ngươi. Sợ cái gì? Ta không phải còn có ngươi sao? Hắn lao tử chính là văn võ toàn tài, hắn tám vị tỷ tỷ đều là anh thư, tám vị di nương xuất thân đều là danh tướng lúc sau, muốn cướp hắn nương tử, cũng phải hỏi hỏi hắn thân hữu đoàn có nguyện ý hay không đâu. Cái gì kêu không học vấn không nghề nghiệp, trước mắt đế cửu quân đầy đủ thể hiện rồi trong đó tinh túy. Ai? Đế chín Trần trừng mắt nhìn mắt kia phù hoa nhi tử, khí phất tay háo bỏ đi, trước khi đi nghiêm khắc công đạo, đi, lại cho các ngươi thiếu gia nhiều hơn điểm bùi gai dây mây. Đế cửu quân khỏe miệng run rẩy không ngừng, âm thầm mắng một câu, lão gia hỏa, hủy nhân duyên người khác là muốn thiên lôi đánh xuống. 024 phu quân ái làm nũng. Thời gian nhoáng lên liền qua đi, sáng sớm Bích Vân liền bưng chén thuốc tiến vào hầu hạ, thay quần áo thời điểm thấy Phong Quân Vũ trên người giữ tận miệng vết thương thần sắc có vẻ hoảng hốt, tiểu thư quả nhiên thay đổi. Túc Mục Hắc, vốn là cho người ta một loại áp lực cảm giác, nhưng mặc ở Phong Quân Vũ trên người, lại phá lệ lăng nhiên bức người. Tựa như sắc nhọn bảo kiếm mạc dành cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, đây là ngày xưa Phong Quân Vũ chưa từng có khí chất, bất quá lại lóa mắt đoạt hồn. Tiểu thư, uống dược. Trước phóng kia, các ngươi thiếu gia người đâu? Tối hôm qua đế cửu quân bị kêu đi đến cực điểm chưa về, làm một cái sủng vật chưa kinh chủ nhân đồng ý dám can đảm tự tiện rời đi, này xúc phạm Phong Quân Vũ quý củ. Tiểu thư vẫn là uống trước dược đi, nghe trong phủ những người khác nói cô gia tử ở từ đường bị phạt, không được những người khác thăm. Quan tâm Phong Quân Vũ thân thể, Bích Vân hảo tâm khuyên giải an ủi. Bị phạt. Thanh lanh thanh âm hàm chứa một tia không vui, đế chín Trần lá gan không nhỏ, liền tính đế cửu quân là con của hắn, nhưng hiện tại hắn chủ nhân là nàng, không có nàng cho phép ai dám động nàng người. Dẫn theo một cái hạ nhân cổ áo, Phong Quân Vũ lạnh lùng mệnh lệnh, dẫn đường. Chút nào không thèm để ý động tác quá lớn kéo ra băng bó tốt miệng vết thương, dù sao điểm này thương không chết được. Thiếu phu nhân. Tương đồng nói ta chưa bao giờ nói lần thứ hai. Không đi xem hạ nhân khó xử sắc mặt, Phong Quân Vũ căn bản làm lơ đế gia quy củ, cũng trước nay không đem cái này quang huy gia tộc đương hồi sự, nàng để ý, chỉ là từ tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thấy đế cửu quân, cái kia táo bạo, xinh đẹp, lại khó quản giáo công hồ ly. Lạnh băng sát khí làm hạ nhân cấm thanh, thành thật vì Phong Quân Vũ dẫn đường, một đêm thời gian đế gia ai không biết thiếu phu nhân bưu hãn cùng lanh khốc. Chỉ là nghĩ đến diễm cơ thê thảm bộ dáng, hạ nhân liền cả người run run. Một đường đi tới. Đế phủ sở hữu hạ nhân ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng Phong Quân Vũ không thèm để ý mấy thứ này, nàng chỉ là muốn biết kia chỉ công hồ ly thế nào. Đương nàng bước vào từ đường, thấy đế cửu quân một thân máu tươi, tư thái hèn mọn quỳ gối kia, Phong Quân Vũ mặt mày phụt ra một sợi khiếp người lạnh lẽo. Thân thể một nhẹ, cũng cùng với đau đớn, hôn hôn trầm trầm đế cửu quân mở ra mắt, liền thấy nương tử lạnh như băng xương khuôn mặt, ngây ngốc cười cười, thật không thú vị, ngay cả trong ngộng hôn trướng nương đều bủn xỉn cấp tiểu gia cười một cái. Vứt bỏ trên người hắn bùi gai dây mây, Phong Quân Vũ nghe hắn thế nhưng nói mê sảng, lạnh lùng nói, ta lại không phải bán rẻ tiếng cười. Chính là tiểu gia thích xem ngươi cười, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình cười rộ lên thực mỹ sao? Cho rằng còn ở trong ngộng, đế cửu quân làm nũng hướng nương tử trong lòng ngực cùng cùng, nương tử, cha ta khi dễ ta. Ủy khuất vô cùng nhíu môi, yêu nghiệt tuấn dung bởi vì đau đớn nhăn thành bánh bao trạng, một cái tuấn mỹ quá mức thiếu niên làm nũng lên tới, so nữ hải tử còn muốn chọc người liên. Mỹ nhân cường thế, thiếu niên nhu nhược, hình ảnh này nhìn ngang nhìn dọc đều biến ưu, thế gian này nào có nam tử chim nhỏ nép vào người hoa súc ở nữ nhân trong lòng ngực. Đế chín Trần biết được Phong Quân Vũ xông vào tư đường, tiến vào thấy ngày xưa ngạo với người trước nhi tử ngoan ngoan bộ dáng, trái tim mánh rụt một chút. Quân nhi, một tiếng hét to, đem đế cửu quân tử trong ngộng kéo về hiện thực, tức khắc ý thức được này không phải đang nằm mơ, không khỏi khẩn trương từ nương tử trong lòng ngực chui ra tới. Xong rồi, xong rồi. Lao ra tử phát hỏa. Ai nha, đau chết tiểu gia. Một kích động tác động miệng vết thương, đế cửu quân đau nhè răng trợn mắt. Lúc này, Phong Quân Vũ bàn tay trắng một khấu, cánh tay bao quát dây lát liền đem một cái bảy thước nam nhi ôm vào trong ngực, ngươi cho ta thành thật điểm. 025 ăn cây táo, rào cây sung. Đế cửu quân khỏe miệng vừa kéo, ác thanh ác khí gầm nhẹ, ngươi có điểm nương tử bộ dáng được chưa? Kẻ yếu không quyền lợi để yêu cầu. Tiểu gia không phải kẻ yếu, tiểu gia là phu quân của ngươi. Dãy rùa muốn từ nương tử trong lòng ngực rời đi, đế cửu quân lại không học vẫn không nghề nghiệp, vẫn là rõ ràng chính mình là cái mang bả, bị nương tử ôm vào trong ngực thành cái gì thể thống. Đột nhiên, một cổ lạnh lẽo từ cổ truyền đến, Đế Cửu Quân tăng vọt khí thế héo, mụ nội nó cái chân, hắn cưới chính là một cái quái vật. Hoặc là phục tùng, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Phong Quân Vũ mặt vô biểu tình, tay siết chặt Đế Cửu Quân cổ, lăng là đem một bên Đế gia chi chủ Đế Chín Trần đương bài trí. Bọn hạ nhân trợn tròn mắt, ẩn nấp từ đường ám vệ thạch hóa, nữ nhân này có phải hay không quá không coi ai ra gì. Đây chính là gia hết hiển quý gia tộc, nói câu không dễ nghe, Đông Long Quốc Hoàng đế còn muốn lấy lòng bọn họ Đế gia người, nàng dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo. Phút chốc, một sợi khí kình bay nhanh xử hướng Phong Quân Vũ, mà phản ứng nhanh nhẹn Phong Quân Vũ dưới chân một sai, trong tay cũng đồng thời phi ném một quả cây châm, khí kình cùng cây châm ở không trung chạm vào nhau, tức khắc phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Châm thân vỡ vụn đầy đất, từ đường trung Phong Quân Vũ như cũ ôm Đế Cửu Quân, chẳng qua trên người nồng đậm sát khí lấy che trời lấp đất chi thế tràn ngập mở ra, hơn nữa kia một đôi lánh mắt đối thượng Đế Chín Trần. Xong rồi, nương tử cùng lão tử đối thượng, cuối cùng còn không phải nương tử có hại. Đế Cửu Quân hẹp dài mắt phượng quay tròn xoay một chút, cố ý khoa trường kêu to, nương tử, cha, quân nhi đau quá. Ngưng trầm không khí đánh vỡ, Đế Chín Trần nhíu nhíu mày, Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh hơn, lúc này hai người đều bởi vì Đế Cửu Quân mà không ai nhường ai. Cha, ngươi có võ công bản thân, không được khi dễ ta nương tử. Đế Cửu Quân ở nương tử trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, đang muốn lấy ra tiểu bá vương hôn thế uy phong bảo hộ nương tử, đống nhiên đầu một trận choáng váng, sau đó quỷ dị ngã vào Phong Quân Vũ trên đầu vai. Quân nhi, đột nhiên tới biến cố làm Đế Chín Trần khuôn mặt lạnh lùng, phản đến là Phong Quân Vũ biểu tình bình tĩnh, chẳng qua cặp kia không có nhân loại cảm xúc mắt, xét qua một mạt mạc danh thần thái. Đế Chín Trần thân hình vừa động, quỷ mị đi vào Phong Quân Vũ bên người một tay đem nhi tử cướp về, một bắt mạch sắc mặt đại biến, Đế gia ảnh vệ nghe lệnh, bắt lấy Phong Quân Vũ. Ngàn phòng vạn phòng trung quy nhi tử vẫn là trúng độc, Đế Chín Trần sắc mặt tâm trầm, từ ống tay háo trung lấy ra giải độc đan nút cho Đế Cửu Quân, kia trương cùng nhi tử bảy phần tương tự yêu nghiệt tuấn dung, rốt cuộc nhìn không thấy nhỏ tí tẹo ôn hòa. Veo veo veo, khí chất lạnh băng ảnh vệ bao quanh vây quanh, chỉ nghe Đế Chín Trần âm trầm mà ngữ, giao ra giải dược, ta Đế gia liền không vì khó ngươi. Túc sát khí thế ập vào trước mặt, Phong Quân Vũ lại mắt điếc hai ngơ, ngược lại nhìn về phía run bần bật nương tựa nàng tỷ nữ Bích Vân. Bích Vân, sợ hay sao? Tiểu thư ta sợ. Biết sợ sẽ hảo, vậy ngươi biết chưa kinh ta cho phép, động ta sở hữu vật kết cục sao? Mặc danh, Phong Quân Vũ ngậm dị thường ôn hòa cười, lạnh lẽo chỉ yêu say đắm nuốt ve kia trương bởi vì sợ hãi trở nên trắng bệnh tiếu lệ khuôn mặt. Nghe ngôn, Bích Vân trong lòng căng thẳng, sẽ không, tiểu thư sẽ không phát hiện nàng hạ độc sự tình, cho nên như cũ giả vờ khó hiểu, tiểu thư, ngươi nói cái gì Bích Vân nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan hệ, hiện tại tiểu thư ta lại nói cho ngươi một lần, ta Phong Quân Vũ nhận định người cùng vật, nếu có người động, như vậy chết với hắn mà nói tuyệt đối là một loại xa xỉ, ngươi minh bạch sao? Thanh lãnh không có độ ấm, rồi lại lộ ra cực hạn ôn nhu tiếng nói rơi xuống đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bích Vân đốn rắc cằm đau nhức, sau đó tiếp theo là tứ chi. 026 chuyện cũ năm xưa. Thình lình xảy ra chủ tớ phản bội, nhìn ngang nhìn dọc đều giống chủ tử ở tìm kẻ chết hay, nhưng tưởng tượng đến hôm qua Phong Quân Vũ liều mạng cứu Đế Cửu Quân tàn nhẫn bộ dáng, Đế Chín Trần chỉ là nhướng mày, phất tay ý bảo Đế gia ảnh vệ trước án binh bất động, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu thư, vì cái gì? Bích Vân sởn tóc gáy nhìn chính mình tiểu thư, đồng nhiên phát hiện nàng xa lạ như vậy, kia lãnh khốc biểu tình, quyến rũ xưng được với lãnh tản tươi cười, đều kể ra ngày xưa nhu huyền tươi đẹp Phong Quân Vũ đã duệ biến thành một cái máu lạnh vô tình nữ tử. Một phó không hầu nhị chủ. Phong Quân Vũ lạnh lẽo mà ngữ, từ nàng tỉnh lại sửa sang lại thân thể này ký ức, liền biết Bích Vân không phải một cái trung tâm nha hoàn, hoặc là nói nàng trước kia là trung tâm, lại trên đường vì một người nam nhân mà thay đổi. Tiểu thư thích Đế Cửu Quân, quên mất tam hoàng tử sao? Một cái vì vương vị sửa cưới người khác nam nhân, căn bản không xứng nói thích hai chữ. Đời trước chính là một cái bi kịch nhân vật, cùng Xích Viêm quốc tam hoàng tử yêu nhau, vì tam hoàng tử mời chào nhân tài cùng lợi thế hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng bởi vì Phong Quân Vũ không phải con vợ cả, không chiếm được thân là tài chính đại thần thân cha sủng ái, tiện đà cưới tướng quân chi nữ, cuối cùng chính mắt thấy tam hoàng tử đại hôn, thương tâm đi xa tha hương. Như vậy một người nam nhân, chớ nói có hùng tài vĩ lược ngày sau có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, chính là thành nhất thống thiên hạ chưa từng đế vương nàng đều khinh thường. Ha ha, tiểu thư thay lòng đổi dạ tốc độ thật nhanh, ngươi thật là cô phụ tam hoàng tử làm ta một đường bảo ngươi chu toàn tình ý. Phản bội chính là phản bội, đâu ra tình ý nhưng giảng. Phong Quân Vũ lạnh lùng cười, yêu nhã không người nhéo Bích Vân cằm, tức khắc làm Bích Vân nhớ tới nàng sống sờ sờ khoát khai diễm cơ hung tàn một màn, không khỏi sợ hãi run rẩy không ngừng. Hiện tại sợ hãi còn quá sớm đâu. Phong Quân Vũ vân đạm phong khinh cười, Nàng lạnh nhạt liếc coi Nhu Lệ Bích Vân, tấm tắc, không cần dùng ta phản bội Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt xem ta, ta có thể gả cho Đế Cửu Quân không phải ngươi cùng hắn kiệt tắc sao? Bằng không lấy bản lĩnh của ngươi, ngày đó Đế Cửu Quân lại như thế nào xâm nhập ta khuê phòng, hư ta danh tiết. Này thân thể bản tôn tuy nói nhu nhược điểm, nhưng lại là cái thông minh nữ tử, kỳ thật nàng đã sớm biết chính mình nha hoàn thành Hoàng Phủ Lăng Nhạc xếp vào bên người nhãn tuyến, ngay từ đầu rời đi Xích Viêm Quốc cao hứng người yêu quan tâm, nhưng ở Đế Cửu Quân thành công xâm nhập nàng phòng, nàng liền biết âu yếm nam nhân, lại một lần muốn lợi dụng nàng, này đây nàng ở Thượng Kiệu Hoa sau uống thuốc độc tự sát, lúc này mới có Phong Quân Vũ đã đến. Nếu tiểu thư đều biết, vì cái gì không thể trợ giúp Tam Hoàng tử đoạt được đế gia tổ tiên lưu lại kỳ thư? Chẳng lẽ tiểu thư không nghĩ ngày sau vì Tam Hoàng tử Hoàng hậu sao? Tức lấy xe rách mặt, Bích Vân lại sửa lại phương hướng du thuyết Phong Quân Vũ, hy vọng vì ái nhân lại làm điểm sự, chẳng sợ chết cũng muốn ở Tam Hoàng tử trong lòng lưu lại một đạo thân ảnh. Nhưng mà, nàng lại sai thái quá, Phong Quân Vũ đối với loại này nam nhân trừ bỏ chán ghét, chính là hoàn toàn bóp chết. Bích Vân, niệm ở ngươi hầu hạ ta 10 năm quan cảnh, hôm nay tiểu thư ta lại nói cho ngươi một sự thật. Ngày xưa Phong Quân Vũ sớm bị ngươi cùng Tam Hoàng tử thiết kế gả cho Đế Cửu Quân sống sờ sờ giết chết, mà sống xuống dưới Phong Quân Vũ, chú định là Hoàng Phủ Lăng Nhạc cả đời ác mộng. Mặt trời rực rỡ hạ, một bộ hắc y đi hề, nàng kia cười ngạo nghễ, ngôn ngữ nói không nên lời khí phách, cũng chậm rãi chiều tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến yêu nghiệt thiếu niên đi đến. Ải du, thân nhóm khó coi sao. Đẹp nói nhớ rõ mạo phao nhắn lại nha. 027 ngươi có thể cho tiểu gia sinh cái hải tử sao? Che ở Phong Quân Vũ trước người. Nhìn ác trừng làm phản người hầu một màn, Đế Chín Trần ánh mắt hơi trầm xuống, hắn không rảnh để ý tới nàng thóc mục vừng thối chuyện cũ năm xưa, hắn chỉ nghĩ mau chóng vì nhi tử áp chế độc tính, xác định con của hắn tánh mạng vô ngu. Lướt qua cố ý chống đỡ nàng Đế Chín Trần, Phong Quân Vũ duỗi tay cầm Đế Cửu Quân thủ đoạn, theo sau động tác quỷ dị rồi lại cực kỳ mau, mọi người chỉ cảm thấy hàn mang bay vút, lại định thần khi liền thấy Đế Cửu Quân trên người bị cây châm khai mấy cái động, hơn nữa hôn mê Đế Cửu Quân chậm rãi tỉnh lại. Kia động tác mau Đế Chín Trần không kịp ngăn cản. Làm cản. Đế Chín Trần trong tay chứa đầy nội lực, đang muốn bổ về phía Phong Quân Vũ Thiên Linh là lúc, lại bị Phong Quân Vũ phía dưới nói sinh sôi ngăn chặn. Cùng với giết ta, không bằng cũng uy ta một viên cùng Đế Cửu Quân chúng tương đồng độc dược. Ngươi có ý tứ gì? Đế Chín Trần bỗng nhiên đảo qua lãnh trầm, mặt mày lại trở nên như nhau mới gặp tấm áp, cười như không cười liếc tới gần nhi tử Phong Quân Vũ, nhi tử chúng độc rõ ràng là nàng nha hoàn sở hạ. Đề loại này yêu cầu chẳng phải là thú vị. Không có trả lời hắn vấn đề, Phong Quân Vũ chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Đế Cửu Quân, ngươi tin tưởng ta sao? Thanh lanh ánh mắt dừng ở kia tuấn mỹ đến hít thở không thông ngọc dung thượng, Đế Cửu Quân tinh xảo ngũ quan hiện ra khác thường tái nhợt, tu mi, hàng mi dài, rất mũi, môi mỏng, còn có cặp kia hẹp dài mắt phượng, lưu động liễm diễm ba quang, phảng phất chăm chú nhìn đẹp nhất phong cảnh. Hắn nhỏ bé đỏ tươi môi giật giật, ta tin tưởng nương tử. Lược hiện nước nở tiếng nói, lộ ra nhàn nhạt làm nũng ý vị, nếu không phải hắn một thân là thương, có lẽ Phong Quân Vũ hội tâm tình không tồi đậu đậu hắn, lại thưởng hắn một đêm tiêu hồn. Nhưng mà, đương chạm đến kia bị bùi gai dây mây thứ đầy người tiểu miệng vết thương, Phong Quân Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn mắt Đế Chín Trần, lăng là đem làm người lao tử tuấn mỹ nam nhân xem thẳng phát ốc, này diễn nào một vở diễn. Người trúng độc. Chớp chớp mắt, Đế Cửu Quân trượng nhị sờ không tới đầu óc, không phải không phát hiện không khí quái dị. Không phải không phát hiện đế gia ảnh vệ đối nương tử không tốt, nhưng ai tới nói cho hắn, hắn bất quá là hôn một lát, không khí như thế nào liền trở nên như vậy quỷ dị. Gãi gãi đầu, Đế Cửu Quân hồn không thèm để ý nói, không có việc gì, cha ta sẽ không làm ta chết, chúng độc mà thôi. Dù sao từ khi có ký ức tới, các loại ám sát chính là chuyện thường ngày, chúng độc cùng ám sát không gì khác nhau, đều là muốn hắn mệnh. Lười nhác hướng nương tử trong lòng ngực phát, mỹ tư tư trộm một cái hương. Xem đến Đế Chín Trần tưởng lại tìm mấy cái bụi gai dây mây chịu vài cái không biết cố gắng nhi tử, ngươi lão tử ta đều mau vì ngươi sầu trắng tóc, ngươi cố tình hướng nguy hiểm nhân vật bên người dựa, thành tâm tưởng tức chết hắn có phải hay không. Tiêm cánh tay ôm lấy hắn, Phong Quân Vũ vì hắn điều chỉnh một cái sẽ không tác động miệng vết thương vị trí, lạnh lạnh nhắc nhở, cho ngươi hạ độc người là ta nha hoàn. Thanh âm rơi xuống đất, hoa ở nương tử trong lòng ngực vẻ mặt thoải mái tươi cười yêu nghiệt thiếu niên tức khắc cứng đờ. Sau đó kia lanh lanh đạm đạm thanh âm lần thứ hai xẹt qua bên tai, ngươi chúng độc tên là Diệu Độc, lấy Phong Vân Đại Lục y y thuật, hẳn là không người nhưng giải. Đế Cửu Quân khỏe miệng chịu chịu, nương tử đây là ở nói cho hắn hắn muốn tuổi xuân chết sớm sao. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân nghĩ nghĩ, đột nhiên nhảy ra một câu làm Phong Quân Vũ phát điên nói. Nương tử, sân tiểu ra ngỏm củ tỏi trước, ngươi có thể cho ta sinh cái hải tử sao? Đế Chín Trần nghe ngôn thiếu chút nữa lao lệ tung hành, vẫn là nhi tử chi kỷ. liền chết đều không quên vì đế gia nối dõi tông đường, đáng thương hắn cái này làm lão tử người đến trung niên lực bất tòng tâm a. Nhiên, nếu hắn biết đế cửu quân sở dĩ nói như vậy, là vì thành công ăn đến phong quân vũ, không biết có thể hay không khí trong gió hỗn độn đâu. 028 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta cũng không bài xích làm quả phụ. Lãnh mi dương lên, phong quân vũ liếc treo ở trên người mình, nơi trốn không quên phát gục nàng yêu nghiệt thiếu niên. Hôn trướng nương tử. Bị bắt nước lạnh, đế cửu quân khí gặm nàng tiêm tiếu cầm một ngụm, theo sau chép chép miệng, thật hương. Động tác gian, đế cửu quân thân thể run rẩy, ám đạo một tiếng, đau chết tiểu ra, thời buổi này đùa giỡn chính mình nương tử một phen, đều phải trả giá huyết giống nhau đại giới. Ai, đế cửu quân một mình thở ngắn than dài, cảm khái chinh phục giống chiến sĩ giống nhau nương tử, vận mệnh của hắn nhiều trông gai a. Thấy hắn bởi vì đau đớn đem mặt nhăn thành bánh bao, liền mau đem nhân bài trừ tới bộ dáng, phong quân vũ bên môi một xả, câu ra một mặt cười khẽ, đừng tách ra đề tài, ta hỏi ngươi có nghĩ mạng sống. Đương nhiên, đế cửu quân tức giận ngẩng đầu, tiểu gia còn không có quá đủ tiêu giao nhật tử, ai sẽ tưởng chết tự, ở nhìn đến phong quân vũ kia cực thiện, lại thắng qua nắng gắt tươi cười, đế cửu quân ngây ngốc sững sờ ở kia, tình không cấm lẩm bẩm, hảo mỹ. Một bên, đế chín trần thấy nhi tử không tiền đồ bộ dáng, tức khắc phát điên gầm nhẹ, quân nhi. Phút chốc, đế cửu quân dọa một cái run run, tác động miệng vết thương đau càng là nhăn lại tuấn dung, liền kém lau nước mắt khóc lớn một hồi, lại đến một câu tiểu gia thật sự đau quá. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm giác không khí sầu hàng, lãnh làm người đánh dùng mình, chỉ thấy hạ nhiệt độ khởi nguyên giả phong quân vũ, lạnh lùng nhìn về phía nhiều chuyện công công đế chín trần, lại có lần sau, ta đưa ngươi nằm quan tài. Vừa nghe nương tử bảo hộ chính mình, đế cửu quân liền kém trường cái đuôi nết lên tới, nguyên lai nương tử vẫn là quan tâm hắn, đến là đem đế chín trần buồn bực quá sức, lao tử giáo huấn nhi tử thiên kinh địa nghĩa, như thế nào đối thượng phong quân vũ liền không đối vị. Quay đầu thấy yêu nghiệt thiếu niên đắc ý rào rạt biểu tình, phong quân vũ nhướng mày, thiếu niên thắt cổ hẹp dài mắt phượng, xứng lấy tức tiêm cằm khẽ nết, lại hôn hợp kia tiểu nhân đắc trí tiểu biểu tình, mặc danh cho nàng một loại giống hồ ly cảm giác, hơn nữa vẫn là một con cáo mượn oai hùng bệnh hồ ly. Gõ một chút đầu của hắn, đế cửu quân đôi cáo lập tức rớt xuống dưới, đối thượng nương tử mặt vô biểu tình, hắn rầu rĩ nói, nương tử có chuyện mời nói. Ta có thể cứu ngươi, nhưng có điều kiện. Thẳng đến chủ đề, phong quân vũ lanh mắt phía một tia ôn hòa, ngôn ngữ lại lộ ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị. Điều kiện gì? Không cao hứng điểm môi, đế cửu quân bỗng nhiên phát hiện, phong quân vũ cũng không có trong tưởng tượng để ý hắn, trong lòng trái lo phải nghĩ hụt hẫng. Cứu ngươi không việc gì, đại giới là ngươi đời này đều đến nghe lệnh cùng ta. Xoay đầu, không đi xem nương tử kia trương làm hắn chán nản mặt, đế cửu quân chờ đợi nhìn mắt nhà mình lão tử, lão nhân, ngươi sẽ không làm ta chết, đúng không? Thật lâu sau, vẫn là không có nghe được kia từ ái thanh âm. Đế cửu quân rốt cuộc có điểm nguy cơ cảm, bất quá muốn nghe nương tử cả đời, kia chẳng phải là thứ quất ức. Phong quân vũ lanh coi ở làm tư tưởng đấu tranh đế cửu quân, có điểm không kiên nhẫn hắn cọ sát, ta đếm tới tam, ngươi không trả lời coi như ngươi cự tuyệt. Uy hiếp chi ngữ mới nói xong cuối cùng một chữ, đế cửu quân phản ứng tốc hành, trừng mắt mắt phượng bi phẫn hỏi, trừ bỏ phải nghe ngươi cả đời, tiểu gia còn có cái gì chỗ tốt. Chỉ cần ngươi để yêu cầu ta cho rằng hợp lý, tận ta có khả năng thỏa mãn ngươi. Phong quân vũ tự tin dương ngôi, thực vừa lòng đế cửu quân thức thời, trên thực tế liền tính đế cửu quân không đồng ý, nàng cũng có biện pháp làm hắn gật đầu đáp ứng, ai kêu nàng đặc biệt thích xem này chỉ công hồ ly phát điên. 0294 vị cực hảo. Ngươi đáp ứng tiểu gia, cả đời không được hồng hạnh xuất tường có làm hay không được đến. Ở từ đường bị lão tử gia pháp hầu hạ, đế chín trần liền nói quá nương tử ngày sau khẳng định có người nhớ thương, trước đem con đường này tuyệt, xem về sau ai dám đảo hắn góc tường. Hơi hơi kinh ngạc một chút, cho rằng hắn sẽ đưa ra tương đối cao cấp điểm điều kiện khó xử một chút chính mình, kết quả lại là cái này nói có khó không, nói đơn giản không đơn giản điều kiện. Thấy nương tử nhíu mày, đế cửu quân tuấn dung tối sầm, nghiến răng soàn soạt nảy sinh ác độc nói, phong quân vũ, ngươi nếu là không đáp ứng tiểu gia thả rằng chết, cũng muốn ngươi cho cốt đặt ở ta đế gia trong từ đường. Bá đạo, không nói lý, xứng được với chịu điên lấy chính mình mệnh uy hiếp một cái lanh tỉnh nữ nhân lời nói, liền như vậy lưu loát đương nhiên nói ra. Đông dưng, phong quân vũ trong lòng phảng phất bị đụng phải một chút, nàng ánh mắt hoang mang hỏi, vì cái gì? Một người nếu liền sống tỷ lệ đều không có, vì cái gì càng muốn nắm chặt sau khi chết đều không chịu ước thúc người? Bởi vì tiểu gia cùng ngươi không qua được. Mặc kệ tồn tại vẫn là đã chết, đều phải ghê tởm ngươi cả đời. Ai kêu nàng thành thân cùng ngày chính là buộc hắn cưới nàng, cho nên ở hắn không ăn đến nàng phía trước, nói chết không thể buông tay. Cà lơ phất phơ hoàng đầu, thượng chọn mắt phượng nói không nên lời tà khí. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, chính mình trái tim đang chờ đợi gian, liền mau nhảy đến cổ họng, này Phong Quân Vũ chính là mềm cứng không ăn, hắn thật đúng là sợ nàng không mua trướng. Chăm chú nhìn yêu nghiệt thiếu niên thật lâu sau, Phong Quân Vũ trầm ngâm một chút phun ra một chữ, hảo. Dù sao đi đến nào đều là một mảnh xa lạ, ngược lại là ánh mắt đầu tiên thấy yêu nghiệt thiếu niên, theo ở chung bắt đầu thích ứng, kia đáp ứng thì đã sao. Nàng còn cũng không tin bằng nàng Phong Quân Vũ bản lĩnh, còn dạy dỗ không ra một con, đủ để cùng nàng chạy song song với công hồ ly. Nghe được sảng khoái trả lời, Đế Cửu Quân như hồ ly nhìn thấy con thỏ, hai mắt mị thành một cái phùng mỹ tư tư dựa lại đây, dán nàng vành thai tiểu tiểu thanh hỏi, vậy ngươi có bằng lòng hay không cùng tiểu gia hành chu công chi lễ? Phong Quân Vũ nghiêng đầu, thấy thiếu niên vẻ mặt sắc phôi dạng, gấp gáp ánh mắt phảng phất có thể ăn người, bên môi giơ lên quỷ dị độ cung, lại rất là lanh lẹ đáp ứng, không thành vấn đề. Nghe vậy Đế Cửu Quân cao hứng vô đuổi, hào sảng đáp ứng, thành. Tiểu gia cả đời đều nghe ngươi. Làm ăn liền thành, người lại đáp ứng hắn không ra tưởng, kia còn có gì lo lắng. Nhảy nhót bò lên trên mi giác, nhất thời đắc ý đã quên hình, tác động miệng vết thương lại làm hắn đem tuấn dung nhăn thành bánh bao. Thấy thế, Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, theo sau chặn ngang bế lên có vẻ vui sướng yêu nghiệt thiếu niên, thành thật điểm. Thân thể một nhẹ, Đế Cửu Quân liền cảm thấy chính mình rơi vào một cái mảnh khảnh ôm ấp. Mỹ mau trời cao tâm tình xuống dốc không thanh, thanh âm âm trầm nhắc nhở, Phong Quân Vũ, ngươi là ta nương tử. Ta không phủ nhận. Lánh mắt đảo qua, xem hắn mau tạc mau bộ dáng, Phong Quân Vũ khó được hảo tính tình giải thích, chính ngươi đi miệng vết thương sẽ càng đau. Ôm, giảm bớt tác động miệng vết thương, đau liền ít đi một ít. Nhưng ra là mang bả. Mắt phượng trừng, Đế Cửu Quân kiên trì muốn bày ra nam tử hùng phong. Khiếp lại mắt, dám không cảm kích, thực hảo. Phong Quân Vũ đầu thứ nghe Đế Cửu Quân buông xuống hắn. Tiếp theo dẫn đầu hướng chín quân cắt đi. Vừa rơi xuống đất, mới mại một bước, Đế Cửu Quân liền đau thiếu chút nữa không hô lên tới. Biết hắn khẳng định khiêng không được đau, lại ngạo kiều không muốn chịu thua, Phong Quân Vũ đống nhiên xoay người, hài hước nhướng mày, như thế nào, làm một cái mang bả tư vị như thế nào. Đế Cửu Quân nâng cầm lên, ngạnh cổ cứng căng, tư vị cực hảo. Không ba không hắn cùng sủng vật hỏa ngang bằng. Vui đùa ầm ĩ hạ màn, không khí uổng phí thăng đến ngưng trầm. Diệu độc. Phong Vân Đại Lục độc kinh bảng đứng hàng tiền tăm giáp, vô số danh y lìa đều nói không có thuốc nào chữa được, nhưng mà Phong Quân Vũ lại nói nàng có thể giải độc. Này đây Đế gia gia chủ Đế Chín Trần không có lập tức đem nàng đánh chết. Đinh viện nội, Đế Cửu Quân bị an trí ở giường nệm thượng, Đế gia người một đám trầm mặc lấy đãi, nhìn Phong Quân Vũ như thế nào giải độc. Thiếu phu nhân, thỉnh dùng dược. Quản gia lĩnh mệnh đem rượu độc dâng lên, theo sau đem nàng dặn dò dược liệu bày ở một bên. Phong Quân Vũ nói qua không khỏi Đế gia người hoài nghi nàng dụng tâm, nàng trước ăn vào độc dược sau đó lại vì thiếu gia giải độc. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, Phong Quân Vũ sảng khoái nuốt xuống rượu độc, theo sau mọi người nín thở lấy đãi. Nhỏ vụn quang ảnh, Phong Quân Vũ ngạo nghễ mà đứng, tiêm cánh tay hơi hơi vừa nhấc, trong miệng phát ra kỳ dị thanh âm, liền thấy quần quần không trung bay tới một con ác điểu. Hắc thân xích mục, đầu gà, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá, thân khoác tím màu xanh lục lông chim. Này cầm cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng tương tự, nhưng mà khí thế lại cùng với khác biệt. Nên cầm cả người lộ ra cùng Phượng Hoàng khác vương giả uy nghiêm, cao ngạo, bệ nghễ, hung hãn, thú chảo đứng ở Phong Quân Vũ cánh tay thượng. Thú Nhi, mới mấy ngày không thấy, ngươi đến lột sắc càng xinh đẹp. Ôn Nhu vuốt ve Thú Nhi cao ngạo đầu nhỏ, Phong Quân Vũ lanh dung lộ ra một tia mỉm cười, Thú Nhi thoải mái nheo lại hung lệ xích mục, nó thích này nhân loại nữ nhân thân cận, cùng sử dụng mong thân mật mổ mổ nàng gương mặt, tỏ vẻ hữu hảo. Ha ha. An ta đậu hủ chính là muốn trả giá đại giới, Thú Nhi có thể tưởng tượng hảo lấy cái gì trao đổi sao. Thanh lanh tiếng nói hỗn loạn bỡn cợt, dây lát liền thấy Thú Nhi nhân tính hóa đứng thẳng bất động thân mình, một đôi tràn ngập trí tuệ thả ngạo khí xích mục sửng sốt, một màn này xem đến mọi người quả thực không thể tưởng tượng. Này cầm cư nhiên như thế thông tuệ, còn có thể nghe hiểu người ngữ. Khiếu, khiếu, khiếu, phảng phất có thể nghe hiểu thú ngữ giống nhau, Phong Quân Vũ nhướng mày, thiếu cùng ta nói điều kiện, không có ta mua ngươi. Ngươi không chừng bị thuần thú viên bán cho cái nào ngược xúc trong phủ, lại cùng ngươi nói một lần, uy hiếp đối ta vô dụng. Buồn bực tùng kéo đầu, Thú Nhi trừng mắt, tỏ vẻ nó bất mãn, cuối cùng bén nhọn thanh âm lộ ra một cổ ưu hoán, còn nào có mới vừa ra chàng cao ngạo. Lúc này mới ngoan. Bắn một chút Thú Nhi đầu nhỏ, Phong Quân Vũ rôi tay liền kéo xuống nó một mảnh lông chim, ngoài miệng không quên nhắc nhở, nhớ kỹ, làm ta Phong Quân Vũ sủng vật, quy củ đó là phục tùng. Ngươi ngoan, nghĩ muốn cái gì đều hảo thương lượng. Không ngoan, ta cũng mặc kệ ngươi là thần thú hậu duệ, vẫn là cái nào thần tiên tọa kỵ hài tử, ta giống nhau đem ngươi nướng. Dứt lời, Phong Quân Vũ còn như có như không nhìn mắt giường nệm thượng Đế Cửu Quân, cuối cùng lại tới nữa một câu, hiểu sao? Nói xong, một thú một người chăm miệng một lời, phát ra khác thanh âm. Đãi nghe được Đế Cửu Quân phản xạ có điều kiện trả lời, Phong Quân Vũ vừa lòng cười cười, ta thật cao hứng ngươi có khi ta sủng vật tự giác. Đem lông chim xứng lấy khổng tức gan, ô đầu, độc tiễn mục nhiều loại độc dược quái, cùng 20 năm trở lên nữ nhi hồng rượu, một chén màu sắc diễm lệ thuốc giải độc ra lò. Phong Quân Vũ chính mình uống một ngụm, tiếp theo đem chén đưa cho sắc mặt khí màu đỏ tím Đế Cửu Quân, này giải dược trong lúc nhất thời uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Nãi nãi cái chân. Hắn như thế nào liền cùng xuất sinh cùng ngồi cùng ăn. Thấy Đế Cửu Quân bất động, Phong Quân Vũ trực tiếp cậy ra hắn mạnh miệng rót đi xuống, thô lỗ mà cường ngạnh. Khiếu! Khiếu! Bị rút một cọng lông vũ thú nhi, thấy Đế Cửu Quân được đến chủ nhân nhà mình ngược đãi, trong lòng cân bằng không ít, ngay cả sắc nhọn tiếng kêu đều tràn ngập cười nhạo. Hoác mắt, Đế Cửu Quân hoàn toàn tắc bao, trừng mắt kiêu ngạo tốn trời cao thú nhi, ngươi dám nhạo báng tiểu gia. Ngươi cái xuất sinh! Ngao! Thú nhi vừa nghe nhục mạ tức khắc hung lệ khí thế tăng vọt, dám mắng cao quý thần thú hậu duệ là xuất sinh. Xem ta không cắn chết ngươi. Kết quả là, đều bị đánh thượng Phong Quân Vũ sủng vật nhãn một người một thú khắp lên. Không ba một sủng vật phu quân quá dính người. Dạ hàn lạnh, tiểu nguyệt bò lên trên màn trời, sắc màu ấm ánh đến ánh trong phòng ái mộ dị thường. Thiếu niên lười biếng ghé vào trên giường, lửa đỏ quần áo rời rạc thối lui đến vòng eo, như tơ lụa tóc đen phủ kín giường mặt phẳng phất mở ra hoa, môi mỏng hơi hơi thượng tiểu. Tràn ra sen vào thoải mái cùng đau đớn chi gian rối rắm than nhẹ. Nhẹ, nhẹ điểm, ân, thoải mái. Thiếu niên hẹp dài mắt phượng bởi vì nước thuốc mát lạnh thoải mái mị thành một cái phùng, tức tiêm cầm nhẹ nhàng giơ lên, tuấn dung dạng cảm thấy mỹ mãn cười, bạch cừu đầy mềm, hồng y liễu quyến rũ, hồng cung bạch hình thành một bộ cực kỳ yêu diễm dịu hoặc. Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, ám đạo một tiếng yêu nghiệt, theo sau vì hắn băng bó hảo miệng vết thương, vì hắn dịch chân làm bộ phải rời khỏi. Tay bị vội vàng bắt lấy. Liền thấy thiếu niên bất mãn như mày, đêm đã khuya, người muốn đi đâu? Xử lý phản đồ. Tuy rằng giúp Đế Cửu Quân giải độc, tạm thời sẽ không làm đế gia người hoài nghi, nhưng Bích Vân nhất định phải xử lý, bằng không về sau nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái. Đế Cửu Quân nghe vậy mặt tối sầm, không được đi. Lão nhân nói Bích Vân là cái gì tam hoàng tử người, còn nói tam hoàng tử là hắn nương tử tình nhân cũ, này vừa đi còn có thể hảo. Phong Quân Vũ mặt mày châm xuống, buông tay. Cái này sùng vật đối hắn hảo điểm liền đặng cái mũi lên mặt. Không. Bắt khẩn nương tử tay, Đế Cửu Quân một bước không cho, còn cố ý đĩnh đĩnh bộ ngực, tiểu gia liền không cho ngươi đi. Cùng ta chơi hoành. Lãnh mi nghiêng trọn, Phong Quân Vũ vặn vẹo thủ đoạn, xem tư thế là muốn đánh người khúc nhạc dạo. Không phải chơi hoành. Đế Cửu Quân méo méo cánh tay của nàng, đồng nhiên tuấn dung kỳ quái bò lên trên một tầng đỏ ửng, có điểm lắp bắp nói, ta chỉ là. Chỉ là cái gì? Kiên nhẫn bị một chút hao rớt, Phong Quân Vũ quyết định nếu là hắn lại nói không ra cái nguyên cơ tới, nhất định làm hắn thành thật nằm ở trên giường ngủ. Tách một chút, Đế Cửu Quân bị hỏi sắc mặt càng hồng, hắn u oán trừng mắt nhìn mắt khó hiểu phong tình nương tử, nhận mệnh quát, chính là tiểu gia ghen bái. Ta xử lý phản đồ cùng người ghen có quan hệ gì? Phong Quân Vũ hầu nghi hỏi, ánh mắt kia rõ ràng như là hoài nghi Đế Cửu Quân đầu không bình thường, nàng người tuy rằng lạnh điểm, nhưng còn không đến mức làm người cảm thấy nàng sẽ thích nữ nhân. Đế Cửu Quân một đầu hất tuyến, đồng nhiên phát hiện cùng nương tử câu thông là kiện buồn bực sự tình. Túi đầu nhìn xuống thiếu niên ủy khuất méo chính mình váy áo, môi hơi nhấp, mắt hơi giận, kia tiểu bộ dáng lộ ra khác yêu mị phong tình, xem quen rồi nam nhân uy vũ hùng tráng, trước mắt này cái giống chỉ hồ yêu thiếu niên, tuy nhìn không ra nơi nào anh vĩ bất phàm, đến cũng coi như cảnh đẹp ý vui. Trầm ngâm một chút, thấy Phong Quân Vũ không có hung hãn động thủ tấu hắn, Đế Cửu Quân mặt mày hớn hở cùng nàng, nương tử, vi phu tưởng cùng ngươi cùng đi. Thế thế, Phong Quân Vũ nhướng mày, không hối hận. Không hối hận. Thật mạnh gật đầu, Đế Cửu Quân nghĩ thầm, giám sát nương tử có hay không trong lòng có người kêu hối hận nói, kia vạn nhất nương tử từ Bích Vân trong miệng biết được như thế nào liên hệ thượng tam hoàng tử, hắn mới kêu hối hận đâu. Hảo. Nhàn nhạt phun ra một câu. Phong Quân Vũ không có cự tuyệt, chỉ là cảm thấy Đế Cửu Quân có chút dính người, nhưng nàng luôn luôn đối người một nhà thực hảo, cho nên cũng không nói cái gì nữa. Kết quả là... Phong Quân Vũ lanh cái đuôi mau kiểu trời cao hồ ly phu quân, thông qua hạ nhân dẫn dắt đi tới đế gia địa lao, theo sau liền thấy hai người trong phòng trên xà nhà vụt ra mấy mạt ám ảnh lặng yên biến mất ở sau đó. 032 độc các trừng trị. Địa lao âm phong từng trận, thiêu đốt cây đuốc phát ra bùm bùm tiếng vang, mặc danh cho người ta một loại áp lực cảm. Bích Vân bị đặt tại hình giá thượng, cả người nhiều là quất miệng vết thương, xem ra đế gia người đối nàng dùng quá hình, nghe được tiếng bước chân Bích Vân mở mắt ra, liền nghe Phong Quân Vũ lạnh lùng nói: đem người kéo ra tới. Tiểu. Thư Bích Vân kêu gọi tựa hồ hàm chứa một tia khẩn cầu, mà Phong Quân Vũ mắt điếc tai ngơ, chỉ là đối một bên Đế Cửu Quân nói, một hồi không được cho ta thêm phiền toái, nếu là nhìn không được liền cho ta trang người mù. Ân. Ngoan ngoãn gật đầu, nhưng yêu nghiệt Tuấn Dung lại mạ lên một tầng hồng y, có thể có chuyện gì là hắn nhìn không được. Thức mau, Đế Cửu Quân minh bạch, hơn nữa thập phần hối hận tung tăng đi theo Phong Quân Vũ tới xử lý phản đồ. Hỗn loạn tràn đầy khất cái thâm ngõ nhỏ, Phong Quân Vũ gọi người đem Bích Vân ném ở bên trong, lạnh lùng hỏi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, là chung với ta Phong Quân Vũ, vẫn là chung với Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Tiểu thư không phải đã biết sao, còn hỏi Bích Vân làm cái gì? Thực hảo, vậy ngươi khiến cho ta nhìn xem ngươi đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc có bao nhiêu trung thành. Cực kỳ ngắn ngủi đối thoại hạ màn, Phong Quân Vũ khiến cho hạ nhân thét to, một văn tiền là có thể cùng mỹ nhân yến hảo, đại gia mau tới coi một chút. Đệ nhất thanh thét to chợt vang, liền thấy chung quanh khất cái phát điên vây quanh lại đây, hơn nữa mỗi người đều vươn tràn đầy cáo bẩn dơ hề hề tay, sau đó đem tiền đưa cho gia phó, lại sau đó giống như dã thú nhìn thấy thượng đẳng mỹ thịt điên cuồng, phát gục Bích Vân trên người. Xuống chút nữa, Đế Cửu Quân không dám đi xuống xem, chỉ là bên thai vang lên một tiếng cao hơn một tiếng thê lương kêu to. Không. Kia từng tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai, là Đế Cửu Quân đời này nghe qua thống khổ nhất cùng khủng bố thanh âm. Mà người khởi sướng lại Vân Đạm Phong khinh đứng ở một bên, lạnh băng nhìn càng nhiều khất cái giao tiền, khinh thượng Bích Vân trên người. Một đám phiếm siêu vị khất cái đi vào, Bích Vân nước nở khóc kêu chưa từng làm Phong Quân Vũ lộ ra một tia thương hại, có chỉ là vô tận lãnh khốc cùng vô tình, thẳng đến Bích Vân tiếng kêu trở nên mỏng manh, Phong Quân Vũ mới bước ưu nhã lện bước đi vào. Dưới ánh trăng, Phong Quân Vũ ngậm lên tàn cười, nhìn Bích Vân nằm ở góc tường biên, một đôi mắt tan dã mà tuyệt vọng, trong miệng lặp lại, không cần. Không cần. Không người, nhéo nàng cằm, làm này cùng chính mình đối diện, Phong Quân Vũ cười lạnh, Bích Vân, niệm ngươi hầu hạ ta nhiều năm, hiện tại ngươi nói cho ta còn có bao nhiêu người dám thị ta, ta liền đình chỉ khất cái đối với ngươi tàn phá, nếu ngươi như cũ cố chấp tưởng đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc trung thành, ta đây thật sự không dám bảo đảm toàn bộ kinh đô khất cái có thể hay không đem ngươi phá hủy càng hoàn toàn. Không cần. Tiểu thư, Bích Vân cầu ngươi. Nước mắt tràn mi mà ra, Bích Vân thống khổ nhìn Phong Quân Vũ. Nhưng mà được đến lại là ngập đầu đáp án, ta Phong Quân Vũ cũng không tiếp thu phản đồ khẩn cầu. Buông ra tay, Phong Quân Vũ lạnh nhạt xoay người, chỉ nghe nàng lạnh lùng phân phó hạ nhân, tiếp tục thét to. Giọng nói rơi xuống đất, Bích Vân khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Phong Quân Vũ bóng dáng, hoán hận nói, Phong Quân Vũ ngươi không phải người. Nghe vậy Phong Quân Vũ không thèm để ý những mày, tươi cười tràn ngập lên trào, một cái bán đứng chính mình chủ tử, làm ăn chơi chắc táng xâm nhập chủ tử khuê phòng phá hư chủ tử danh tiết bên người nha hoàn. Cũng xứng nói nàng không phải người, này thật sự thực châm trọng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy Đế Cửu Quân vẻ mặt thương hại chi sắc, Phong Quân Vũ lạnh mặt, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, ngươi đã quên nàng hạ độc giết ngươi sao? Nhưng ta không phải không chết sao? Đó là bởi vì ngươi gặp được ta, cũng nên may mắn ta có hứng thú cứu ngươi. Đế Cửu Quân 033 coi chừng công hồ ly. Mấy ngày sau, trải qua vô số danh y chẩn bệnh chứng minh Đế Cửu Quân rượu độc đã giải. Phong Quân Vũ rõ ràng cảm nhận được đế gia người đối nàng thái độ có điều thay đổi, ngay cả hạ nhân đều sẽ không có việc gì không có việc gì ở nàng sân trước bồi hồi. Sửa sang lại độc thảo vườn hoa, lúc trước Phong Quân Vũ hoa giá cao mua trở về ác điểu thú nhi đứng ở hoa lê nhánh cây làm thượng, mắt thèm nhìn nàng mân mê độc thảo, này đó đều là đại bổ a. Nhớ trước đây nó bị nhân loại coi như bình thường ưng chăn nuôi, không phải thịt chính là thịt, làm hại hắn một chút đều trưởng thành không đứng dậy, từ gặp Phong Quân Vũ. Nó mới có thể khôi phục chân chính dung mạo, thần thú hậu duệ. Trong tay nhéo một phen kiến huyết phong hầu độc thảo, Phong Quân Vũ khơi mào lanh mi, muốn ăn. Thú nhi manh gật đầu, tựa như gà con mổ thóc dịu ngoan, mắt trông mong nhìn chằm chằm có thể làm nó tiếp tục trưởng thành đồ bổ. Nếu không phải Phong Quân Vũ có thể biến ra các loại kịch độc, nói chết nó đều sẽ không lại khôi phục thần thú diện mạo chân thực sau còn đi theo Phong Quân Vũ, thật sự là nàng thái độ quá thiếu tấu. Nó chính là đường đường thần thú hậu duệ a. Thường nhân nếu là biết được cái nào không phải đem nó cung lên, đương thần minh giống nhau kính bái. Nhưng mà nó cư nhiên bị coi như sủng vật, còn không có sự bị lấy tới giải độc, ngẫm lại đều là nước mắt. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Đừng điếu bản thần thú ăn uống, có điều kiện gì mau nói. Thay ta nhìn kia chỉ táo bạo công hồ ly, về sau ngươi muốn ăn nhiều ít độc thảo cũng không có vấn đề gì. Mấy ngày quan sát xuống dưới, Phong Quân Vũ phát hiện đế gia ám vệ điều động đặc biệt lợi hại. Nghĩ đến đều là vì bảo hộ ái gây họa Đế Cửu Quân. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Cái gì công hồ ly? Kia rõ ràng là người. Thú nhi bất mãn phịch cánh. Xoát, Bạch Ngọc bàn tay chảo hạ một phen xinh đẹp lông chim, Phong Quân Vũ lanh hạ mặt, ta nói hắn là chính là. Nga ô! Ngươi cái không nói lý nữ nhân, bản thần thú đáp ứng chính là. Đừng nắm! Cho ta xem trọng, nếu là ra điểm sai lầm, ta hầm ngươi. Lạnh lùng cảnh cáo, Phong Quân Vũ đề tài lại là vừa chuyển, ta không phải làm ngươi xem Bích Vân sao, ngươi chạy về tới làm cái gì. Nghe vậy thú nhi cao ngạo xoay qua cổ, hừ, bản thân thú càng không nói cho ngươi. Thấy thế, Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, động tác vừa nhanh vừa chuẩn chảo hạ một phen lông chim, đau thú nhi đứng ở nhánh cây thượng nhảy nhảy, khiếu khiếu cái không để yên. Phát lạp lạp vùng vẫy cánh kêu cái không ngừng, người bị cứu đi. Xem ra vẫn là cái hữu dụng quân cờ. Thấp giọng cười lạnh, Phong Quân Vũ thanh âm hơi trầm xuống, ta không phải phân phó qua ngươi, nếu có người cứu nàng làm ngươi đi theo sao? Không đi theo, nàng lại như thế nào có thể biết được bao nhiêu người nhớ thương nàng, không, phải nói nhớ thương đã hương tiêu ngọc vẫn bản tôn. Võ công quá cao sợ bị phát hiện. Thú nhi chấn cánh vừa động, ngậm đi nàng trong tay độc thảo ăn ngấu nghiến lên, cũng khiếu khiếu phát ra tiếng, ngươi đến nhiều lộng điểm mới mẻ hóa bổn thú mới có thể lớn lên mau, đến lúc đó mới có thể giúp đỡ ngươi đại ân. Hảo! Nhướng mày, mân mê ra một phen độc thảo ném cho thú nhi, Phong Quân Vũ giống tống cổ khất cái giống nhau, tự mình một bên đi chơi. Sau đó, nàng liền ở thú nhi bi phẫn cùng kháng nghị dưới ánh mắt rời đi. A ô, hung hăng nhai độc thảo, thú nhi thể lần tới thấy đế cựu quân, nhất định hung hăng chảo hắn. Hôn trướng! Đường đường thần thú cư nhiên so ra kém một cái phế vật đãi ngộ, cái này kêu nó sao mà chịu nổi. Lười đi để ý cái kia có điểm tố chất thần kinh thú nhi. Phong Quân Vũ mấy ngày nay vội vàng nghiên cứu chế tạo phòng thân độc dược, đồng nhiên phát hiện lỗ thai thanh tịnh, nguyên lai là thiếu kia chỉ dịu dít công hồ ly, liền hỏi hạ nhân, các ngươi thiếu gia người đâu? Thiếu gia? Hạ nhân mặt mày lập loè hạ, theo sau trả lời, hồi thiếu phu nhân, nô tỳ không biết. Phong Quân Vũ ánh mắt lạnh lùng, lừa gạt chủ tử, ta trừng phạt quy củ luôn luôn là 100 đại côn, ngươi định đến chủ. Các loại cầu, phiếu phiếu, mạo phao, ý kiến, nhắn lại ho, ho thân nhóm. Các ngươi duy trì là hồng trần gõ chữ động lực A. 034 tạp bãi. Hạ nhân một cái run run, run rẩy sửa lại khẩu, thiếu, thiếu, thiếu gia ở Di Hoa Các. Di Hoa Các. Thanh lâu. Hạ nhân gật gật đầu, cũng thế đế cửu quân âm thầm cầu nguyện, thiếu gia, không phải nô tỳ không giúp ngươi gạt, thật sự là thiếu phu nhân quá khôn khéo. Dẫn đường. A. Nghe không hiểu. Mặt mày chợt lóe liệt khí. Phong Quân Vũ khí thế toàn bộ khai hỏa cũng không phải là người thường kiếm được, này đây xui xẻo tỷ nữ hề phải dẫn đường. Náo nhiệt đầu đường, bên đường giao hàng thanh không dứt bên hai, một đôi chủ tớ thoáng chốc khiến cho người đi đường chú ý. Nàng kia dung mạo xinh khuynh thành, khí chất lại là cực kỳ lãnh, nhà ai nữ tử không phải yêu thích kiểu nộn nhan sắc, mà nàng cố tình một thân màu đen đẹp đẽ quý giá váy quái, hơn nữa xuyên ra nam tử phấn chấn oai hùng, giơ tay nhấc chân lộ ra sấm rền gió cuốn uy nghi. Đây là nhà ai nữ tử? Không đúng. Lại tinh tế vừa thấy, kia khuynh thành nữ tử bên người đi theo hạ nhân quần áo, rõ ràng là đế tể tướng gia phó. Nhà A. Nguyên lai là tiểu bá vương tân cưới hãn thê. Di, các nàng đi phương hướng là Di Hoa Các, hãn thê đối thượng tiểu bá vương, ha ha, lúc này kinh đô không lo không việc vui tiêu khiển. Tới tới tới, mua định rời tay, mới nhất bồi xuất hãn thê một bồi ngàn lượng, tiểu bá vương một bồi mười. Nghe được có người lấy nàng cùng đế cửu quân khai đánh cuộc, Phong Quân Vũ đứng ở Di Hoa Các cửa. Chầm ngâm một chút nhìn về phía tỷ nữ, mang bạc không? Mang theo. Tỷ nữ tuy khó hiểu thiếu phu nhân vì cái gì bỗng nhiên dừng lại, nhưng vẫn là trở về lời nói. Lấy tới cấp ta. A. Tỷ nữ mắt hạnh một trừng, bắt khẩn túi tiền, thiếu phu nhân, nô tỳ trong nhà còn có vài khẩu người chờ nô tỳ tiền tiêu vặt, ngươi không thể. Lại vô nghĩa rút ngươi đầu lưỡi. Không kiên nhẫn đánh gãy, sợ tới mức tỷ nữ sợ hãi che lại cái miệng nhỏ, đáng thương vô cùng đem túi tiền đưa qua. Nhiên. Phong Quân Vũ lại không tiếp, chỉ là đạm mạc nói, qua bên kia sòng bạc, đem ngươi sở hữu tiền đều đánh cuộc ta có thể thắng. A, tỷ nữ kinh ngạc một tiếng, lần thứ hai chọc đến Phong Quân Vũ nhíu một chút mi, lạnh băng thanh âm đã bọc xương lạnh, lại nghe không hiểu. Nghe hiểu. Tỷ nữ nhanh như chớp chạy đi, không dám lại tò mò suy đoán chủ tử tâm tư. Đợi một hồi, tỷ nữ đem đánh cuộc phiếu giao cho Phong Quân Vũ, sau đó biểu tình cùng đã chết cha mẹ giống nhau thê thảm. Cuối cùng lại ở Phong Quân Vũ bưu hắn một chân đá văng Di Hoa Các môn, mà trở nên cả người cứng cỏng. Ngoan ngoãn, thiếu phu nhân phát hỏa. Di Hoa Các bị đá tràng, liền thấy lưng hùm vai gấu hộ viện hung thần ác sát lao tới, mà Phong Quân Vũ liền xem đều lười đến xem, giống loại này thuần dựa sức lực ăn cơm nam nhân căn bản không đủ nhìn. Một tay ném đi một cái, một chân gạt ngã một cái, thành thạo đi vào đang chuẩn bị sặc thanh mụ mụ trước mặt. Đế cửu quân ở đâu cái phòng? Mụ mụ ra mặt vừa kéo. Nhìn nhìn đầy đất ai u kêu la hộ viện, run run rẩy rẩy chỉ ra phương hướng, cũng ám đạo một tiếng, ai u uy, này vẫn là nữ nhân sao. Sức lực cư nhiên so nam nhân còn đại. Thấy đầy đất tàn phá bàn ghế, Di Hoa các mụ mụ bóp phì eo, đá đá gần đây hộ viện, còn cứ gọi cái giám. Còn không cho lão nương đi đế phủ muốn bạc đi. Hừ, lão nương cũng mặc kệ tiểu bá vương cưới trở về có phải hay không hán thê, lại hãn tạp đồ vật cũng muốn đưa tiền. Ngươi hoành, tể tướng tổng không thể khi dễ các nàng này đàn dân chúng. Mà lúc này, đêm qua điên nháo uống rượu quá liều đế cửu quân ngủ say chính hương, đã là không biết nhà mình nương tử bưu hãn tìm tới mua tới, vừa vặn trong lòng ngực hắn còn nằm một cái quần áo bất chỉnh đại mỹ nhân, xem đến tránh ở trên xà nhà ám ảnh liên tiếp lắc đầu, cái này hắn cần phải bị tội. 03 năm bán đi phu quân. Len ken một tiếng, đá môn vang lớn như cũ chưa từng bừng tỉnh trên giường ngủ say nam nữ, nghĩ đến hẳn là tối hôm qua trắng đêm cuồng uống dẫn tới. Giường màn uốn lượn, cảnh tượng kiều diễm. Lụa mỏng giường màn mông lung, mơ hồ thấy yêu nghiệt thiếu niên và táo rộng mở, lộ ra trương thỉ gợi cả ngực, ở kia gầy nhưng rắn chắc eo bụng phía trên gối một cái diễm như đảo lý mỹ nhân, cánh tay dài ôm lấy mỹ nhân lộ ra ngoài vai ngọc, trong lúc ngủ mơ hắn xinh đẹp khỏe môi nhợt nhạt giơ lên, phảng phất làm mộng đẹp giống nhau. Hôn loạn điểm xấu xa nam tử tà khí. Lúc này, thanh phong đánh nút lại, thổi khai giường màn, đem bên trong chân dung hiển lộ ra tới, bên ngoài nhìn như hai người quần áo còn mặc ở trên người, nhưng mà đương gió thổi khai giường màn, bên trong rõ ràng là chân bóng phảng phất triền miên song cùng gối quan cảnh. Tỷ nữ khỏe miệng vừa kéo, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phong Quân Vũ, nghĩ thầm xong rồi. Phong Quân Vũ nhướng mày, lãnh dung đống nhiên giơ lên một mạt quyến rũ cười, lại cho người ta một loại mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo hít thở không thông cảm. Chỉ thấy nàng thong thả ung dung ngồi xuống, rất là có hứng thú vì chính mình đổ một chén lớn rượu. Nhẹ nhàng một người, một cổ khác thường thơm ngọt khí vị làm nàng ý cười càng sâu cũng càng quỷ dị, xem một bên tỷ nữ lông tơ thẳng e ngại. Thiếu phu nhân. Ân. Nhàn nhạt nghiêng đầu, kia hai mắt mắt tựa hồ chính áp thủ bao tuyết, lạnh lẽo, vô tình, âm lệ, lãnh làm người từ trong lòng phát lạnh, đi đem mụ mụ gọi tới. Tỷ nữ nghe vậy hướng ra ngoài môn trông trừng hoa mụ mụ, phì mông, thô eo. Thật dày phấn mặt cái ở trên mặt, hoa mụ mụ run rẩy có thể hơn người chết khăn tay, ngạnh bài trừ một nụ cười, đế phu nhân tìm lao thân chuyện gì. Bán người. Lạnh băng âm điệu phun ra hai chữ, hoa mụ mụ khỏe miệng vừa kéo, nhìn nhìn trên giường kia yêu nghiệt thiếu niên, không xác định hỏi, đế phu nhân, ngươi muốn bán nên không phải là. Chính là đế cựu quân. Hoa mụ mụ cả người vừa kéo, ngoan ngoãn, nàng nghe nói qua bán nhi bán nữ, còn đầu thứ nghe nói bán phu quân. Đế phu nhân. Lão thân không dám thu. Vui đùa cái gì vậy? Nàng nếu là mua đế cửu quân, nàng Di Hoa các còn muốn hay không khai? Tuy rằng vị này tiểu bá vương xác thật là thượng đẳng mặt hàng. Phong Quân Vũ nhấp một ngụm rượu, khí vị tuy giống thúc dục, tình tán, nhưng dược lý lại là mông hãng dược. Thanh lâu tuyệt không sẽ trộn lẫn thuốc bột, như vậy là ai đem rượu đánh cháo, cố ý ngăn cản đế cửu quân cùng người. Ánh mắt vừa động, Phong Quân Vũ chú ý tới hoa mụ mụ nhìn đế cửu quân nóng rát ánh mắt. Không khỏi bên môi đổ xuống một mạt nghiền ngẫm cười, không thể trêu vào đế gia. Cũng không phải là bái. Hoa mụ mụ biểu tình bóp cổ tay, theo sau lại run khởi kia hơn người chết khăn tay, nói thật lao thân đến rất bội phục đế phu nhân hãng kính nhi, này nam nhân nói trắng đều là phạm tiện, phải đánh. Chính là lao thân thật sự đắc tội không dậy nổi đế tể tướng, nếu không lao thân đến tưởng cùng đế phu nhân làm bạn thân đâu. Giọng nói rơi xuống đất, tỷ nữ khỏe miệng chịu chịu. Thoáng chốc nhớ tới hoa mụ mụ trừ bỏ là kinh đô đệ nhất thanh lâu lão bản, cũng là kinh đô tiếng tăm lừng lây hán thê. Cái này hảo, nghe hoa mụ mụ anh hùng tích anh hùng miệng lưỡi, đã có ý giúp thiếu phu nhân quản giáo thiếu gia ý tứ, ta hảo thiếu gia ngươi mau tỉnh vừa tỉnh đi, lại không tỉnh bằng thiếu phu nhân tính tình, không chừng thật đúng là có thể nói động hoa mụ mụ mua ngươi. Ha ha, ngươi không thể trêu vào không quan hệ, quan trọng là ta chọc đến khởi, nếu là ở Đông Long Quốc khai không đi xuống, ngươi nhưng đến ta nhà mẹ đẻ Xích Viêm Quốc. Cha ta mãi đương triều nhất phẩm, bàn tay Xích Viêm Quốc tài chính, có hắn giúp đỡ hoa mụ mụ nhất định hốn hô mưa gọi gió. Lời này Phong Quân Vũ đến không phải bịa đặt lung tung, thân thể này thân phận cũng coi như hiền hách, chẳng qua bởi vì không phải con vợ cả, tương đối đã chịu coi trọng liền bạc nhược, này đây Hoàng Phủ Lăng Nhạc mới từ bỏ bản tôn, lựa chọn tay cầm bình quyền tướng quân trí nữ. Hoa mụ mụ vừa nghe, ước lượng Đông Long Quốc rốt cuộc là biên cảnh tiểu quốc, nơi nào so được với bảy đại cường quốc chi nhất Xích Viêm Quốc, lập tức cắn răng. Hơn nữa đối Phong Quân Vũ thưởng thức, đem tâm một hành cười nói, đế phu nhân, người này ta mua. Cái này Phong Quân Vũ cười, người nào đó muốn tao hương. 036 thành toàn hắn mỗi ngày bị người đạp hư. Một thùng nước lạnh tưới nước đi xuống, trên giường đế cửu quân tức khắc bị tưới tạc mau. Hôn trướng đồ vật. Ai dám quấy rầy tiểu gia ngủ. Loát khai giữa tràn sợi tóc, hẹp dài mắt phượng thượng trọn, yêu nghiệt tuấn dung hỏa khí hôi hổi, giọt nước theo tóc đen tí tách rừng ở ngực thượng. Kia thẳng tắp giữa bắp đùi vừa vặn nằm quần áo nửa lui mỹ nhân, hình ảnh cực kỳ hương diễm liêu nhân. Thần nếu yêu, chất nếu hổ, thiếu niên môi nhấp chặt, táo bạo mà yêu diễm. Đế cửu quân tuấn Mỹ không phải cái, mọi người trong đầu tức khắc chạy ra bốn chữ, hoặc sát sinh hương. Hào một cái mỹ hoặc thiên thành thiếu niên, chỉ là lại thiếu niên lại mỹ lại hoành, vẫn là xui xẻo bị nhà mình nương tử bán. Tỉnh! Thanh lanh tiếng nói đánh vỡ yên lặng, đế cửu quân theo tiếng nhìn lại vừa thấy phong quân vũ lạnh lùng nhìn chính mình, vội vàng kích động đẩy ra trên đùi không biết gọi là gì mỹ nhân, ba bước cũng làm hai bước chạy đến nương tử trước mặt, nương, nương, nương tử, ngươi nghe ta giải thích. Bắt được cánh tay của nàng, đế cửu quân thầm mắng hoa mụ mụ không hiểu chuyện, nhà hắn cọp mẹ tới cũng không biết thông chi một tiếng, này không phải cố ý làm hắn nhật tử khổ sở sao. Trên mặt lại vốc khởi một mạt sán lạ cẩu, chân mỉm cười, nương tử, vi phu tuyệt không phải vì đồ mới mẻ mới đến Di Hoa Các, nếu không phải tối hôm qua gặp được Trương công tử một hai phải tới này. Ta chỉ xem sự thật, không nghe quá trình. Phong quân vũ đánh gây hắn lại nhảy một trường xuyến giải thích, nhéo hắn tiêm tiếu cảm, cười yêu dã. Nam nhân đều thích niêm hoa nhạ thảo cũng là nhân chi thường tình. Ai? Hầu nghi bò lên trên tuấn dung, đế cửu quân kinh ngạc nương tử dễ nói chuyện, có vẻ thật cẩn thận hỏi, nói cách khác nương tử không tức giận. Không khí. Đế cửu quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô bộ ngực cười tư tư nói, không khí liền hảo, tiểu gia thật đúng là sợ ngươi phát hỏa đâu. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe phong quân vũ lạnh buốt nói, nếu ngươi hái đêm túc thanh lâu, ta mới vừa đem ngươi bán cho hoa mụ mụ. Về sau ngươi liền không cần hồi đế phủ. Đế cửu quân tươi cười cứng đờ, duỗi tay chỉ chính mình, ngươi đem ta bán. Đúng vậy, 100 lượng bạc trắng. Giơ lên trong tay trắng bóng ngân phiếu, phong quân vũ nhướng mày cười lạnh, thưởng thức đế cửu quân nhất tần nhất tiếu, ngươi không phải thích hàng đêm sen ca sao. Nàng liên thành toàn hắn mỗi ngày bị người đạp hư. A, đế cửu quân phát điên lôi kéo chính mình đầu tóc, một đôi mắt phượng trừng như trung đồng, khí run run rẩy rẩy, ngươi cư nhiên vì 100 lượng liền đem tiểu gia bán. Như thế nào? Ngươi dám phản đối? Khiếp lại mắt, một sợi hàn mang phụt ra mà ra, phong quân vũ hỏi mềm nhẹ, lại mạc danh cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Không dám. Đế cửu quân lắc lắc đầu, cắn móng tay rất là ủy khuất kêu hoan, nương tử, vi phu sinh mạo mỹ tuyệt luân, mới bán 100 lượng ngươi mua bán làm quá mệt. Phúc. Đế gia tỷ nữ bị lôi trong gió hỗn độn, phong quân vũ cũng bị lôi khỏe miệng run rẩy, thứ này đến tột cùng là ngốc nghếch, vẫn là thật sự không học vấn không nghề nghiệp. Thấy nương tử biểu tình đổi, đế cửu quân đáy mắt tiềm tàng xảo trá thần thái, hừ. Cùng ra đấu các ngươi còn nội điểm. Đấu tứ thư ngũ kinh gia có lẽ không được, nhưng nếu luận đến ăn nhậu chơi bời không học vấn không nghề nghiệp, ai có tiểu gia tinh thông. Thiếu niên bộ dáng nhu thuận sợ thê, nhưng khỏe miệng như thế nào cũng che giấu không được kia hơi kiểu độ cung, mà phong quân vũ sức quan sát luôn luôn nhạy bén, tự nhiên xem rõ ràng. Nàng liên nói này chỉ công hồ ly thiếu sửa chữa, thiếu quảng giáo, nếu hắn mê chơi, nàng liền bồi hắn chơi. 037 vạn lượng hoàng kim tùy tiện chơi. Ngón tay có quy luật gõ mặt bàn, phong quân vũ như suy tư gì nhìn thoáng qua chén rượu, chợt nhắc nhở hoa mụ mụ trò hay nên bắt đầu. Hoa mụ mụ tiếp thu đến mới nhậm chức bạn thân ánh mắt, lập tức run rẩy hơn người chết khăn tay, chỉ huy trong phòng gã sai vặt, còn thất thần làm gì. Còn không cho lão nương thét to đi. Gã sai vặt nhóm khỏe miệng vừa kéo, này nhưng như thế nào thét to. Đế cửu quân mãi kinh đô hôn thế tiểu bá vương, ai không biết hắn hôn chướng uy danh. Nhân ra sau lưng có tể tướng lao tử chống lưng, lại có 8 vị gả hiển quý tỷ tỷ hộ tống, ai dám tiến vào phiêu hắn a? Lúc này, phong quân vũ thanh lành âm điệu lại đúng lúc vang lên, bạc trắng ngàn lượng sờ một chút, vạn lượng âu yếm, hoàng kim vạn lượng tùy tiện chơi, đùa chết không cần phụ trách. Hoa mụ mụ nghe ngôn tức khắc mắt mạo tinh quang, lập tức bóp phì eo, còn không mau đi, liền ấn đế phu nhân nói làm. Kia nhưng đều là trắng bóng bạc a. Tuy nói tiểu bá vương gia tộc hiển hách, người bình thường cũng không dám thật chơi tiểu bá vương. Nhưng 100 lượng bạc sờ một chút, 1000 lượng bạc thân một chút vẫn là có người nguyện làm coi tiền như rác. Vừa nghe nhà mình nương tử câu kia hoàng kim vạn lượng tùy tiện chơi, đùa chết không cần phụ trách, đế cửu quân tuấn dung hắc sát sát, mụ nội nó cái chân A. Hắn cưới rốt cuộc là cái gì quái vật A? Hôn trướng nương tử, ngươi như vậy muốn làm quả phụ. Phong quân vũ hoàn hồn thấy yêu nghiệt thiếu niên trần truồng mà chạm, mặt mày chớp động cháy quang liền kém bốc khói, ta có làm hay không quả phụ, kia muốn xem ngươi thừa nhận lực có bao nhiêu. Khi nói chuyện, phong quân vũ đã đi vào hắn trước mặt, bàn tay trắng ngả ngớn sờ soạn một phen hắn rất, tiểu khẩn thật ngông, đế cửu quân tức khắc cảm thấy quýt hoa căng thẳng, khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt giống cái đàn ông dạo nhà thổ nương tử, hóa ra hắn nương tử cũng là nhà thổ khách quen không thành. Phong quân vũ, ngươi cho ta quy củ một chút, về sau không được đối nam nhân khác động tay động chân. Hắn là cái mang bả, làm người sờ lục soát còn chưa tính, nhưng là nhà hắn nương tử không thể được. Nàng chỉ là hắn một người. muốn khi dễ muốn chiếm tiện nghi cũng đến chính mình tới. Xem nương tử ra vẻ khách làng chơi bộ dáng, Đế Cửu Quân cũng thuận thế leo lên, vê khởi tay hoa lan, vứt cái tiểu mỹ nhãn, khách quan, còn vừa lòng ngươi nhìn đến. Hoa mụ mụ, đế gia tỷ nữ, kém cường mà thôi. Phong Quân Vũ lanh mắt chợt lóe ý cười, đôi mắt dừng ở Đế Cửu Quân giữa hai chân, ánh mắt kia phảng phất ánh xạ cái gì, lại hàm chứa ngả ngớn lộ liều khiêu khích thí vị. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, Đế Cửu Quân tức khắc nhớ tới nhà mình nương tử đối hắn đánh giá. Thật mệt, dây, bán, nhà hắn nương tử giống như không hài lòng hắn. Không được. Nói cái gì hắn đều phải hùng trấn phu uy, một phen ôm sát Phong Quân Vũ, cắn nàng vành hai, nương tử, vi phu liền nam tử tôn nghiêm đều đừng làm người bán, ngươi làm người nương tử có phải hay không muốn thưởng một chút? Ân. Mặt mày một trọn, liếc vẻ mặt mưu ma trước quỷ yêu nghiệt thiếu niên, hắn thức thời cùng chủ động kỳ hảo. Xem như bình phục Phong Quân Vũ vừa tiến đến thấy hắn ôm cái nữ nhân lửa giận, lập tức cười như không cười câu môi, nói đến nghe một chút. Ai nha, Đế Cửu Quân đem thanh âm không chế đả thanh đả khí, ghê tởm liền chính hắn đều một thân nổi da gà, sau đó liền thấy hắn tuấn dung xấu hổ, e thẹn nói, khách quan thật khó hiểu phong tình, đương nhiên là mua tiểu gia sơ, đêm bái. Nôn, nôn, nôn. Di hoa các hầu hạ hạ nhân bị ghê tởm ói mửa không ngừng, hoa mụ mụ càng là khỏe miệng run rẩy lợi hại. Này Đế Cửu Quân chơi quái giả nhị hóa thành công lôi đến một tảng lớn, mà nhất cổ động không có phản ứng đương thuộc Phong Quân Vũ, chỉ nghe nàng nói, không thành, ngươi tương đối đăng giá, đệ nhất đêm nhưng giá trị vạn lượng hoàng kim. Đế Cửu Quân, hắn thề một hồi nhất định hảo hảo hầu hạ những cái đó khách quan. Hảo hảo vì nương tử kiếm tiền. 038 thần bí mua giả, thêm càng. Cho hay bắt đầu, kinh đô tiểu bá vương treo biển hành nghề ngày đầu tiên, như vậy thét to xuống dưới. Những cái đó yêu thích nam phong phú giáp sôi nổi mà đến. Hoa mụ mụ bắt diện linh lung tiếp đón, lui tới gian không quên cùng Phong Quân Vũ trao đổi ánh mắt. Nữ nhân này hữu nghị tới chính là không thể hiểu được, bởi vì cùng là hãn thê hoa mụ mụ đối Phong Quân Vũ cũng không phải là nhỏ tí kẹo hảo cảm. Hơn nữa nàng phía trước kia phiên bảo nàng đi Xích Viêm quốc phát triển, càng là lực đỉnh Phong Quân Vũ hồ nháo, thuận tiện cùng nàng cùng nhau kiếm điểm bạc. Bận bận rộn rộn một ba ngày, rốt cuộc ngao đến buổi tối rút thứ nhất canh giờ. Chỉ thấy di hoa các kín người hết chỗ, chỉ vì một thấy Đế Cửu Quân bị bán đấu giá phong thái. Trên đài cao, Đế Cửu Quân bị trói tay sau lưng khắc hoa giường nệm thượng, thon chắc thân thể rơi vào màu hoa hồng giường trung, mặc phát vượng nhiễm giường mặt, đôi tay bị trí cùng sau lưng, trên người chỉ một tầng màu đen sa mỏng, liêu nhân tam điểm bị phát họa như ẩn như hiện, mơ hồ nhưng nhìn thấy kia da thịt hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, cực kỳ giống một tôn chờ đợi bị tàn phá tinh xảo trạm ngọc. Thân thái nhỏ yếu, cảnh tượng hương diễm. Biểu tình quật cường mà cao ngạo, đặc biệt kia nhỏ bé gợi cảm môi bị lụa khăn tắc trụ, lại rất có tình thú ngậm một cây phiếm tím màu xanh lục ánh huỳnh quang lông chim, càng sấn hắn nhiều một tia yêu tứ khí chất. Đế Cửu Quân căng chặt tuấn dung, hoán hận nhìn chằm chằm dưới đài lấy thưởng thức ánh mắt lễ rửa tội chính mình Phong Quân Vũ, tâm tình bi phẫn khó có thể nói nên lời. Hối a, hận a. Sớm biết rằng Phong Quân Vũ chuyện xảy ra trước dược đảo chính mình, hắn nói chết cũng không tự hạ mình giá trị con người vì hống nương tử ngôi giận, nói cái gì bán liền bán. Như thế rất tốt, chơi quá độ. Nhà hắn nương tử thật đúng là đem hắn đương thanh lâu tiểu quan cấp bán, thuận tiện còn tự mình giám sát. Hỗn đản, đem ngươi móng heo lấy ra, không cho chạm vào tiểu gia nghe thấy không? Ngươi cái túng dục quá độ lao ra hỏa, lại đụng vào tiểu gia tin hay không chờ tiểu gia khôi phục tự do tấu ngươi răng rơi đầy đất. Đế Cửu Quân trong miệng phát ra ô ô thanh âm, theo giao tiền đi lên miết hắn thương nhân, hắn chỉ cảm thấy một khẩu ngọn lửa mau đem hắn thiêu chín. Mà hắn nương tử Phong Quân Vũ liền như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn chính mình bị khinh bạc hiệp chơi. Giận, một chút bước lên đứt đoạn lý trí. Mà nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe nam tử thanh âm thản nhiên vang lên, một vạn lượng hoàng kim, ta mua Đế Cửu Quân sơ, đêm. Không khí đột nhiên một ngưng, tất cả mọi người dừng lại nhìn về phía thanh âm nơi khởi nguyên, vị nào ra như vậy có khí thế, dám trắng trợn táo bạo muốn mua Đế Cửu Quân. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ đế tể tướng báo nổi, thư nhà tám phong cấp những cái đó quý phi, tướng quân phu nhân. Thái tử phi nữ nhi nhóm thảo phạt hắn sao? Người nọ trầm trầm sinh tư, một bộ đẹp đẽ quý giá hường bào, khí chất cao quý, ưu nhã lện bước gần ẩn lộ ra uy nghiêm cảm, nhất đặc biệt chính là vị này hồng bào công tử trên mặt mang theo một mặt hoa văn tinh xảo bạc chất mặt nạ, nhìn kỹ kia hoa văn rõ ràng là một trường tuyệt đại nữ tử khuôn mặt. Hơn phân nửa khuôn mặt bị kỳ dị mặt nạ che lấp, chỉ là lộ ra cằm, đôi mắt, người nọ khỏe miệng thượng tiểu, hai má có một thâm một thiển má lún đồng tiền, xứng lấy một đôi anh duệ nhiếp hồn đôi mắt. Cả người hơi thở hỗn hợp ra âm lệ tà nhã cảm giác, nhưng lại cực kỳ đoạt mắt, hoặc ngủ. Người này vừa hiện thân, vẫn luôn thích bỏ mồ đối phu thê xả nhà bóng người giật giật, ngay cả vẫn luôn tùy thân ở bên bảo hộ đế cửu quân đế gia ảnh vệ cũng giật giật, có thể thấy được vị này hồng bảo công tử người tới không có ý tốt. Lúc này, không đợi Hoa Mụ Mụ ứng vị kia hồng bảo công tử nói, Phong Quân Vũ tắc chậm rãi đứng dậy, trực tiếp sửa lại bán đấu giá điều kiện, đế cửu quân chỉ bán nghệ không bán thân, công tử tưởng đầu sở hảo kia liền vì hắn chủ thân. 039 nguyên lai là cố nhân. Nga. Hồng bào nam tử đỉnh mày giơ lên, bên môi đổ xuống một mặt nghiền ngẫm cười, kia theo tuyệt đại nữ tử hoa văn mặt nạ ở ánh nến giữa dòng động sinh động ánh huỳnh quang, cố định lên giá, này giống như không phù hợp luật lệ. Gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, Phong Quân Vũ dưới chân lặng yên che ở đế cửu quân trước mặt, tuyệt sắc tư dung lạnh lùng cười, hắn là người của ta, ta tưởng bán thế nào hắn là chuyện của ta. Đúng không? Tựa hồ lẩm bẩm, kia một thân đẹp đẽ quý giá hồng bào nam tử, thần sắc thâm trầm hỏi, kia vị này có được đế cửu quân cô nương, xin hỏi hắn chuộc thân giá cả ra sao? Một quốc gia danh giới hoặc 10 vạn thiết kỵ binh. Cuồng vọng không biên nhi điều kiện ra lò, thoáng chốc khiến cho một trận khe khẽ nói nhỏ, này tiểu bá vương hãn thê thật đúng là dám đầy trời chào giá, này rõ ràng là không có khả năng hoàn thành chuộc thân điều kiện, rõ ràng chơi người. Bất quá thật đúng là đừng nói lấy đế gia gia tộc bộ dễ, đế gia 8 vị nương tử quân thật là bão nổi lên, tổ hợp thành lợi thế thật đúng là không thua một quốc gia chi lực, chẳng qua ai sẽ không có việc gì đem to như vậy danh giới chắp tay với người, chỉ vì một cái nổi tiếng tứ phương ăn chơi chắc táng. Ngưng nhiên không khí chung, người nọ hơi hơi ngẩn ngơ, một đôi anh duệ mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt Phong Quân Vũ, trong lòng lại nói, quả nhiên là thay đổi. Này nữ tử có thể nói tuyệt sắc, khí chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cốt vì ngạo, thần như xương, một bộ dĩ mà phiếm lưu quang bạch đế hoa sen đen tay áo rộng, và áo theo gió phất phới cũng mang theo từng trận lãnh hương. Lạnh nhạt biểu tình tràn đầy bệ nghệ thiên hạ cùng ngạo thần thái, phảng phất trong thiên hạ con dân đều nên thần phục với nàng liên đủ dưới. Lãnh diễm bức người, cuồng quyến như gió, này đó là Phong Quân Vũ cho hắn cảm giác, triệt triệt để lật đổ trong trí nhớ nhu huyền tươi đẹp, cái loại này lãnh phảng phất đỉnh cấp độc dược, một tấc tấc phun ra nuốt vào mê người hương thơm, lại cũng cử có thực cốt lạnh lẽo cùng độc diễm. Hai người đối diện chung, một cái suy đoán đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, một cái lại tâm tình phức tạp có điểm hoảng hốt. Nhưng mà hai người lại không biết, cái kia bị buộc chặt trong đó đế cửu quân hẹp dài mắt phượng ẩn ẩn phiếm hương quang, tư thái như cũ liêu nhân yêu tứ, nhưng ánh mắt chi gian lại hơi túng lướt qua hiện lên một mặt lãnh khốc chi sắc. Chuộc vẫn là không chuộc. Tự nhiên tưởng chuộc, chẳng qua không biết cô nương nhưng sẽ vì cố nhân sửa đổi một chút giá cả đâu. Thấp thấp cười khẽ, kia nam tử nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng về phía trước cất bước, đẹp đẽ quý giá hồng bào lay động xuất trận trận gọn sóng, khiến cho cả người phong thái bức người, tiện đà xem nhẹ hắn động tác. Nhiên Phong Quân Vũ lại không ở này liệt, chỉ thấy nàng nện bước kỳ quỷ lui về phía sau, ánh mắt lạnh thấu xương trả lời, công tử nói đùa, nô chi cố nhân đều là bình phàm ba cánh, như thế nào trả nổi này giá cả. Hào một cái cố nhân, vốn đang suy đoán không ra người kia là ai, hiện tại đến là suy đoán 7-8 phần. Liếc mắt kia có điểm quen thuộc bạc chất mặt nạ, hiện tại tinh tế xem ra này mặt nạ điêu khắc hình dáng đến cùng chính mình có 8 phần giống, trên đời này có thể xưng được với bản tôn cố nhân. Trừ bỏ bản tôn ngày xưa người yêu Hoàng Phủ Lăng Nhạc, chỉ sợ rốt cuộc không ai sẽ như thế mang theo âu yếm nữ tử mặt nạ che đậy khuôn mặt. Hoàng Phủ Lăng Nhạc khe khẽ thở dài, đồng nhiên cả người khí thế sắc nhọn bức nhân. Đến tột cùng là tình thâm duyên thiền sao. Giống như tiếc nuối nói nhỏ, chỉ thấy hắn cầm chỉ một sợi tinh thuần nội lực hóa thành tấc kính nhi bắn thẳng đến mà ra, phương hướng vừa lúc là che ở đế cửu quân trước mặt Phong Quân Vũ. Tấc kính nhi giống như thực chất xử tới, kia mạnh mẽ lực đạo đánh bại không khí, phát ra thanh thanh âm bạo. Quân Vũ, ngươi thật sự thay đổi sao? Thật sự phải vì một cái phù hoa nam tử mà chết sao? Không bốn không hỗn loạn chung dị biến. Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng nhẹ hỏi, anh duệ mắt khóa lại ngày xưa người yêu, nhưng mà Phong Quân Vũ hành động lại trả lời hắn, cũng kêu hắn cực kỳ phẫn nộ. Phúc! Tấc kính nhi xuyên thấu nàng nhỏ nhắn mềm mại thân hình, yêu diệm huyết hoa văng khắp nơi, tiếp theo liền thấy nàng bàn tay trắng dương lên, dày đặc châm vũ đầy trời bay lả tả, nhìn như không hề kết cấu, kỳ thật đều có quỹ đạo. Ngân châm không hề hư phát vê diệt ánh đèn, di hoa các khoảnh khắc lâm vào hắc ám, mà Hoàng Phủ Lăng Nhạc một đôi có thể đem coi mắt, lại đem Phong Quân Vũ nhanh nhẹn động tác thu vào đáy mắt. Thật là phế vật, mỗi lần đột phát trạng huống ngươi đều không thể tự cứu. Mau lẹ nhảy đến khắc hoa giường nệm thượng, trở tay nhắc tới đem đế cửu quân ném tại sau lưng, Phong Quân Vũ lạnh giọng thấp nói, "Chào hảo, một hồi mặc kệ cái gì tình hình đều không được cho ta thét chói tai." Thân ảnh nhoáng lên dừng ở cả người bốc lên sát ý mềm mại trên sống lưng. Lúc này đế cửu quân tuấn mi một trọn, vốn dĩ hẳn là như mực đen nhánh đôi mắt lại là yêu dị đỏ đậm, chỉ thấy hắn lười biếng ghé vào Phong Quân Vũ trên lưng, gợi cảm nhỏ bé môi như cũ ngậm kia mơ hồ lộ ra tím màu xanh lục lông chim. Lúc sáng lúc tối chung, kia trương câu hồn đoạt phách tuấn dung phá lệ hoặc nhân, đặc biệt hắn híp lại thắt cổ hẹp dài mắt phượng, đảo truy mặt hình cực kỳ giống hồ ly, chẳng qua lại không phải phong quân vũ quen thuộc táo bạo phát điên, mà là ma mị lạnh lẽo hàm chứa yêu tính. Hỗn loạn trong bóng đêm, từ phong quân vũ động thủ bắt đầu, đế gia ảnh vệ cùng vẫn luôn thích bỏ hai phu thê xả nhà kia nhóm người đều là động lên. Đao quang kiếm ảnh, tàn sát bừa bãi quét ngang, tiến đến xem náo nhiệt phú giáp nhóm kinh hoàng thất thố thét chói tai nháo mắng, kiếm phong đâm thủng vân ra sợ hãi kêu to, tức khắc hình thành cực kỳ hỗn loạn lại giết chóc trường hợp. Mấy phương nhân mã rối loạn bộ, hơn nữa ở đây còn có vướng bận người thường, tuy là lại cao võ công cũng có vẻ bó tay bó chân, huống chi kiếp như hắc báo tấn mạnh nữ tử thân hình cực kỳ linh hoạt, con đế cửu quân tựa như cá trạch nhập biển rộng, có thể thấy mục tiêu tưởng mệnh chung lại quá khó. Tay không xả quá một bên người thường, phong quân vũ liền xem đều lười đến xem liền hướng nghiêng phía sau ném đi, chặn ngang trời hạ phách trường kiếm, tay trái như điện bỗng nhiên chế trụ đá tới chân, theo sau nắm chặt thành quyền tạm từ trước đến nay người xương bánh trẻ, tiếp theo bắt lấy lại là ném đi, lại lần nữa thành công chặn lại phía sau huy lại đây lưới đao. Động tác tinh luyện, phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ kỳ mau, một bên dựa lại đây đế ra ảnh vệ kinh ngạc phát hiện có một cái đại người sống phong quân vũ thành thạo, còn có kia tàn nhẫn chiêu thức không khỏi đáy lòng thoáng khởi một mạt hàn ý. Này nữ tử đẹp thì đẹp đó, lại là cái tâm địa dị thường lánh khóc người, nhìn nàng lấy người thường làm tấm mộc liền biết sinh mệnh rất nhiều nàng, bất quá là kiện có thể lợi dụng đồ vật, duy nhất đáng được ăn mừng chính là đế cửu quân vào được nàng pháp nhãn, nàng còn đuổi theo tốn tâm tư cứu, hơn nữa nguyện ý vì đế cửu quân bị thương. Động tác đại khai đại hợp, bị khí kình nhi đâm thủng ngực tràn ra tảng lớn máu tươi, phong quân vũ cảm giác mồ hôi lạnh ướt quần áo, không khỏi rủa thầm một tiếng thân thể này đáy bạc nhược. Nếu là đổi làm nàng trước kia rong ruổi hắc đạo thân thể, chớ nói mang cá nhân chạy, chính là nháy mắt hạ gục này đàn sẽ phi điểu nhân đều không phải vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là nàng đắc thủ nắm chính mình dưới trướng thiết kế hoàn mỹ súng ống đạn dược. Cảm giác thể lực dần dần tiêu hao quá mức, phong quân vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh, biết rõ thân thể này đã tới cực hạn, nếu là lại tiếp tục mạnh mẽ tiêu hao quá mức đi xuống, chỉ sợ nàng lần này chết tuyệt đối so với đời trước còn muốn bất ức. Lúc này phát hiện trên người sủng vật tan phận, đôi mắt vừa lúc gặp ngắm đến đế cửu quân hàm thú nhi lông chim, mặc danh, phong quân vũ cười. Không bốn một nháy mắt hạ gục. Rút ra tím màu xanh lục lông chim, phong quân vũ nhảy ra mồi lửa, chỉ thấy lông chim ngộ hỏa bốc lên sắc thái diễm lệ khói đặc, cũng phiếm nồng đậm mùi thơm lạ lùng. Phiếm tím màu xanh lục khói đặc hàm chứa ánh huỳnh quang, khiến cho tầm mắt trở nên kiểu diễm quỷ dị, đế cửu quân đầu tiên là kinh ngạc nghiêng trọn nửa bên đuôi lông mày, theo sau phát hiện hô hấp khó khăn dây lắt nhìn về phía hỗn loạn trường hợp. Mọi người đều bị sắc mặt xanh tím, một đám miệng thơm đại trương, nào còn có vừa rồi rút kiếm nỏ trương. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục, hắn nương tử làm thật đúng là hoàn toàn. Liên người một nhà đều không buông tha, thậm chí bao gồm hắn. Thất thần hết sức, trong miệng có cái thuốc viên bị người ngạnh nhét vào tới, đế cửu quân ngoái đầu nhìn lại liền thấy phong quân vũ đỡ một cây cây cột đưa lưng về phía hắn, thanh âm lãnh đạm nói, chỉ mong đêm nay không ai lại đến ám sát ngươi. Thanh lạc, phong quân vũ cả người mang theo hắn ngã vào cây cột mặt sau. Mà hắn cư nhiên ma xui quỷ khiến ôm lấy phong quân vũ. Thân hình phiêu giật vừa động, cánh tay dài bao quát, đế cửu quân cười như không cười nương ánh huỳnh quang xương khói nhìn chung quanh một vòng, thầm khen một tiếng phong quân vũ tâm tư kín đáo, nàng tuyển vị trí bí ẩn mà sẽ không bị phát hiện. Một người có thể đem đường lui làm được loại trình độ này, có thể thấy được am hiểu sâu việc này, hơn nữa cực kỳ am hiểu né tránh địch nhân truy tung cùng bắt giết. Một mặt thú vị xẹt qua thượng trọn xích mắt, nhàn nhạt liếc sắc mặt tái nhợt, cả người phảng phất bị ướt đẫm mồ hôi phong quân vũ. Đế cửu quân khe như mày, bạc tình đạm mạc tâm bị một cổ khác thường cảm xúc bao hợp lại. Phong quân vũ rõ ràng chán ghét phù hoa khi hắn, nàng ngôi tiếng nói cử động đầy đủ thuyết minh phế vật không tư cách được đến nàng lọt mắt xanh, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt nàng lại kỳ quái trước tiên cứu hắn, lại ở chính mình kiệt lực thời điểm, ý đồ dùng độc sát hết mọi người, duy độc cho hắn một viên giải dược. Đầu ngón tay ở nàng nở khắp huyết hoa ngực nhẹ điểm vài cái, đế cửu quân trầm ngâm một chút liền ôm nàng chậm rãi hiện thân. Tiêu diễm quần sáng chung. Chỉ thấy ưu nhã tuấn giật thân ảnh như ẩn như hiện, mặc phát phi dương, dung nhan như yêu, cái loại này mị kẹp theo lệnh người hít thở không thông mê hoặc, rồi lại cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Ống tay háo vung lên, không khí lập tức trở nên khô nóng dị thường, chỉ thấy bị ống tay háo mang theo phong ở không trung nhảy lên linh tinh ngọn lửa, sau đó đụng chạm ánh huỳnh quang xương khói liên tiếp thành phiến hình thành chói mắt ngọn lửa. Oeng! Ngọn lửa phiến phiến giáp giới, tức khắc hình thành hủy diệt hỏa mạc. Này đế cửu quân nhẹ nhàng vung lên làm tình hình trở nên càng ác liệt, nhưng lại lệnh sở hữu chúng độc người chậm lại độc tố lan tràn. Gặp qua chủ thượng. Lúc này, kia hỗn loạn dây dưa nhân mã, có bao nhiêu mấy người đồng thời miệng lưỡi cung kính nói một tiếng. Đế cửu quân chậm rãi gật đầu, dây lát thủ đoạn vừa động, vô số tinh ánh dịch thấu sợi tơ lan tràn mở ra, phảng phất trường đôi mắt giống nhau quấn lên người mặc hắc y liề, cùng với trung tâm hộ chủ đế ra ảnh vệ. Bàn tay khẽ nhúc nhích, liền thấy này nhóm người trình vứt tuyến trạng bị ném đi ra ngoài. Tung ra đi nháy mắt, tiến đến ám sát người sôi nổi trường kiếm đứng dậy nhảy lên, thẳng đến có vẻ yêu dị đế cửu quân. Ai? Ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đế cửu quân làm lơ công lại đây người, chỉ là túi đầu liếc trong lòng ngực người khác cố ý đưa tới cửa nương tử, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có ngươi một nữ nhân, dám đem bổn tọa ném ở thanh lâu sở quán bán đấu giá, còn phải vì ngươi rước lấy phiền toái chùi đít. Thời buổi này, Tưởng An An phận phận dưỡng bệnh đều không cho người sống yên ổn, luôn có không có mắt người tới quấy rầy. Ngón trỏ bắn ra, mấy đạo hàm chứa hùng hồn khí kình nhi ném mạnh qua đi, kia nhảy đến giữa không trung người, đều nhịp thân ảnh mềm nhũn, bùm bùm rơi trên mặt đất, hơn nữa trên người phảng phất có được tự cháy thần kỳ công năng, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn hỏa khí phao nhi. Tới cũng tới rồi, liền ở Đông Long quốc gan cái chỗ ngồi, hôn mê ngầm hảo. 042 lưu tại bên người trước dưỡng. Đêm dài trầm, ánh trăng sái lạc xuống dưới, dừng ở từ hỏa mạc đi ra nam tử, chút xuống ở kia bút mực khó có thể hình dung tuấn nhan thượng, tu mi, hàng mi dài, rất mũi, môi mỏng, phát họa ra một trường cực kỳ tinh xảo hoặc nhân tuấn mỹ, đặc biệt cặp kia có vẻ yêu dị đỏ đậm mắt phượng, càng là lưu động liễm diễm cảm giác thần bí. Màu đen sa mỏng bao vây lấy hắn cao dài tuấn giật thân hình, mơ hồ nhưng thấy rõ kia thon chắc vân da gợi cảm, còn có kia sa mỏng và táo gian liêu nhân. Mặc danh, cho người ta một loại hương diễm kích thích, tiện đà xem nhẹ người này ngày thường lạnh lẽo thị huyết. Một đám ngây ngốc nhìn kia mặt mang cười khẽ tuyệt đại nam tử, chạy tới cấp dưới một đám trong đầu nhảy ra một cái tin tức, chủ thượng lại bị bệnh. Chủ thượng không phải ghét nhất màu đen sao? Hôm nay như thế nào mặc một cái? Lại còn có như vậy? Dù, người, các ngươi tựa hồ đặc biệt chú ý bổn tọa yêu thích. Mắt lạnh, đạm mạc ngữ khí vừa ra, thiên vực cung mọi người run run, liên tục trả lời, thuộc hạ không dám. Đế gia, chín quân các. Đế cửu quân mới vừa đem phong quân vũ an trí trên giường. Thú nhi liền hung lệ nhào tới. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Người canh chừng quân vũ làm sao vậy? Lợi chảo phịch chiều hắn múa may, dịu dít không dứt nói thú ngữ, ở kia lo lắng xuông lại không dám tiến lên quá mức tới gần có vẻ yêu dị đế cửu quân. Đây là dã thu đối nguy hiểm trực giác, tuy rằng đế cửu quân ở nó trong mắt vẫn luôn thực phế tải. Ngươi cảm thấy bổn tọa có thể đem nàng làm sao vậy? Hài hước câu môi, đế cửu quân hoàn ngực đứng thẳng, liếc ngày thường địa vị so hắn còn cao xuất sinh. Đầu ngón tay chính quanh quẩn nhiều đốm lửa, rất có còn dám kêu gào liền một phen hỏa nướng nó tư thế. Khiếu! Khiếu! Khiếu! Ta dựa! Ngươi cư nhiên nghe hiểu được bản thân thú nói. Thú nhi nhân tính hóa ngạc nhiên, trừng mắt đỏ đậm đôi mắt yêu nghiệt thiếu niên, thằng ngãi này rốt cuộc là ai? Cư nhiên còn có thể thao túng ngọn lửa. Tuy rằng này khoảng cách thần đạo kém chi ngàn dặm, nhưng làm một cái nhu thể phàm thai, cũng tuyệt không bình phàm. Một bên đi chơi, bổ tọa ra tới một chuyến không dễ dàng. Ngươi tốt nhất đừng chậm trễ bổn tọa làm đứng đắn sự. Không kiên nhẫn bắn ra một sợi ngọn lửa, ngăn cách cái này sớm nên đốt thành cho xuất sinh, bất quá hắn hiện tại còn bệnh, rất nhiều địa phương đều yêu cầu bên người có người che chở, bằng không hắn trước tiên trước liệu lý nó. Quân nhi. Len ken một tiếng, đế chín trần phá khai nhi tử phòng ngủ, đầu tiên là thấy nhi tử kia liêu nhân quần áo, ngự thanh có vẻ không xác định. Sớm nói không cho hắn tư luyện thiên vực thần công cuối cùng một bộ hắn càng không nghe, cái này hảo. Luyện ra đường rẽ. Tính cách nhất thời biến đổi, căn bản là tự cấp hắn thêm phiền. Cha, là ta. Thản nhiên xoay người, đế cửu quân ôn nhã cười, làm cha lo lắng, là quân nhi bất hiếu. Đế chín trần vừa nghe tức khắc minh bạch, đây mới là hắn ngạo thị quần hùng nhi tử, bất quá này thân quần áo rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn không phải ngươi hảo con dâu làm. Đế cửu quân thân thể vừa động, làm vỡ nát màu đen sa mỏng, dây lắt tìm kiện quần áo mặc vào, vì đế chín trần đổ một ly trà, cha uống trà. Đế chín trần nhướng mày. Tên tiểu tử thúi này tính tình khi nào tốt như vậy? Dĩ vãng mỗi lần trở về biết được ai khi dễ hắn, không đem người sống lột đều kêu chưa hết giận, phong quân vũ ngày thường như vậy khi dễ hắn, hắn cư nhiên không trước tiên làm thịt nàng, còn biến tướng thừa nhận phong quân vũ là hắn thê tử sự thật, này tình huống như thế nào? Ngươi thích nàng? Không thích. Kia vì cái gì đem một cái nguy hiểm đặt ở bên người? Đế chín trần không tán đồng những mày, phong quân vũ cũng không phải là nhậm người xoa tròn bóp dẹp nhân vật, tuy rằng mỹ không gì sánh được. Nhưng lại là mang độc. Căn bản không thích hợp tính cách nhất thời biến đổi nhi tử.